Vu sư chi lữ chương 234 tới chương 257. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đùng. Gầm tiếng gầm thét lanh lảnh xé toạc bầu trời. Cột sáng hủy diệt màu đỏ sậm từ khẩu pháo trên pháo đài không gian lúc bắn ra chỉ có đường kính hơn 10 mét, nhưng khi lao đến thân thể tổ tiên Amolo, nó đã rộng hơn 200 mét. Chỉ miễn cưỡng giãy dụa được một lát, tổ tiên Amolo liền từ trên không rơi xuống mặt đất. Cùng với một cái hố sâu không thấy đáy, rộng không biết mấy vạn mét nứt ra trong nháy mắt, cột sáng hủy diệt di chuyển, tạo thành một rãnh sâu kéo dài tới tận chân trời. Bên trong cột năng lượng cuồn cuộn, tổ tiên Amolo chỉ cảm thấy vô số lực nghiền ép, lôi kéo, thiêu đốt bao bọc lấy mình. Năng lượng hủy diệt vô tận dường như muốn xé xác nó ra thành từng mảnh, rồi xóa sạch mọi dấu vết tồn tại. Kích phát toàn bộ sức mạnh tích lũy suốt mấy vạn năm sinh mệnh, thân thể màu trắng sữa của tổ tiên Amolo gầm thét giãy giụa trong cột sáng hủy diệt màu đỏ sậm. Nó gian nan bò trên mặt đất để thoát khỏi cột sáng, chạy trốn theo hướng ngược lại với pháo đài không gian bản nguyên. Cột sáng hủy diệt màu đỏ sậm chôn vùi thân thể tổ tiên Amolo, hóa khí một mảng lớn Amolo, nô lệ linh hồn và săn ma vu sư. Theo tiếng gào của tổ tiên Amolo, cột sáng cũng biến mất ở cuối chân trời, ven đường không biết đã xóa sổ bao nhiêu ngọn núi nhỏ, biến chúng thành những khe rãnh. Phải hơn 10 giây sau, cột sáng năng lượng từ khẩu pháo hủy diệt trên pháo đài không gian mới dần dần biến mất. Đây là lần thứ hai Cách Lâm được chứng kiến uy lực của khẩu pháo hủy diệt trên pháo đài không gian. Hắn vẫn ngây người chấn động, thân thể bất động, thật lâu không thể thoát ra được. Đứng giữa không trung, đôi mắt dưới chân Lý Chi Diện tràn đầy vẻ khao khát vô tận. Cấp độ năng lượng này, e rằng đã sắp chạm tới mô hình khuấy động quy tắc chi lực của đòn bẩy lần thứ ba. Mà năng lượng mẫn diệt mà Cách Lâm khao khát, cũng chỉ là ma lực của vu sư khuấy động quy tắc thủy nguyên tố và hỏa nguyên tố, rồi khuấy động quy tắc chi lực lần thứ hai mà thôi, nhưng đã khiến Cách Lâm cảm thấy xa vời. Tuy nhiên, tri thức của vu sư chỉ có thể từng bước, vững chắc và chân thực mà tìm tòi nghiên cứu, không có bất kỳ con đường tắt nào. Trên mặt đất, nơi cột sáng hủy diệt quét qua, một khe rãnh sâu mấy chục mét, rộng mấy trăm mét, kéo dài từ nơi khẩu pháo hủy diệt quanh kích thân thể tổ tiên Amolo, biến mất ở cuối chân trời. Các đá đều bị năng lượng hủy diệt hòa tan, để lộ ra một vùng dung nham lưu ly, đang dần dần tan chảy thành chất lỏng. Rầm, rầm, rầm, rầm. Trên chiến trường, từng mảng lớn Amolo cấp thấp bị nghiền nát. Tuy nhiên so với số lượng Amolo tụ tập ở đây, đó chỉ là một phần nhỏ không đáng kể. Cánh tay đã biến mất của gã khổng lồ đốm hoa, những đốm hoa không ngừng chuyển động liên tục. Hắn vung tay về phía vô tận Amolo đang vây quanh thánh ngân vu sư ngưng thính mật ngữ. Vô số cánh hoa khổng lồ sặc sỡ bay ra, từng mảng lớn Amolo như mưa rơi từ trên trời xuống. Thánh ngân vu sư mộ chi ngôn, khi đối phó với loại sinh vật cấp thấp số lượng lớn này, vậy mà hiệu quả lại tốt đến kỳ lạ, đúng là một cỗ máy tàn sát. Ngưng thính mật ngữ. Hừ, không ngờ chúa tể thế giới ở đây lại dám đích thân xuất hiện dưới pháo đài bản nguyên. Đúng là tiết kiệm cho chúng ta không ít công phu, nếu không mà phải xông vào cái thánh vực mê đoàn kia, e rằng cũng có chút nguy hiểm đấy. Cánh tay bị đứt của gã khổng lồ cánh hoa không ngừng chuyển động, dường như muốn mọc lại. Cái đầu khổng lồ mọc sừng hâu không ngừng phun ra từng luồng sương mù màu hồng phấn về phía lũ Amolo xung quanh. Thỉnh thoảng có vài con Amolo mê đoàn cao cấp định đánh lén gã khổng lồ này, nhưng chỉ cần một hơi thở tùy ý, liền bị sương mù màu hồng phấn quét trúng. Rất khó có sinh vật cấp thấp nào tiếp cận được thân hình khổng lồ của hắn. Thánh ngân vu sư ngưng thính mật ngữ hóa thân thành nguyên tố cự nhân hai đầu bốn tay, trong một bàn tay vẫn nắm chặt một chiếc đuôi xương huỳnh quang lục đã gãy. Ngọn lửa huỳnh quang lục hừng hực đang dần dần ổn định lại. Đuôi xương của tổ tiên Amolo chân thân dài đến cả ngàn mét, lúc này chiếc đuôi xương trong tay nguyên tố cự nhân của ngưng thính mật ngữ đã bị gãy mất một nửa. Hửm. Không đúng. Chịu một đòn từ khẩu pháo hủy diệt của pháo đài không gian mà vẫn chưa chết. Nguyên tố cự nhân do thánh ngân vu sư ngưng thính mật ngữ hóa thành, gầm lên một tiếng. Hắn liếc nhìn thánh ngân vu sư mộ chi ngữ đang cầm bốn thanh nguyên tố cự kiếm ở phía xa, truy đuổi tiên tri chi vương, bốn đôi mắt nguyên tố lóe lên, hai cái miệng lớn vậy mà bắt đầu đọc những câu chú ngữ với âm điệu khác nhau. Từng sợi năng lượng quỷ dị vô hình, khó hiểu bao trùm lấy không gian. Những hoa văn màu xanh sẫm lan ra trên chiếc đuôi xương dài mấy trăm mét, nổi lên từng trận cuồng phong màu xanh sẫm. Đây dường như là một loại vu thuật nguyền rủa cao cấp nào đó. Mộ Ngôn, ta đã thi triển đại nguyền rủa vu thuật Sa Mễ Sơn Mai lên nó rồi, ngươi mau đi xem thử, có thể tiêu diệt nó hoàn toàn không? Còn kẻ bảo hộ thế giới kia, không có gì đáng lo. Nguyên tố cự nhân do thánh ngân vu sư ngưng thính mật ngữ hóa thành, từ chiếc đuôi xương trong tay tỏa ra năng lượng quỷ dị khó lường, phản phất như những sợi tơ kỳ dị, biến mất vào không gian tứ phía. Được. Gã khổng lồ cánh hoa hét dài một tiếng, sau khi đánh bay mấy con quý tộc Amolo mê đoàn nhỏ bé, liền sải bước lao về phía cuối khe rãnh do khẩu pháo hủy diệt của pháo đài không gian bản nguyên tạo ra. Bầy Amolo lượn lờ trên không trung dường như biết Thánh Ngân Vu Sư Mộ Chi Ngôn sẽ gây bất lợi cho tổ tiên Amolo, liền tách ra một luồng tường máu thịt, ý đồ ngăn cản hắn. Luồng Amolo này, số lượng ít nhất cũng khoảng 1 triệu con. Cách Lâm chỉ là một thành viên không chút nổi bật trong số hàng vạn săn ma vu sư. Hắn lao về phía bức tường máu thịt, từng mảng vu thuật bay tán loạn, tuy đã tiêu diệt rất nhiều Amolo, nhưng hắn phát hiện, lũ Amolo ở đây và ở các khu vực khác trên chiến trường không giống nhau lắm. Lũ Amolo mê đoàn ở đây, dường như quá mạnh mẽ. Xuất phát từ sự cẩn thận của một săn ma tân binh, Cách Lâm chọn ở lại phía sau, không theo các săn ma vu sư khác lao lên hết tốc lực, mà chờ đợi các phi thuyền không gian phía sau cùng xông lên. Con tàu bay kim loại dài hơn 300 mét, vững chãi lướt qua trên không trung. Khẩu pháo tan rã chủ lực sau khi liên tục khai hỏa trong trận đại chiến trước đó, lúc này đã rơi vào trạng thái tê liệt ngắn hạn, chỉ có 7-8 khẩu phó pháo theo một cánh tay cơ giới, liên tục tấn công. Bay đến đâu, tàn sát đến đó. Cánh tay cơ giới của phi thuyền không gian dài đến mấy chục mét, cầm trong tay một thanh kiếm quang năng lượng khổng lồ. Đại kiếm quét ngang một vòng, thường thường những mảng lớn Amolo cấp thấp tiếp cận, liền rơi rụng lả tả. Cách Lâm ở vòng ngoài đội hình của Minh Vu Sư trên một chiếc phi thuyền không gian, lặng lẽ hỗ trợ tấn công. Thỉnh thoảng có Minh Vu Sư hay Ám Vu Sư dò xét qua, Cách Lâm đều dùng nhiệm vụ tiếng khóc bi thương của Amolo để che giấu. Cấp cứu. Kêu gọi. Tọa độ 8.944-268-965.486, có hai con Amolo mê đoàn cấp 3 xuất hiện, chiến lực mạnh mẽ, không giống Amolo mê đoàn bình thường A, tọa độ 124-56.984-324.333, mau tới trợ giúp, nơi này xuất hiện kêu gọi trợ giúp. Tọa độ liên tiếp các tín hiệu cứu viện và tọa độ xuất hiện trong phòng chỉ huy của chiếc phi thuyền không gian mà Cách Lâm đang đi theo. Trưởng quan săn ma Minh Vu Sư trong phòng chỉ huy sắc mặt thay đổi liên tục, miệng lẩm bẩm không ngừng. Sau khi xác lập xong lộ trình tọa độ trong quả cầu thủy tinh, ông ta liền chỉ huy phi thuyền không gian bay về phía tọa độ gần nhất. Với uy thế mạnh mẽ của phi thuyền không gian, cho dù là sinh vật cấp 4 cũng khó có thể phá hủy trong thời gian ngắn, đây là hàng rào kiên cố nhất của săn ma vu sư trên chiến trường. Một lát sau, phi thuyền không gian cùng rất nhiều săn ma vu sư hộ vệ đã bay đến hướng tọa độ. Lũ Amolo gần đó hiển nhiên cực kỳ sợ hãi phi thuyền không gian, đây là vũ khí cấp chiến lược của săn ma vu sư. Đùng. Khẩu pháo tan rã của phi thuyền không gian phun ra, một cột sáng năng lượng xẹt qua bầu trời, trúng ngay mục tiêu. Một con Amolo mê đoàn cấp 2 bị nuốt chửng, theo một tiếng nổ năng lượng khuếch tán trên không trung, rất nhiều Amolo xung quanh trong nháy mắt bị năng lượng nổ bao phủ hoàn toàn, cuồn cuộn bay ra từ trong vụ nổ, rơi xuống khắp nơi. Vút, vút, vút, vút, mấy khẩu phó pháo trên phi thuyền không gian liên tục phun ra những cột sáng năng lượng màu xanh nhạt, ngược lại có vài phần giống với quang lăng xạ tuyến phân tán của quang lăng bão, chỉ số tấn công khoảng gần 1000 độ. Trong thời gian ngắn, lũ Amolo trong vùng không gian này đã bị quét sạch. Vẫn chưa phát hiện ra con Amolo cấp 3 được đề cập trong tín hiệu cứu viện. Sau khi thuận lợi giải quyết một số Amolo cấp thấp, chiếc phi thuyền không gian này bắt đầu bay về một tọa độ cứu viện khác gần đó. Trong tình huống bình thường, trên toàn bộ chiến trường, phi thuyền không gian đều là sự tồn tại tối thượng của phe săn ma vu sư, là pháo đài di động phụ trách giải quyết những kẻ địch khó nhằn. Gầm. Cánh tay cụt của gã khổng lồ cánh hoa đã mọc lại, hắn không ngừng vung vẫy hai tay. Từng mảng lớn nụ hoa tỏa ra trên không trung, sau khi hấp thu lũ Amolo gần đó vào trong, liền đóng lại, hòa tan vào thân thể của gã khổng lồ. Tuy nhiên, lũ Amolo này lại dũng mãnh không sợ chết, gây ra những vết thương đáng kể trên thân thể gã khổng lồ cánh hoa. Trên thân thể cuồn cuộn cánh hoa, xuất hiện hàng trăm vết thương lớn nhỏ, đang được những đốm hoa gần đó chuyển động để khép lại. Những con Amolo này, phần lớn đều mang theo một chút tử khí suy yếu, đồng thời có ý chí coi thường cái chết. Ngay cả Thánh Ngân Vu Sư cũng không thể không để tâm đến sự tồn tại của chúng, bất đắc dĩ phải dừng bước, xua đuổi những sinh vật nhỏ bé này để bảo vệ chính mình. Lũ Amolo này chính là những sinh vật đã theo tổ tiên Amolo quyết chiến với dung nham cự nhân thượng cổ, là tinh nhuệ của thế giới Amolo. Từng chiếc phi thuyền không gian cùng từng mảng lớn quân đoàn săn ma vu sư lái vào. Sau 15 ngày, cuộc đại chiến giữa ba vị Thánh Ngân Vu Sư với chúa tể thế giới âm ảnh mê đoàn và kẻ bảo hộ thế giới âm ảnh mê đoàn đã kết thúc được 15 ngày. Sau 7 ngày chiến đấu cường độ cao liên tục, Cách Lâm cùng 13 săn ma vu sư khác lấy mấy trăm con Amolo sa đọa làm lá chắn, bảo vệ một khu vực nhỏ của pháo đài không gian bản nguyên không bị Amolo xâm nhập. Việc duy trì ma lực và tinh lực tiêu hao trong thời gian dài đã khiến đôi mắt dưới chân lý chi diện của Cách Lâm lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lúc này, Cách Lâm không ngừng hấp thu tự nhiên chi lực xung quanh để hồi phục ma lực. Đối với một chính thức vu sư, việc điều động tự nhiên chi lực là bản năng, nhẹ nhàng như bước đi, ý động là thành. Nhưng việc liên tục điều động tự nhiên chi lực trong thời gian dài như vậy cũng thực sự khó tránh khỏi sự mệt mỏi ập đến. Cách Lâm không khỏi có chút hoài niệm những ngày có săn ma vũ trang cung cấp ma lực gần như vô hạn. Ma thạch được khảm trong săn ma vũ trang, đã qua xử lý đặc biệt của Thất Hoàng Thánh Tháp, có thể chuyển hóa thành ma lực để vu sư hấp thu trực tiếp một cách nhanh chóng. Tri thức kỹ thuật trong đó chính là tuyệt mật của rất nhiều thánh tháp. Và chính vì có những thương phẩm mang giá trị chuyên môn cao như vậy, các cơ cấu thánh tháp của thế giới vu sư mới có thể duy trì được giá trị của vu tinh, thúc đẩy động lực làm nhiệm vụ của các săn ma vu sư. Bầy Amolo ở phía xa không trung, không ngừng tụ tập từ mọi hướng của thế giới âm ảnh mê đoàn. Các cuộc tấn công thử nghiệm vào pháo đài bản nguyên liên miên không dứt. Sự tàn sát của các vu sư không những không làm giảm số lượng Amolo, mà ngược lại còn có xu hướng tăng dần. Mãi cho đến lúc này, thế công của bầy Amolo vào pháo đài dường như mới yếu đi một chút. Cách Lâm chớp đôi mắt hơi khô khốc, cố gắng ổn định nhịp thở, dự trữ ma lực. Cuối cùng cũng dừng lại, ta còn tưởng lũ Amolo này định dây dưa đến chết với chúng ta. Milly đứng sau lưng Cách Lâm, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Lúc này, sự ô nhiễm âm ảnh của nàng đã được thanh lý hoàn toàn, không còn gây ảnh hưởng nữa. Đến cả các thánh ngân vu sư vĩ đại cũng phải thay phiên nhau nghỉ ngơi mới có thể duy trì sự ổn định của pháo đài không gian, huống chi là chúng ta, những vu sư cấp thấp. Có điều, bên pháo đài này còn khá hơn một chút, những quang lăng bảo dưới mặt đất kia. Hai Milly thở dài một tiếng, những tia quang lăng xạ tuyến từ các quang lăng bảo dưới mặt đất đã ngày càng ít đi. Có điều, bộ chỉ huy tác chiến của pháo đài dường như đã quyết định, muốn tử thủ pháo đài không gian bản nguyên, cho đến khi tai biến âm ảnh kết thúc hoàn toàn hoặc đại tai biến ập đến, quyết không từ bỏ cuộc viễn chinh săn ma lần này. Cứ như vậy, trong một khoảng thời gian tới, nhiệm vụ duy nhất của rất nhiều săn ma vu sư chính là tử thủ ở pháo đài cuối cùng của săn ma vu sư trong thế giới này, pháo đài không gian bản nguyên. Tất cả các săn ma vu sư cũng đều đã ý thức được điều này, ai nấy đều chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ. Để tiết kiệm ma lực, nhiều săn ma vu sư thậm chí đã thu hồi vu sư tráo, cố gắng hết sức giảm bớt tiêu hao ma lực, lợi dụng các vu thuật cơ bản để giải quyết kẻ địch, hoặc dựa vào nô lệ linh hồn để chiến đấu. Nửa tháng sau, tại thánh vực mê đoàn, thân thể của tổ tiên Amolo đã thu nhỏ lại chỉ còn 1 mét. Khi được mấy chục con Amolo mê đoàn tinh anh đưa về Bạo Phong Thành, tất cả Amolo trong thành đều không kìm được nước mắt. Giống như con người, cấu tạo sinh lý của Amolo cũng có tuyến lệ. Một số Amolo có trí tuệ cao hơn cũng có những cảm xúc bi thương, mờ mịt, chứ không chỉ có bản năng phẫn nộ, giao phối và tham ăn của Amolo cấp thấp. Duy trì hơi thở cuối cùng, phần thân sau bị cắt đứt của tổ tiên Amolo đã hoàn toàn biến mất, nội tạng không còn, chỉ còn lại chân trước và đầu lâu còn nguyên vẹn trong tình trạng máu thịt be bét. Sinh mệnh của nó đang hấp hối, thoi thóp. Lũ vu sư tà ác. Dị tộc Amolo vĩ đại, thề sẽ tiêu diệt hết các ngươi. Một con Amolo mê đoàn hộ vệ bên cạnh tổ tiên Amolo, gầm lên phẫn nộ, giọng nói cuồng loạn. Amolo! Amolo! Amolo trong Bạo Phong Thành, hàng mấy chục ngàn Amolo mê đoàn tinh anh thượng cổ, gầm thét trong phẫn nộ. Những con Amolo này, một khi rời khỏi sự che chở của ý chí bản nguyên thế giới trong Bạo Phong Thành, sẽ phải chịu sự gột rửa của quy tắc cân bằng thế giới vô tận, và sẽ nhanh chóng già yếu chết đi trong vòng 1 đến 3 tháng. Trong thời kỳ tai biến âm ảnh, 1/3 tinh anh thượng cổ của Bạo Phong Thành đã chọn tự mình cống hiến cho bộ tộc, tham gia vào cuộc chiến tinh chế âm ảnh, và đã đạt được những thành tựu to lớn, tiêu diệt hết cứ điểm này đến cứ điểm khác của vu sư. Tuy nhiên mọi nỗ lực chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Lũ vu sư tà ác, thực sự quá mạnh mẽ. Tại thế giới này, chúng không chỉ giáng xuống 3 vu sư vương tà ác mạnh mẽ cùng vô số tùy tùng vu sư bí ẩn và tàn nhẫn, mà vầng thái dương màu máu treo cao trên bầu trời kia, còn giải phóng ra năng lượng tà ác mà ngay cả tổ tiên Amolo cũng khó lòng chống lại. Lũ vu sư tà ác này, dựa vào vầng thái dương màu máu, kiên trì giữ lại vùng đất ô nhiễm cuối cùng trong thế giới này, đồng thời dụ dỗ và sai khiến những con Amolo sa đọa phản kích. Chúng không cam lòng rời khỏi thế giới này. Yên lặng. Yên lặng. Ngô Vương có lời muốn nói. Yên lặng. Một con quý tộc Amolo mê đoàn thủ hộ bên cạnh thân thể tàn phế của tổ tiên Amolo, lớn tiếng gào thét. Tổ tiên Amolo chậm rãi mở một con mắt máu thịt be bét, vừa định nói gì đó, lại phát ra một tiếng bi thương đau đớn trước. Chân trước bên trái của nó vậy mà lại tan rã như cát, bay đi tứ tán. Ngô Vương! Ngô Vương! Giữa những tiếng kêu đau khổ, bi thương, và kích động, quá trình tan rã của tổ tiên Amolo dừng lại. Một luồng sóng linh hồn bàng bạc bao phủ ra, nhất thời tất cả Amolo đang bi thương đều yên tĩnh lại. Yên lặng, các con của ta! Giọng nói linh hồn của tổ tiên Amolo an nhàn, ổn định, nhưng lại khiến tất cả Amolo mê đoàn đều cảm thấy, đây chỉ là hồi quang phản chiếu của ngài mà thôi. Tổ tiên Amolo mở con mắt máu thịt be bét, yên lặng nhìn quanh những đứa con Amolo đang ném cho mình ánh mắt bi thương. Thế giới Amolo hiện đang đối mặt với một nguy cơ rất lớn. Bộ tộc Amolo của chúng ta hiện đang đối mặt với một sự lựa chọn giữa sinh tồn và tôn nghiêm. Tất cả Amolo nín thở, lặng lẽ lắng nghe giọng nói linh hồn của tổ tiên. Bộ tộc Amolo sẽ chọn dốc toàn lực để thử đánh đuổi lũ vu sư tà ác và mạnh mẽ. Hậu quả của thất bại chính là Bạo Phong Thành một lần nữa trở thành tử vực mê đoàn như thời thượng cổ, còn vùng núi lửa bị phong ấn bởi cuồng phong mê đoàn hiện tại sẽ lại trở thành thánh vực của thế giới này, và bộ tộc Amolo sẽ một lần nữa trở thành thức ăn cho lũ dung nham cự nhân. Dừng một chút, tổ tiên Amolo nói tiếp, hay là khuất phục trước vu sư, hy sinh tôn nghiêm của bộ tộc Amolo để cầu toàn, mượn sức mạnh của vu sư, tiêu diệt những tên dung nham cự nhân thượng cổ còn sót lại trong vùng núi lửa tử vực mà chúng ta không thể tiến vào. Tổ tiên Amolo lặng lẽ quan sát phản ứng của tất cả Amolo có mặt. Không. Không thể nào. Bộ tộc Amolo cao quý vĩ đại, sao có thể thỏa hiệp với lũ vu sư tà ác đó? Ngô Vương, bộ tộc Amolo kiên quyết sẽ không. Amolo thà rằng Ngô Vương, bộ tộc Amolo cao quý và vĩ đại là người thống trị tuyệt đối của thế giới Amolo xinh đẹp và thần thánh, chắc chắn sẽ không thỏa hiệp hay khuất phục trước bất kỳ thế lực tà ác nào. Thời thượng cổ, bộ tộc Amolo đối với dung nham cự nhân là như vậy, đối với lũ vu sư tà ác cũng sẽ như vậy. Thỏa hiệp với những kẻ đã tàn sát bộ tộc ta, còn mê hoặc một số kẻ ngu xuẩn sa đọa để đồng bào ta tàn sát lẫn nhau ư? Không thể. Trong Bạo Phong Thành, những con Amolo thượng cổ đã theo tổ tiên, gầm lên kích động. Chúng, sở dĩ có thể theo tổ tiên Amolo đóng quân tại Bạo Phong Thành vào thời thượng cổ, chính là vì một lòng nhiệt huyết với thế giới Amolo. Mà bây giờ, lại muốn chúng thỏa hiệp với thế lực tà ác. Điều đó căn bản là không thể. Bởi vì, những con Amolo giảo hoạt đó, vào thời thượng cổ, căn bản không có tư cách vào Bạo Phong Thành, chỉ có thể tự sinh tự diệt bên ngoài thánh vực mê đoàn. Còn ở lại đây, đều là những con Amolo thẳng thắn tràn đầy nhiệt huyết. Chúng vào thời thượng cổ, đã không thỏa hiệp với lũ dung nham cự nhân mạnh mẽ, không chọn cùng chung thống trị thế giới này, mà đấu tranh đến cùng, và đã thành công. Như vậy, chúng mới có thể trở thành những nhân vật anh hùng huyền thoại của thế giới Amolo hiện tại, được các thế hệ Amolo sau này mãi mãi truyền tụng. Hai một tiếng thở dài không ai nghe thấy, tổ tiên Amolo miễn cưỡng mở con mắt máu thịt bê bét, nhìn những con Amolo nhiệt huyết có phần lén lúc phẫn nộ bên dưới vương tọa. Vừa vui mừng, lại vừa mang theo sự tiếc nuối vô cùng. Một lúc lâu sau, tổ tiên Amolo dùng giọng nói cuối cùng cao giọng nói, ta hiện tại đã không còn năng lực để giao tiếp với ý chí bản nguyên, để dừng việc tinh chế âm ảnh lại nữa. Mà sự tinh chế âm ảnh trong ý chí thế giới đã được thiết lập từ trước, là khi những thứ dơ bẩn không thuộc về thế giới này không còn nữa, tai biến âm ảnh sẽ tự động dừng lại. Hãy nói cho tất cả những đứa con của thế giới này biết, thời gian của chúng ta, những người Amolo, không còn nhiều. Phải kết thúc chiến tranh trước khi phong ấn mê đoàn vô tận bị tiêu hao hết. Nếu thất bại, thế giới này sẽ một lần nữa trở lại thời kỳ thượng cổ của thế giới hỏa tinh. Nói xong, tổ tiên Amolo nhắm mắt lại, thân thể tan rã thành cát bụi với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Đây là hậu quả của việc tổ tiên Amolo đã không còn sức chống lại vu thuật nguyền rủa của thánh ngân vu sư ngưng thính mật ngữ. Tử vực hỏa sơn. Sau cuộc chiến thượng cổ, đã bao nhiêu năm rồi, đối với thế giới Amolo mà nói, vùng đất này là thánh địa tà ác của thế giới hỏa tinh thượng cổ. Kỳ vọng lớn nhất của họ là phá hủy hoàn toàn nơi dơ bẩn đáng căm hận này. Nhưng loài Amolo lại không thành công, ngược lại còn chôn vùi vô số cá thể có tư chất siêu phàm và tiềm năng. Đối với loài Amolo của âm ảnh mê đoàn mà nói, vùng thánh địa tà ác còn sót lại của thế giới hỏa tinh này được gọi là tử vực. Đừng nói đến việc triển khai sức mạnh mê đoàn, chỉ cần xuất hiện trong vùng không gian này, họ đã như phải chịu một lời nguyền rủa mạnh nhất, các bộ phận cơ thể sẽ nhanh chóng già yếu và chết đi. Ngoại trừ tổ tiên Amolo vĩ đại, bất kỳ Amolo mê đoàn nào xuất hiện trong vùng không gian này đều không thể sống quá 7 ngày trước khi chết vì già yếu. Mà những con Amolo hoàng kim, dù ít bị ảnh hưởng hơn, lại căn bản khó có thể tiêu diệt những dung nham cự nhân sống trong các hồ dung nham. Vì vậy, loài Amolo sau một thời gian dài quy hoạch và nỗ lực, đã cố gắng thông qua việc khống chế đại huyết bột dung nham long, bồi dưỡng các bộ phận chiến đấu đặc thù của Amolo huỳnh quang lục và nuôi dưỡng con của dung nham cự nhân sa đọa cùng một loạt các biện pháp khác, để trong tương lai, vào một thời điểm nào đó, có thể xông vào vùng đất dơ bẩn bị ô nhiễm và nguyền rủa này. Dung nham tâm hạch và phôi thai dung nham cự nhân mà Cách Lâm phát hiện trong một ngọn núi lửa của thế giới Xích Dương, chính là một trong những địa điểm của kế hoạch nuôi dưỡng con của dung nham cự nhân sa đọa của loài Amolo. Nếu nói Bạo Phong Thành mê đoàn là một cực âm của thế giới này, đại diện cho bóng tối, vậy thì Tử Vực Hỏa Sơn chính là một cực dương, đại diện cho ánh sáng. Dựa theo quan niệm luân hồi tuần hoàn của quy tắc thế giới trong thế giới vu sư, có lẽ thế giới Amolo này thực sự có sự luân hồi ngày đêm, chỉ là khoảng thời gian này quá dài, thậm chí cần một ý chí mạnh mẽ để dẫn động. Và mỗi lần luân hồi, nó sẽ khiến một giống loài hưng thịnh và một giống loài khác ngủ say. Như vậy, việc đặt tên cho thế giới kỳ diệu này là âm ảnh mê đoàn cũng không hoàn toàn thỏa đáng. Nhưng điều này cũng không thể trách tội Sang Ma Vu Sư đã khai phá tọa độ vì thông tin sai lầm. Sự kỳ diệu của vô tận thế giới Ngay cả chân linh vu sư vĩ đại cũng chỉ biết một phần, huống hồ chỉ là săn ma vu sư. Trên đỉnh Hỏa Diễm Thánh Sơn, một dung nham cự nhân cao tới hơn 50 mét ngẩng đầu, dang rộng hai tay. Đôi mắt lửa của nó tràn đầy vẻ say sưa, mưa lửa từ trời rơi xuống, hỏa diễm chi lực cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng tụ tập về phía thân thể nó. Sức mạnh lửa trên người dung nham cự nhân ngày càng dồi dào. Mỗi lần trái tim nó đập, đều sẽ khiến quy tắc lửa trong vùng không gian này hỗn loạn. Ngọn lửa màu vàng ống tựa như những tinh linh của ý chí hỏa nguyên tố, tự do nô đùa, không kiên dè mà khuếch tán ra tứ phía. Nó chính là dung nham cự nhân chi vương, vị vua của những dung nham cự nhân còn sót lại trong tiểu thế giới này. Chỉ có ở trong vùng không gian này, nó mới có thể miễn cưỡng giữ được thực lực của một sinh vật cấp 4. Nó là nguyên tố chi hồn mạnh nhất được sinh ra tự nhiên trong vùng không gian này. Đây chắc chắn là dấu hiệu Thánh Sơn phục sinh, sức mạnh của vô tận hỏa tinh đang tụ tập. Ta có thể cảm nhận được, tất cả sức mạnh hỏa tinh xích dương của thế giới này đang bị sức mạnh âm ảnh mê đoàn vô tận xua đuổi, tụ tập về bên trong Hỏa Diễm Thánh Sơn. Dung nham cự nhân hô to, khó lòng kiềm chế sự kích động. Rầm một tiếng, dung nham cự nhân chi vương quỳ hai gối trên sườn ngọn núi lửa cao không biết mấy ngàn mét này, trong đôi mắt rõ xuống từng mảng mưa lửa. Gầm. Thánh Sơn. Thánh Sơn. Thánh Sơn, vô số dung nham cự nhân dưới chân Hỏa Diễm Thánh Sơn hô to. Sóng lửa bàn bạc sôi sục cuồn cuộn, bao phủ khắp nơi, những con sóng đỏ liên tục vỗ vào nhau. Dung nham cự nhân chi vương dần dần đè tay dung nham xuống, tiếng hoan hô dưới Thánh Sơn dần dần im lặng. Thế giới hỏa tinh chắc chắn đã xảy ra biến động gì đó. Ngay cả thời thượng cổ, khi các tổ tiên vĩ đại vì chống lại sự xâm lấn của thế giới Tu La mạnh mẽ, đã bất đắc dĩ khởi động toàn bộ sức mạnh của Thánh Sơn dung nham, phát động tai biến xích dương, phong ấn vết nứt thế giới, dẫn đến đại tai biến xảy ra. Điều đó cũng khiến cho lũ Amolo đê tiện tà ác ở vùng đất bị nguyền rủa mê đoàn, vì sức mạnh âm ảnh mê đoàn của cả thế giới hội tụ, mà có thể thăng cấp thành chúa tể thế giới, và đã thừa dịp các tổ tiên suy yếu gầm. Tiếng gầm thét vang vọng khắp chân trời. Trong giọng nói bi thương, dung nham cự nhân chi vương oán hận nói, mà bây giờ, tất cả những điều này, sẽ được tái diễn. Chỉ có điều, lần này thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta, tộc dung nham cự nhân. Tộc dung nham cự nhân sẽ đoạt lại tất cả những gì đã từng thuộc về chúng ta. Ta, bố cái tháp Mễ Nhĩ, sắp trở thành tổ tiên đời mới của tộc dung nham cự nhân, sẽ dùng sức mạnh hỏa tinh xích dương của cả thế giới tụ tập tại đây, để tấn cấp thành chúa tể thế giới thực sự. Tổ tiên dung nham cự nhân. Chúa tể thế giới. Dung nham cự nhân chi vương không ngừng hấp thu hỏa diễm chi lực ngày càng dày đặc trong không trung, ngọn lửa vàng kim trên thân thể ngày càng ngưng tụ, khí tức ngày càng lớn mạnh. Cửu Dung Sơn. Dung nham cự nhân chi vương hô to một tiếng. Đây là một dung nham cự nhân chỉ cao 3 mét, giữa rất nhiều dung nham cự nhân cao to, nó chỉ là một cá thể nhỏ bé không đáng chú ý, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, thân thể của dung nham cự nhân này một nửa là hỏa diễm chi lực, một nửa là sức mạnh mê đoàn. Hai loại năng lượng có thuộc tính hoàn toàn khác nhau lại tụ tập là một thể, hòa hợp một cách tự nhiên. Thưa Ngô Vương. Dung nham cự nhân Cửu Dung Sơn cung kính trả lời. Khí tức tỏa ra từ thân thể nó đã là khí tức của sinh vật cấp 3, thậm chí cực kỳ gần với thực lực đang không ngừng tăng lên của dung nham cự nhân chi vương. Xem ra, cá thể biến dị dung nham cự nhân này, quả thực thiên tư bất phàm, là một sinh vật mạnh mẽ được sinh ra dưới một cơ duyên trùng hợp nào đó. Dung nham cự nhân chi vương gật đầu, nhìn dung nham cự nhân trước mắt. Đã từng, ngay cả chính nó cũng mơ hồ cho rằng, hắn chính là hy vọng thực sự trong tương lai của tộc dung nham cự nhân. Tụ tập sức mạnh hỏa tinh và sức mạnh mê đoàn của thế giới này, tiền đồ của hắn có lẽ trong tương lai sẽ vượt qua cường độ của tất cả các chúa tể thế giới được ghi lại, đưa tộc dung nham cự nhân tái hiện huy hoàng. Bởi vậy, hy vọng của Cửu Dung Sơn, thậm chí có lúc đã vượt qua cả chính nó. Đã từng thì không cảm thấy gì, nhưng vào lúc này, khi chính mình sắp tấn cấp thành chúa tể thế giới thực sự, sự tồn tại của hắn lại chói mắt đến vậy, có lẽ đã đến lúc để hắn biến mất rồi. Cửu Dung Sơn, ngươi là người duy nhất ở đây có thể vượt qua phong ấn cùng phong mê đoàn. Sau 365.700 lần tim đập, nếu sức mạnh hỏa tinh xích dương tụ tập ở đây không bị gián đoạn, ta sẽ trở thành chúa tể thế giới thực sự. Ta lệnh cho ngươi rời khỏi vùng không gian này, đi tra xét thế giới bên ngoài, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, và tại sao bộ tộc Amolo lại khởi động phong ấn mê đoàn vô tận. Nếu mình trở thành chúa tể thế giới, tương lai sẽ lợi dụng danh nghĩa ngoại tộc để trừ khử nó. Nếu mình không trở thành chúa tể thế giới, đến lúc nó trở về, sẽ lợi dụng cớ nhiệm vụ bất lợi để đả kích nó, khống chế nó làm kẻ theo đuôi, đồng thời giữ lại hy vọng tương lai này cho tộc dung nham cự nhân. Vâng, thưa Ngô Vương. Dung nham cự nhân Cửu Dung Sơn, đôi mắt lửa và mắt mê đoàn lóe lên tia sáng u u, ngước mặt nhìn lên Hỏa Diễm Thánh Sơn, nhìn dung nham cự nhân chi vương trông cực kỳ uy nghiêm và cao to. Một ngày sau, con đại huyết bột dung nham lông dài cả ngàn mét, trong cơn bão mê đoàn, mở to miệng, đau khổ nói, Cửu Dung Sơn Vương, ta chỉ có thể đưa ngài đến đây thôi, con đường phía trước, chỉ có thể tự ngài đi qua. Ta biết. Cửu Dung Sơn, kẻ hội tụ hỏa diễm chi lực và sức mạnh mê đoàn, lúc này toàn thân được bao bọc bởi một lớp sức mạnh mê đoàn. Giữa cơn cuồng phong mê đoàn xé nát không gian, nó trầm mặc tiến về phía trước. Cơn bão hung mãnh dường như muốn xé nát nó ra thành từng mảnh vào giây sau, nhưng lại không thể phá vỡ được lớp sức mạnh mê đoàn kia. Con đại huyết bột dung nham long đột nhiên kêu to một tiếng, Cửu Dung Sơn Vương, một đường cẩn thận. Chỉ có ngài, mới là hy vọng thực sự của tộc dung nham cự nhân. Ngay sau đó, không thể chịu đựng được sức mạnh của cơn bão mê đoàn nữa, con đại huyết bột dung nham long nhanh chóng rút lui về bên trong tử vực hỏa sơn. Thân thể Cửu Dung Sơn rung chuyển một lúc, rồi tiếp tục gian nan tiến về phía trước. Sau 3 tháng, xung quanh pháo đài không gian bản nguyên của thế giới vu sư, trên một vùng trời. Băng gầm. Mái tóc bạc bay tán loạn, đôi tay thon dài của Mili dưới áo choàng vu sư nắm chặt vũ khí lông vũ bông tuyết. Dưới sự vây quanh của ma lực, nàng mạnh mẽ quạt một cái. Một tiếng vù vù, một mảng lớn băng sương thổi qua, trong nháy mắt mấy chục con Amolo hoàng kim liền bị đông thành tượng đá, ngay sau đó là những tiếng nổ đùng, đùng, đùng, hóa thành băng vụn đầy trời. Thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, Mili tay cầm một khối ma thạch cao cấp bay về phía sau pháo đài, vượt qua nhiều loài nô lệ linh hồn. Nàng liếc nhìn Cách Lâm cũng đang ngồi trên pháo đài không gian, tay cũng cầm một khối ma thạch cao cấp, điều động tự nhiên chi lực để hồi phục ma lực. Từng con nô lệ linh hồn và Amolo sa đọa đang gào thét ở phía trước, ngăn chặn kẻ địch không ngừng xâm lấn. Đến nỗi hệ thống phòng ngự quang lăng bảo dưới mặt đất, sau gần 3 tháng bị Amolo tấn công, đã hoàn toàn bị phá hủy, mất đi hiệu lực. Bây giờ mỗi ngày, đối với các săn ma vu sư mà nói, đều là một sự dày vò. Phản phất như dây sau sẽ kiệt sức, các săn ma vu sư vẫn đang không ngừng kiên trì, bảo vệ hy vọng cuối cùng của tất cả săn ma vu sư, pháo đài không gian bản nguyên. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm mở đôi mắt mỏi mệt vằn lên những tia máu, âm trầm nói, không ổn rồi, chưa nói đến các săn ma vu sư đã sắp đến giới hạn, mà đám nô lệ linh hồn cũng đã tiêu hao chẳng còn bao nhiêu. Sức mạnh hiện có của pháo đài đã sắp đến giới hạn chịu đựng. Ngồi bên cạnh Cách Lâm, Mili hồi phục ma lực, thấp giọng nói, không biết bộ chỉ huy sẽ sử dụng con át chủ bài nào. Chắc là phải trả một cái giá cực cao, để xin viện trợ từ thế giới vu sư giáng xuống. Chỉ có điều như vậy, lợi ích của cuộc viễn chinh săn ma lần này cũng sẽ giảm đi không ít. Nhẹ nhàng xoa đôi mắt mệt mỏi, Cách Lâm hồi phục được một ít ma lực, đứng dậy, hướng về phía bầu trời tăm tối vô tận ở phía xa mà nhìn. Mili cũng chậm rãi gật đầu. Lúc này, trong lòng nàng không khỏi bắt đầu hoài niệm những ngày tháng ở thế giới vu sư khi còn là vu sư học đồ. Trở thành săn ma vu sư, tuy là cách nhanh nhất để tiếp xúc với các vu sư cao tầng và thu được tài nguyên, nhưng trong đó có những nhân tố không xác định. Đối với những săn ma vu sư thực lực yếu, thực sự là quá nguy hiểm. Có điều cũng may, số vu tinh thu hoạch được sau cuộc viễn chinh săn ma lần này, có thể dùng để làm một số thí nghiệm cao cấp đã dự tính từ trước. Cạch cạch, Cách Lâm thiếu gia, đã thăm dò rõ ràng rồi. Bộ hậu cần xác thực không có bán săn ma vũ trang. Bác ca vỗ cánh, kéo thân hình mập mạp của mình bay tới, đậu trên vai Cách Lâm. Cách Lâm gật đầu, thở dài một tiếng. Mặc dù là chuyện đã dự liệu, nhưng khi nhận được tin tức xác thực, vẫn không khỏi có chút thất vọng. Cứu viện! Cứu viện! Mau cứu viện! Tọa độ 74.845, 44.441, 144. Một vu thuật sóng âm linh hồn, từ cách Cách Lâm và Mili không xa lan ra tứ phía. Cách Lâm vẻ mặt nghiêm túc, điều động tự nhiên chi lực nhanh chóng bay qua. Trong bầy Amolo tấn công liên miên không dứt, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài con Amolo mê đoàn cực kỳ mạnh mẽ. Những con Amolo này thường tấn công mà không màng đến tính mạng của bản thân, vô cùng khủng bố. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, những con Amolo này vậy mà lại tự mình khô héo và chết đi. Ban đầu, các săn ma vu sư còn tưởng rằng những con Amolo mê đoàn này nắm giữ một số năng lực tiêu hao tiềm năng sinh mệnh. Nhưng sau đó thông qua tình báo mới biết, những con Amolo mê đoàn này, vậy mà lại là những cá thể huyền thoại của thế giới này còn sót lại từ thời thượng cổ. Cứ như vậy, trên pháo đài không gian bản nguyên, hầu như lúc nào cũng có tiếng kêu cứu vang lên, và đi cùng với tiếng kêu cứu thường là sự vẫn lạc của một săn ma vu sư. Mili nhìn bóng lưng rời đi của Cách Lâm, thở dài một tiếng, tranh thủ thời gian hồi phục ma lực. Lao đến vòng vây của rất nhiều săn ma vu sư, Cách Lâm chống đỡ vu sư tráo, rồi ngẩn ra. Chỉ thấy một dung nham cự nhân kỳ quái, mạnh mẽ, là sự hỗn hợp của hỏa diễm chi lực và sức mạnh mê đoàn, tay đang xách thi thể của một con Amolo mê đoàn, không ngừng dùng giọng nói linh hồn hô to, ta không có ác ý, hỡi các vu sư trí tuệ, ta đến đây đại diện cho bộ tộc dung nham cự nhân để tìm kiếm hợp tác. Các săn ma vu sư trước mắt đều có vẻ giật mình, vậy mà lại là một dung nham cự nhân. Hơn nữa, khí tức của con dung nham cự nhân kỳ quái này thực sự quá mạnh mẽ. Vút. Vút. Ba sang ma vu sư tinh anh từ bên trong pháo đài cấp tốc bay tới, sóng khí nguyên tố cuồn cuộn lan ra. Trên vu sư tráo của ba sang ma vu sư này, một người có huy chương vinh dự cấp 2, hai người có huy chương vinh dự cấp 3. Sang ma vu sư dẫn đầu có huy chương vinh dự cấp 2 là một lão vu bà, cưỡi trên một cây chổi dài, dưới chiếc áo tròn màu đen rộng lớn, bàn tay da nhăn nheo khô khốc cầm một quả cầu thủy tinh liên lạc, tỏa ra ánh sáng âm u, ba sang ma vu sư tinh anh nhìn nhau, cũng đều không biết xử lý chuyện này thế nào. Dung nham cự nhân hiển nhiên đã cảm nhận được ba sang ma vu sư này không phải tầm thường, giọng nói linh hồn của nó mang đầy vẻ trịnh trọng, thậm chí còn dần dần thu lại khí tức năng lượng của bản thân, để lộ thân hình dung nham cao 3 thước. Lão vu bà, sang ma vu sư có huy chương vinh dự cấp 2, đôi mắt vẫn đục sâu hóm lộ ra vẻ suy tư. Bà ta cưỡi trên chổi, dưới chiếc áo choàng rộng lớn, miệng đầy nếp nhăn nhỏ giọng đọc chú ngữ vu thuật, quả cầu thủy tinh tỏa ra ánh sáng u, những chấn động thần bí lan tỏa. Hê hê, sinh vật dung nham, ta đã thông báo chuyện này cho các thánh ngân vu sư vĩ đại. Trước mặt các thánh ngân vu sư vĩ đại, mọi sự che đậy đều là vô nghĩa, vì thế nếu ngươi đến đây với mục đích khác, đây là cơ hội cuối cùng để ngươi rời đi. Đôi mắt lão vu bà lóe lên ánh sáng tàn khốc, khóe miệng cong lên một đường tà ác. Thánh ngân vu sư. Bộ tộc vu sư dung nham cự nhân vừa nói được nửa lời, trong số rất nhiều sang ma vu sư đang vây quanh, một minh vu sư đội mũ chấp cao, mặc áo choàng vu sư màu trắng ngắt lời, vu sư chỉ là một nghề nghiệp học giả trong loài người, chuyên học tập tri thức về quy tắc. Chúng ta là con người. Con dung nham cự nhân đơn độc đó ngừng lời, kinh ngạc nhìn sang ma minh vu sư này. Các ám vu sư khác cũng đều lộ ra vẻ mặt suy tư, âm thầm lặng lẽ nhìn sang ma minh vu sư này. Ầm ầm ầm, một chiếc phi thuyền không gian khổng lồ dừng lại ở vùng trời này. Thân hình to lớn của phi thuyền khiến rất nhiều Amolo sa đọa và nô lệ linh hồn phải lui ra. Dung nham cự nhân không khỏi ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng thầm đoán và cảm nhận. Một sang ma vu sư có huy chương vinh dự cấp 3 ra hiệu cho phi thuyền không gian về tình hình đặc thù ở đây, hủy bỏ kế hoạch chi viện vũ lực. Khẩu pháo tan rã chủ lực của phi thuyền không gian nhận được tín hiệu, liền chậm rãi thu lại thân pháo, nhưng cũng không rời khỏi vùng không gian này. Hiển nhiên, cường độ sinh mệnh của con dung nham cự nhân này đã khiến phi thuyền không gian phán đoán nó là một mối đe dọa lớn. Tình hình dần dần yên tĩnh lại. Một số sang ma minh vu sư bắt đầu tuân theo mệnh lệnh của vu sư cao cấp, dần dần tản đi. Các ám vu sư thì ở lại, chuẩn bị ứng phó với tình huống đột xuất bất cứ lúc nào. Cách Lâm, mang chân lý chi diện với hoa văn xoắn ốc màu xám trắng, lộ ra hai mắt, nguyên tố lực lượng che đậy thân thể, trên vai là một con vẹt mập mạp có lông vũ màu hồng lục xen kẽ. Trở thành một thành viên không hề bắt mắt trong số rất nhiều sang ma vu sư, lặng lẽ quan sát con dung nham cự nhân được tạo thành từ sức mạnh mê đoàn và hỏa diễm chi lực này. Có điều, ngoại trừ một số rất ít sang ma vu sư, đại đa số sang ma vu sư căn bản còn chưa rõ địa vị thực sự của dung nham cự nhân trong thế giới này, cho rằng nó chỉ là một sinh vật hoang dã đặc biệt mà thôi. Thậm chí, ngay cả Cách Lâm cũng chỉ biết sơ sài qua một số thông tin tình báo lịch sử. Có lẽ, chỉ có các thánh ngân vu sư vĩ đại, dựa vào một số thông tin quy tắc cao cấp mới có thể suy đoán ra địa vị thực sự của dung nham cự nhân trong thế giới này. Một lát sau, cùng với một tia chấn động ma lực hùng vĩ lan tỏa từ trên không trung của pháo đài, dung nham cự nhân và rất nhiều sang ma vu sư quay người nhìn tới. Giữa vô số ánh mắt sùng kính, thánh ngân vu sư Mộ Chi Ngữ giáng lâm. Luồng năng lượng mênh mông cuồn cuộn tựa như đại dương. Dưới chiếc mũ giáp kim loại là một đôi mắt lạnh lẽo, sau lưng là 4 thanh trường kiếm, toàn thân có mấy trăm sợi năng lượng sinh mệnh màu đỏ sậm tựa như dây đàn quay quanh bất định. Thân hình con người của thánh ngân vu sư Mộ Chi Ngữ tuy chỉ cao khoảng 1m7, nhưng khi xuất hiện ở đây, uy áp mơ hồ của một sinh mệnh cấp cao đã khiến rất nhiều sang ma vu sư phải ngước nhìn với vẻ mặt cung kính. Dung nham cự nhân phát ra một giọng nói linh hồn cung kính, bái kiến chúa tể thế giới vĩ đại của vu sư. Chuyện giữa thánh ngân vu sư và con dung nham cự nhân thần bí này không phải là việc mà một đám sang ma vu sư cấp thấp có thể tham gia, vì vậy rất nhiều người đã tản đi. Cách Lâm bay trên không, áo choàng theo gió phần phật. Hắn quay đầu liếc nhìn vùng trời trống không kia, nơi thánh ngân vu sư Mộ Chi Ngữ, một vài sang ma vu sư và con dung nham cự nhân thần bí đang nhỏ giọng đàm phán. Một lát sau, con dung nham cự nhân đó vậy mà lại theo thánh ngân vu sư ngưng thính mật ngữ, tiến vào bên trong pháo đài. Sau một sa lậu thời gian, đúng lúc Cách Lâm đang đi tuần tra phía sau, Mili bay tới, mang theo một luồng hơi lạnh của băng sương. Xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi, ngay cả thánh ngân vu sư Mộ Chi Ngữ cũng đích thân giáng lâm. Giọng nói của Mili đầy vẻ nghi ngờ. Chậm rãi lắc đầu, Cách Lâm đi theo sau mấy chục con Amolo sa đọa tuần tra. Đôi mắt mỏi mệt sau chân lý chi diện lộ vẻ trầm ngâm, hắn chậm rãi nói, có một con dung nham cự nhân đến, thực lực đại khái tương đương đại vu sư cấp 3, bảo là đến tìm cơ hội hợp tác. Cạc cạc, theo ta thấy, chắc là sinh vật bản địa của thế giới này định phản kháng sự thống trị của Amolo, đến tìm kiếm sự hỗ trợ của vu sư. Thời thượng cổ, khi các vu sư chinh phục hết thế giới này đến thế giới khác, chuyện như vậy gặp nhiều lắm. Bác ca dùng đầu gãi gãi lông trên cánh, thờ ơ nói. Cách Lâm và Mili nhìn bác ca, trong mắt Mili lóe lên một tia kinh ngạc, thời thượng cổ. Các vu sư cấp thấp, vì nhận thức và tầm nhìn hạn hẹp, đối với chuyện của các sinh mệnh cao cấp đều chỉ biết sơ sài, suy đoán lung tung chỉ là tự tìm phiền phức ngu xuẩn mà thôi. Hửm. Đột nhiên, tại vùng trời mà Cách Lâm và Mili đang tuần tra, một bầy Amolo sa đọa ở phía xa trở nên hỗn loạn. Cách Lâm và Mili dẫn mấy chục con Amolo sa đọa nhanh chóng đuổi tới, chỉ thấy một bầy Amolo lớn khoảng vài ngàn con đang không ngừng chém giết với những con Amolo sa đọa. Bầy Amolo sa đọa chỉ có hơn 100 con, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng khi Cách Lâm và Mili, hai sang ma vu sư, chạy đến, dưới sự hỗ trợ hỏa lực của từng ti vu thuật quanh kích, tình thế cuối cùng cũng tạm thời ổn định lại. Một lát sau, các sang ma vu sư xung quanh cũng đến chi viện. Hộc, hộc, hộc thở hổn hển, khí tức có chút hỗn loạn. Cách Lâm và Mili hai người tay cầm ma pháp thạch, lần nữa bay về phía sau pháo đài không gian, hồi phục ma lực. Lúc này, rất ít sang ma vu sư có thể bổ sung đầy ma lực rồi mới tiếp tục chiến đấu. Phần lớn đều chỉ bổ sung được 1/4 đến 1/3 ma lực, là đã phải rời pháo đài, đi phòng ngự bầy Amolo tấn công không ngừng nghỉ. Như vậy, khả năng chiến đấu kéo dài của các vu sư tự nhiên giảm sút nghiêm trọng. Sang ma vu sư cấp một bản thân dự trữ ma lực đã tương đối thấp, thường chỉ sau một trận chiến ngắn ngủi là đã phải trốn về phía sau pháo đài để bổ sung ma lực hoặc hồi phục thể lực. Bầu trời tăm tối phía xa, tai biến âm ảnh duy trì trong thời gian dài. Tầng mây âm ảnh mênh mông vô bờ, cuồn cuộn bao phủ, tựa như cả đất trời đều bị năng lượng âm ảnh mê đoàn bao trùm, trông như đang ở giữa một màn sương mù bí ẩn. Bất kể các sang ma vu sư mạnh mẽ đến đâu, thậm chí đã từng xây dựng cả một đế quốc âm ảnh thống trị thế giới này, nhưng vùng thế giới này, đối với các vu sư là con người mà nói, cuối cùng vẫn là một nơi xa lạ, thần bí và chưa được biết đến. Thậm chí những nơi mà các vu sư đã dò xét qua, cũng chỉ là 1/2 lãnh thổ mà loài Amolo thống trị trong thế giới vô bờ này mà thôi. Vùng thế giới này còn có quá nhiều điều thần bí và chưa biết. Thế giới chưa biết này, nếu không có ý chí bản nguyên của thế giới vu sư bất khuất tỏa ra từ bên trong pháo đài bản nguyên, thì các sang ma vu sư khi đối mặt với sự thù địch của cả một thế giới xa lạ, phản phất như muốn nuốt chửng những con người nhỏ bé bất lực này bất cứ lúc nào, e rằng đã sớm sụp đổ. Sau 10 ngày, Cách Lâm, Mili gầm lên, bông tuyết hình thoi trên trán bùng nổ ánh sáng rực rỡ. Cột sáng ma lực quanh tiếp ra, mái tóc bạc dựng đứng. Tự nhiên chi lực tụ tập lượng lớn, sức mạnh băng sương cuồn cuộn bao phủ. Trong nháy mắt, mấy trăm con Amolo hoàng kim trong phạm vi gần 50 mét đều bị đông thành tượng đá, sống động như thật mà rơi từ trên trời xuống. Tuy nhiên, lại có mấy con Amolo mê đoàn phun ra sức mạnh mê đoàn, không sợ những luồng băng sương lạnh buốt này, ý đồ phong ấn Mili bằng mê đoàn. Cọc kẹt, cọc kẹt. Bị thu nhỏ lại trong không gian nén của sức mạnh mê đoàn, Mili bất đắc dĩ phải tự mình phong ấn. Lấy bản thân làm trung tâm, nàng tạo thành một tảng băng sơn khổng lồ, tạm thời chống lại phong ấn mê đoàn, xua đuổi những con Amolo mê đoàn xung quanh. Tảng băng sơn từ trên không trung rơi xuống. Cách pháo đài không gian mấy trăm mét, dưới chân lý chi diện có hoa văn xoắn ốc màu xám trắng, hai con ngươi của Cách Lâm co rút lại. Hắn gầm lên một tiếng, nhanh chóng uống một bình dược tề, ma lực khuấy động khiến áo choàng vu sư phần phật bay lên. Để lại bác ca tại chỗ, hắn bẻ cong không gian rồi biến mất. Đùng. Hóa thành một quả cầu lửa xích viêm, dưới chân Cách Lâm lóe lên lôi đình chi lực, bắn đi mấy chục mét, rồi lại một lần nữa bẻ cong không gian, đuổi theo tảng băng sơn đang rơi từ trên trời xuống. Lúc này, dưới mặt đất của pháo đài không gian bản nguyên, rất nhiều quan lăng bảo đã sớm bị đại quân Amolo gần như vô tận dọn dẹp sạch sẽ. Nếu để Mili rơi xuống, chỉ có một con đường chết. Vòng phòng ngự của pháo đài không gian, theo số lượng Amolo sa đọa và quái vật nô lệ linh hồn ngày càng giảm bớt, bây giờ chỉ có thể phân định trong phạm vi 300 mét. Bên ngoài 300 mét, chính là phạm vi thế lực của thế giới âm ảnh Amolo xa lạ, chưa biết. Lúc này Cách Lâm không chút do dự rời khỏi vòng phòng ngự, lao về phía tảng băng sơn đang rơi. Dưới hỏa diễm chi lực liên tục khuếch tán từ ma lực của Cách Lâm, một vài con Amolo định tấn công vừa mới tiếp cận, đã phải từ bỏ vì sức nóng. Vốn. Hét lớn một tiếng, Cách Lâm đâm pháp trượng vào mũi nhọn của tảng băng sơn, phá hoại kết cấu ổn định của phong ấn từ bên ngoài. Một bên đi theo tảng băng sơn không ngừng rơi xuống. Một bên toàn lực phá hoại tảng băng, cứu viện Mili. Bùm, bùm, bùm, chạm. Giữa những mảnh băng vụn bay tứ tung, Cách Lâm nắm lấy Mili đang cuộn tròn bên trong tảng băng. Lúc này, nàng đang bị sức mạnh mê đoàn nén lại, thân hình chỉ còn to bằng nắm tay. Cách Lâm. Ta trong cơn mơ màng, Mili bị thu nhỏ nhìn thấy phía sau Cách Lâm, bên ngoài tảng băng trên không trung, rồi tuyệt vọng hét lên, cẩn thận. Cách Lâm đột nhiên quay đầu lại. Phát hiện có tới hơn 10 con Amolo mê đoàn dẫn theo hàng chục ngàn Amolo hoàng kim, từ bốn phương tám hướng bao vây lại. Trong số những con Amolo mê đoàn đó, không thiếu những kẻ có khí tức cực kỳ khủng bố, gần như đã chết khô. Đùng. Demily bỏ vào tay áo của mình, cách Lâm hai tay đóng lại. Dưới chân Lý Chi Diện, hai mắt hắn lóe lên tinh quang, kích phát toàn bộ ma lực cuối cùng, rồi biến mất không còn tăm hơi tại chỗ. Ầm một tiếng, tảng băng sơn rơi xuống mặt đất, nhưng với tính chất cứng rắn, nó vậy mà chưa hoàn toàn vỡ nát. Phía sau những con Amolo mê đoàn, một biển Amolo hoàng kim với số lượng đủ khiến Cách Lâm tuyệt vọng, ùn ùn lao tới, nuốt chửng tảng băng sơn. Cảm cảm tạ. Trên pháo đài không gian, Milly đã hồi phục lại kích thước ban đầu, cúi đầu cảm ơn. Thân thể suy yếu thậm chí khiến nàng không thể đứng vững. Cách Lâm cũng chẳng khá hơn Milly là bao. Bình dược tề kích phát tiềm năng vừa rồi cũng đã đẩy Cách Lâm đến giới hạn, hắn chỉ có thể chống pháp trượng, miễn cưỡng đứng thẳng. Tình cảnh của Cách Lâm và Milly cũng là bức tranh chân thực của đại đa số săn ma vu sư trên pháo đài không gian bản nguyên lúc này. Theo số lượng Amolo sa đọa và quái vật nô lệ linh hồn ngày càng ít đi, mật độ chấp hành nhiệm vụ của các săn ma vu sư càng lúc càng cao. Các săn ma vu sư cũng ngày càng gần đến giới hạn, thậm chí ngay cả vòng phòng ngự 300m cũng đã sắp thất thủ. Trong mắt Cách Lâm hiện lên vẻ cay đắng, bộ chỉ huy tác chiến vẫn chưa có kế hoạch sắp xếp mới sao? Sự bất lực của một vu sư cấp thấp khiến Cách Lâm chỉ có thể phó mặc cho số phận, chờ đợi hành động của bộ chỉ huy tác chiến hoặc các vu sư cao cấp. Hửm. Trong tiếng thở dốc nhẹ, Cách Lâm đột nhiên lấy ra quả cầu thủy tinh. Bên trong, một ám bộ săn ma vu sư sắc mặt ngưng trọng nói, "Săn ma vu sư, dược tề tiếng khóc bi thương của Amolo, hiện tại bộ chỉ huy tác chiến quyết định tiến hành thu hồi." Săn ma vu sư này chính là săn ma vu sư có huy chương vinh dự cấp 3 đã giao nhiệm vụ tiếng khóc bi thương của Amolo cho Cách Lâm trước đó. Thu hồi. Cách Lâm ngẩn ra, nhưng không thể trái lệnh. Sau khi gật đầu, hắn lấy ra một bình dược tề màu xanh lục từ trong ngực áo, đưa cho bác ca. Biết rồi, cạc cạc, bác gia ta bây giờ liền đưa tới. Bác ca ngậm lấy bình dược tề, vỗ cánh, bay về phía tòa vu sư tháp thấp bé ở trung tâm pháo đài. Nửa ngày sau, Cách Lâm và Milly, trong trạng thái đã hồi phục một chút, cùng với các săn ma vu sư khác, cao cao ngẩng đầu, ngước nhìn lên bầu trời của pháo đài. Thánh ngân vu sư ngưng thính mật ngữ, thánh ngân vu sư mộ chi ngôn, thánh ngân vu sư mộ chi ngữ, và con dung nham cự nhân kỳ quái kia, đang đứng ngang hàng. Sinh vật chỉ là cấp 3 đó, vậy mà hơn 10 săn ma vu sư có huy chương vinh dự trên vu sư tráo, dường như đã tiếp nhận mệnh lệnh của các thánh ngân vu sư, với các tư thế khác nhau, bay về bốn phương tám hướng, lao vào không gian âm ảnh mênh mông tăm tối chưa biết. Bây giờ vòng phòng ngự của pháo đài không gian chỉ còn 100m mà thôi. Tuy nhiên, dù vòng phòng ngự nhỏ bé như vậy, pháo đài không gian cũng đã sắp không giữ vững được. Các thánh ngân vu sư trên trời sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng cần thỉnh thoảng ra tay, xóa sổ những mảng lớn Amolo định xông vào quảng trường pháo đài. Từng bộ thi thể Amolo rơi xuống quảng trường. Đứng trên quảng trường, Cách Lâm né được mấy con Amolo rơi xuống. Bên cạnh, một con lang nhân lục giác tàn tật hình thể 5m, đói đến mức lao tới, từng ngụm ngấu nghiến. Những nơi khác cũng có những nô lệ linh hồn tàn tật tương tự lao đến, cướp đồ ăn. Lực lượng thường quy của săn ma vu sư trên pháo đài không gian bản nguyên, lúc này, thực sự, đã đến giới hạn. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, Cách Lâm phát hiện, rất nhiều phi thuyền không gian vậy mà bắt đầu bay trở về khoang máy cơ giới trên bệ của pháo đài không gian. Cùng lúc đó, một số cơ giới khôi lỗi bắt đầu xuất hiện ở những nơi phòng ngự trọng yếu. Chuyện gì thế này? Muốn từ bỏ cuộc viễn chinh săn ma lần này sao? Cách Lâm và Milly liếc mắt nhìn nhau, có chút không dám tin vào mắt mình. Sau gần nửa sa lậu thời gian, những săn ma vu sư tinh anh có huy chương vinh dự đã lao về phía tầng mây âm ảnh mênh mông tăm tối ở bốn phương tám hướng, lần lượt bay trở về, ai nấy đều mang vẻ mặt hoảng sợ. Cách Lâm phát hiện một người trong đó, vậy mà lại là nhị sư thúc Daro của mình. Ầm ầm. Bỗng nhiên, toàn bộ pháo đài không gian rung chuyển dữ dội, rồi bắt đầu di chuyển về một hướng khác. Những đám mây đen cuồn cuộn bị thân hình khổng lồ của pháo đài không gian ngang ngược đẩy ra. Trong những nơi mờ mịt của tầng mây âm ảnh chưa biết, thỉnh thoảng lại truyền ra từng trận tiếng khóc bi thương của Amolo, sức cản của pháo đài bắt đầu giảm đi nhanh chóng. Chuyện gì thế này? Không chỉ Cách Lâm và Milly, mà ngay cả những săn ma vu sư cấp thấp khác cũng đều ngơ ngác trước sự biến động của cứ điểm không gian. Khác với ở thế giới vu sư, việc di chuyển một cứ điểm không gian tại thế giới khác vô cùng tốn kém. Cứ điểm này tỏa ra ý chí bản nguyên của thế giới vu sư, nên lượng tài nguyên tiêu hao gấp hàng trăm, hàng nghìn lần. Vì vậy, trong các cuộc viễn chinh, việc di chuyển cứ điểm không gian thường chỉ ở cự ly cực ngắn, những cuộc di chuyển đường dài là cực kỳ hiếm thấy. Có điều, lúc này những đợt xung kích của lũ Amolo bốn phía cứ điểm quả thực đã yếu đi rất nhiều. Ô ô, bên cạnh Cách Lâm, một con Amolo sa đọa đột nhiên từ trên không rơi xuống quảng trường của cứ điểm phi hành. Đuổi mấy con linh hồn nô lệ tàn tật đang đói khát đến ăn bậy đi, Cách Lâm, Milly cùng vài săn ma vu sư đang hồi phục ma lực gần đó đều đổ dồn ánh mắt về phía con Amolosa đọa kia. Đây là dưới chân lý chi diện, đôi mắt cách lâm dán chặt vào những dải sáng huỳnh quang mờ nhạt đang uốn lượn trên cơ thể con Amolo mệt lả. Những thứ đó vậy mà lại có chấn động sinh mệnh. Những luồng sáng màu xanh nhạt này tựa như vô số sợi tơ rực rỡ, lượn lờ quanh thân con Amolo sa đọa rồi chậm rãi trôi nổi. Theo từng hơi thở của nó, những luồng sáng dần nhiều lên và khuếch tán ra xung quanh, còn bản thân con Amolo thì ngày một suy yếu. Đây chính là thứ mà bộ kỹ thuật của cứ điểm nghiên cứu trong những năm qua sao. Ý nghĩa sự sống và cái chết của Hắc Vu Sư, tiếng khóc bi thương của Amolo. Những luồng huỳnh quang màu xanh lục này là một loại sinh vật kỳ diệu nào đó chăng? Cách Lâm vừa suy đoán, vừa lấy ra ống nghiệm thu thập một ít sinh vật nguyên tố hiếm thấy đã qua cải tạo này. Các săn ma vu sư khác gần đó cũng làm tương tự, thậm chí có một ám vu sư tà nhẫn còn dùng vu thuật kích hoạt loại sinh vật huỳnh quang này để nhanh cái chết của con Amolo sa đọa. Trên bầu trời, trong phạm vi trăm mét quanh ba vị thánh ngân vu sư và gã dung nham cự nhân không một bóng người. Lúc này, dường như vì tiếng khóc bi thương của Amolo đã được phóng thích, họ lại một lần nữa trở về bên trong cứ điểm. Chẳng lẽ, ba vị thánh ngân vu sư vĩ đại và gã dung nham cự nhân kia đã dùng tiếng khóc bi thương của Amolo làm vật dẫn để đạt thành một loại khế ước nào đó? Lẽ nào thế giới này thật sự vẫn còn thế lực của dung nham cự nhân? Xem ra gã dung nham cự nhân này không giống bị thánh ngân vu sư khống chế, trái lại giống như có một mối quan hệ vi diệu bình đẳng nào đó. Cách Lâm thầm suy đoán trong lòng chứ không nói ra. Hắn len qua đám mây đen cuồn cuộn trên quảng trường của cứ điểm, một khoảng không gian nhỏ này dần dần yên tĩnh trở lại. Cách Lâm. Bên cạnh, Milly đột nhiên gọi tên hắn. Hửm. Cách Lâm quay đầu nhìn về phía Milly, giọng điệu của nàng có vẻ rất trịnh trọng. Milly chậm rãi đưa ngón trỏ ra, sương băng tụ lại, một con chim băng xinh xắn dần hình thành rồi bùng một tiếng nổ tung thành những đóa băng hoa lấp lánh. Một phiến băng thư tinh xảo hiện ra, nàng trịnh trọng đưa nó cho Cách Lâm. Ta biết tam đạo mật đại vu thuật của ngươi có thể thu được một vài thiên phú của người khác, hơn nữa đã đoạt được dục hỏa chi thể của muội muội ta. Nghĩ đến, máu của ta mà ngươi lấy được trong chiến dịch tranh đoạt tư cách thánh tháp, thiên phú băng tủy chi thể có lẽ cũng có thể hình thành bất cứ lúc nào. Dừng một chút, Milly dùng đôi mắt chân thành nói, ngay lúc nãy, ta vốn đã tuyệt vọng, không ngờ ngươi lại thật sự xuất hiện và cứu ta, lòng cảm kích không lời nào tả xiết. Trong phiến băng thư này ghi lại những kiến giải của ta về vu thuật băng tủy hóa tinh trong hơn 200 năm qua. Xem như lời cảm tạ của ta trước khi hành động. Băng tủy hóa tinh. Cách Lâm nghĩ đến đóa tuyết hoa hình thoi trên trán Milly. Lúc này, vì đã tự phong ấn nên trán nàng trống không, chẳng có gì cả. Nhưng Cách Lâm có thể cảm nhận rõ ràng, đóa tuyết hoa kia hẳn là một điểm dự trữ năng lượng vượt trội do Milly dùng đặc tính của thuộc tính băng để áp súc, từ đó thi triển một số vu thuật chiến lược quy mô lớn tiêu hao nhiều ma lực. Sắc mặt nghiêm túc, Cách Lâm nhận lấy phiến băng thư rồi gật đầu. Xem như đã chấp nhận quy tắc giao dịch ngầm giữa hắn và Milly theo kiểu ám vu sư. Hắn đưa phiến băng thư cho bác ca, con vẹt kêu cạc cạc một tiếng rồi biến thành hình dạng một đứa trẻ trong tranh vẽ, tan vào khe hở không gian. Milly nhìn Cách Lâm với ánh mắt hâm mộ. Con bác ca này vốn là do phụ thân nàng tình cờ có được và để lại cho nàng, hy vọng một ngày nào đó nàng có thể dựa vào thời đại băng hà phong ấn thuật để một lần nữa giao tiếp với tiểu sinh linh kỳ diệu này. Nào ngờ, vì biến cố trong chiến dịch tranh đoạt tư cách thánh tháp mà giờ đây nó đã trở thành bạn đồng hành linh hồn của Cách Lâm. Thở dài một tiếng trong lòng, Milly không còn quan tâm đến ngoại sự nữa mà toàn lực hồi phục ma lực, cứ điểm rơi vào một giai đoạn yên tĩnh ngắn ngủi. Một tháng sau. Phòng thủ. Không được lùi bước, chúng ta sắp thắng lợi rồi. Trên không trung cứ điểm, viên trưởng Quang Minh Vu Sư hét lớn, cố gắng điều động ma lực của hơn 10 Minh Vu Sư đang tạo thành lục tinh ma pháp trận, gánh vác trách nhiệm phòng ngự một góc của cứ điểm không gian. Tuy nhiên, trong sâu thẳm đôi mắt y lại là sự cay đắng tột cùng. Lúc này, đừng nói là những săn ma vu sư cấp 1 xung quanh, ngay cả bản thân y, một săn ma vu sư cấp 2, cũng đã sắp đến giới hạn. Mà một khi tuyến phòng thủ của y thất thủ, bầy Amolo đông không kể xiết phía trước sẽ nhanh chóng tràn vào quảng trường, gây ra hỗn loạn. Hy vọng vào đám ám vu sư kia ư, những kẻ chỉ biết chiến đấu đơn lẻ đó, trước mặt các minh vu sư chiến đấu theo tập đoàn có tổ chức thì chẳng đáng là gì, chỉ có thể làm chân phụ trợ. Nói khó nghe một chút thì chỉ là phiên bản tăng cường của linh hồn nô lệ mà thôi. U ngay lúc này, một hồi tù và vang vọng khắp cứ điểm không gian rộng lớn. Tại lối thông từ quảng trường xuống bệ đỡ bên trong cứ điểm, đột nhiên xuất hiện vô số khôi lỗi cơ giới. Chúng ùn ùn kéo về phía trước, thay thế cho vòng phòng ngự của các minh vu sư. Rất nhiều minh vu sư đã kiệt sức vội vã rút về quảng trường. Cách Lâm, đang ngẫu nhiên phòng thủ tại một góc quảng trường, quay đầu nhìn lên hàng vạn khôi lỗi cơ giới đang xếp thành phương trận thống nhất tiến về phía trước. Hắn không khỏi thả lỏng, lẩm bẩm, bộ chỉ huy tác chiến cuối cùng cũng chịu tung ra những tài nguyên chiến lược này rồi. Xem ra, cứ điểm sắp đến nơi rồi sao? Đối với cứ điểm không gian, Khôi lỗi cơ giới là một trong những biện pháp tự cứu cuối cùng, cũng là vật tư chiến lược quan trọng được thế giới vu sư dự trữ vô hạn. Thậm chí, để các săn ma vu sư không nảy sinh tính ỷ lại vào tài nguyên khôi lỗi cơ giới, thánh tháp còn quy định mức bồi thường tổn thất cao đến mức khiến người ta phẫn nộ, đến nỗi ngay cả thánh ngân vu sư cũng không dám dễ dàng sử dụng. Hiện tại, các thánh ngân vu sư đã khởi động đội quân khôi lỗi này, chứng tỏ nơi an toàn mà họ vẫn tuyên truyền trên cứ điểm suốt một tháng qua đã sắp đến. Đó sẽ là một nơi như thế nào? Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo các khôi lỗi cơ giới lớn nhỏ không đều, xếp ngay ngắn, hình thái khác nhau. Từng luồng sáng năng lượng bắn ra, tạo thành một màn chắn kiên cố phía trước, dũng mãnh không sợ chết chống lại những đợt xung kích điên cuồng của bầy Amolo. Thậm chí thỉnh thoảng còn xảy ra cảnh tượng vật lộn ác chiến với những đàn Amolo tràn vào quá nhiều, cực kỳ khốc liệt. Qua những gì thấy được ở giai đoạn cuối của đấu trường chiến dịch tranh đoạt tư cách thánh tháp, Cách Lâm biết rằng ngay cả khôi lỗi cơ giới cấp thấp nhất là công nghĩ cũng đã miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất của sinh vật cấp 1. Còn những loại cao hơn như binh nghĩ, cương nghĩ thì đã đạt tiêu chuẩn sinh vật cấp 2, cấp 3. Bây giờ, nhìn thấy số lượng ít nhất mấy chục vạn khôi lỗi cơ giới tuôn ra, trong lòng Cách Lâm quả thực cũng chấn động. Tình cảnh hiện tại đối với các săn ma vu sư tuy có vẻ là cực hạn, nhưng đối với cứ điểm thì còn xa mới đến mức tổn thất cực hạn. Nói không chừng, đây cũng là một loại rèn luyện đối với săn ma vu sư. Ba sa lậu sau, theo những đợt xung kích ngày càng điên cuồng của bầy Amolo vô tận, dường như cứ điểm càng đến gần phía trước thì lại càng kịch liệt. Các săn ma vu sư trên cứ điểm cuối cùng cũng trông thấy cơn lốc mê đoàn mênh mông vô bờ ở phía xa, tựa như muốn xé toạc tất cả mà hung hãn thổi tới. Hửm! Đây là một vùng đất bị phong ấn. Lao vào! Đối mặt với cơn lốc mê đoàn lạnh lẽo, mênh mông vô tận phía trước, dù săn ma vu sư cấp thấp cũng nhận ra đây là một vùng đất bị phong ấn, nhưng bộ chỉ huy tác chiến vẫn phát lệnh lao vào theo chỉ thị của các thánh ngân vu sư. Cứ điểm không gian dồn sức, xông thẳng vào. Ầm ầm ầm. Ngay khoảnh khắc bức tường kim loại của cứ điểm không gian tiếp xúc với cơn lốc mê đoàn, một tiếng nổ vang chói tai như kim loại ma sát vang lên. Sau một chấn động nhẹ, nó liền không chút trở ngại mà lao vào. Bầy Amolo vô tận đang bao vây xung quanh chùn bước, trong cơn điên cuồng mang theo vẻ tiếc nuối. Hửm. Cảm giác năng lượng mê đoàn này rất giống với ý chí thần bí được kết nối bên trong cơ thể của mê đoàn Amolo sau khi chúng triển khai mê đoàn phong ấn thuật một tia hình chiếu chăng. Cách Lâm thầm suy đoán về tình cảnh lúc này. Nhắc đến năng lượng mê đoàn, điều đầu tiên Cách Lâm nghĩ đến là hệ thống lợi dụng phản bổ năng lượng mê đoàn mà hắn phát hiện ra trong phòng thí nghiệm hang đá. Trong tương lai, đây rất có thể là một trong những tri thức cốt lõi để Cách Lâm nghiên cứu sâu hơn về sự tự tiến hóa của hợp thành thú cao cấp. Thứ đến, đặc tính nén không gian và hòa nhập đặc tính âm ảnh của năng lượng mê đoàn cũng có giá trị nghiên cứu đáng kể đối với các vu sư ý nghĩa thông thường, nhưng đối với Cách Lâm thì chỉ là thứ yếu. Cơn lốc gào thét thổi tới. Dù đã có năng lực phòng hộ của cứ điểm, nhưng vẫn có những luồng gió mê đoàn cực mạnh xuyên qua lớp phòng ngự, cuốn về phía các săn ma vu sư, linh hồn nô lệ và khôi lỗi cơ giới. Bất đắc dĩ, các săn ma vu sư phải đồng loạt mở ra vu sư tráo. Trên quảng trường của cứ điểm không gian, mấy chục linh hồn nô lệ điều khiển nguyên tố hỏa đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bùng một tiếng, cơ thể chúng bị cơn lốc mê đoàn xé thành mảnh vụn, thậm chí ngay khoảnh khắc sau, đến cả xương máu cũng bị cơn lốc mê đoàn bao phủ và phân giải. Các săn ma vu sư và linh hồn nô lệ của họ, những người đã bật vu sư tráo, thì tình hình tốt hơn rất nhiều. Khôi lỗi cơ giới lại càng không hề hấn gì, chúng trật tự ngay ngắn trở về bên trong bệ đỡ của cứ điểm. Gầm. Một con tê giác lửa khổng lồ dài hơn 20 mét đang đau đớn giãy giụa, cố gắng dùng năng lượng hỏa nguyên tố của mình bao phủ lớp da để chống lại sức mạnh của cơn lốc mê đoàn lạnh lẽo. Tuy nhiên, so với cơn lốc mê đoàn gần như vô tận ở đây, năng lượng hỏa của con tê giác lửa cấp 2 này thực sự quá nhỏ bé, chỉ có thể miễn cưỡng giãy dụa lần cuối. Trên lớp giáp dày của nó bắt đầu xuất hiện từng tia máu. Đối với linh hồn nô lệ, vu sư căn bản sẽ không có bất kỳ sự quan tâm nào. Millie cẩn thận cảm ứng rồi kinh ngạc nói, những cơn lốc mê đoàn này dường như có khả năng xua tan nguyên tố hỏa cực mạnh. Chẳng lẽ nơi phong ấn này chính là nơi ở của tộc dung nham cự nhân của thế giới này? Hẳn là vậy. Cách Lâm vừa hồi phục ma lực, vừa đáp lại một tiếng. Cứ điểm đã hoàn toàn tiến vào bên trong cơn lốc mê đoàn, nhưng hắn vẫn không liên lạc được với Victor. Xem ra, rất có khả năng vị cơ giới chi tâm của tuyệt vọng giả, người từng cùng Cách Lâm tham gia vào cối xay máu thời học đồ vu sư, đã không may tử trận trong cuộc viễn chinh săn ma lần đầu tiên này. Một tiếng thở dài không tiếng động. Nhiệm vụ viễn chinh của săn ma vu sư, nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại. Đối với những săn ma vu sư yếu ớt, họ phải cố gắng hết sức để an toàn vượt qua giai đoạn tân binh mong manh nhất, mới có thể thực hiện nhiệm vụ viễn chinh tốt hơn và an toàn hơn. Như vậy, nếu bình an vượt qua nhiệm vụ viễn chinh lần này, hắn phải lên kế hoạch cẩn thận về việc sử dụng vu tinh thu được. Tất cả Minh Vu Sư và Ám Vu Sư săn ma nghe lệnh. Có tổng cộng 17 sa lậu để hồi phục ma lực, sau đó sẽ có một trận chiến mới đang chờ các ngươi. Bộ chỉ huy tác chiến phát ra mệnh lệnh. Các Minh Vu Sư đồng loạt thở dài bất đắc dĩ, lấy ra ma thạch, tranh thủ thời gian hồi phục ma lực. Còn các Ám Vu Sư, căn bản không cần mệnh lệnh của bộ chỉ huy. Ý thức nguy cơ mãnh liệt đã khiến họ tự động cầm lấy ma thạch để hồi phục ma lực ngay từ khoảnh khắc an toàn đầu tiên. Một ngày sau, Cách Lâm, người đã hoàn toàn hồi phục ma lực, đột nhiên lấy ra quả cầu thủy tinh. Sau khi nhận được thông tin ma lực, hình bóng của nhị sư thúc Daro xuất hiện trong quả cầu. Cách Lâm, cuộc viễn chinh săn ma lần này xảy ra biến động như vậy mà ngươi vẫn có thể bình an vô sự, cả Peorson kia đúng là lại thu được một đệ tử không tồi. Dưới mái tóc đen phiêu dật, trên khuôn mặt như được chắp vá từ da cao su, Daro lộ ra một nụ cười vui mừng có phần dữ tợn. Lại, hẳn nhị sư thúc đang nhắc đến U Tuyền đại sư tỷ. Cách Lâm cung kính hành lễ rồi nhỏ giọng hỏi, sư thúc, tai biến âm ảnh của thế giới này sẽ kéo dài đến bao giờ? Cứ điểm sắp đi tới đâu? Một ngày trước bộ chỉ huy có nói sau đó sẽ có một trận chiến, là chuyện gì vậy à? Một nụ cười nhẹ nhõm. Daro nói, nếu không có gì bất ngờ, tai biến âm ảnh tiêu hao quy tắc thế giới này sẽ còn kéo dài vài tháng nữa. Đây là do mộ chi ngôn thánh ngân vu sư vĩ đại đích thân nói. Còn nơi cứ điểm sắp đến tên là Tử Vực Hỏa Sơn, là nơi ở của tộc Dung Nham Cự Nhân, quần thể sinh vật đối địch với Amolo của thế giới này. Mà nhiệm vụ của chúng ta là trợ giúp một vị thống lĩnh trong tộc Dung Nham Cự Nhân lật đổ quyền thống trị của Dung Nham Cự Nhân Chi Vương, từ đó giành được sự giúp đỡ của họ. Dưới chân lý chi diện có hoa văn xoắn ốc màu xám trắng, đôi mắt Cách Lâm lóe lên một tia sáng. Tộc Dung Nham Cự Nhân. Thảo nào trước đó bộ chỉ huy tác chiến của cứ điểm đã sử dụng tiếng khóc bi thương của Amolo. Xem ra, bộ chỉ huy đã quyết định liên hợp với tộc Dung Nham Cự Nhân để triệt để lật đổ ách thống trị của Amolo ở thế giới này. Mà đối với các săn ma vu sư mà nói, tộc Dung Nham Cự Nhân sẽ thay thế vị trí của Amolo sa đọa trong đế quốc âm ảnh, sau cuộc viễn chinh săn ma lần này sẽ trở thành chúa tể mới của thế giới này. Chợt xem ra như vậy, tộc Amolo thật sự sắp đi đến bờ vực diệt vong. Cách Lâm cười nhạt một tiếng tàn khốc, tộc Amolo ngu xuẩn, nếu chúng đều giống như lũ Amolo sa đọa của đế quốc âm ảnh, dù sẽ bị săn ma vu sư nô dịch nhưng ít nhất cũng có thể bảo tồn sự truyền thừa. Nhưng bây giờ chúng chỉ có thể trở thành một trong vô số mẫu vật mà thế giới vu sư thu thập. Sau khi thấy được một trong những ác chủ bài ẩn giấu của cứ điểm không gian là quân đoàn khôi lỗi cơ giới, Cách Lâm lúc này không còn nghĩ rằng cuộc viễn chinh săn ma này sẽ thất bại nữa. Chinh phục loại thế giới cấp thấp này chỉ là vấn đề các thánh ngân vu sư chịu trả giá bao nhiêu mà thôi. Vài sa lậu sau, theo sức mạnh của cơn lốc mê đoàn dần yếu đi, quảng trường cứ điểm đột nhiên tĩnh lặng, tiếp đó là những đợt sóng nhiệt cuồn cuộn bao trùm tới. Từ bên trong bệ đỡ của cứ điểm không gian, Ngưng Thính Mật Ngữ Thánh Ngân Vu Sư, Mộ Chi Ngôn Thánh Ngân Vu Sư, Mộ Chi Ngữ Thánh Ngân Vu Sư và Cửu Dung Sơn Dung Nham Cự Nhân cùng nhau bay ra. Uy áp to lớn của các sinh mệnh cao cấp vào khoảnh khắc này đã không chút kiêng dè mà bao phủ khắp nơi. Cách Lâm và Mili vai kề vai, đứng ở rìa cứ điểm, nhìn xuống thế giới yên lặng và thần bí bị phong ấn trong cơn lốc mê đoàn này. Trên mặt đất, những dòng sông dung nham cuồn cuộn tùy ý chảy xuôi, từng ngọn núi lửa bên trong ầm ầm chấn động, những viên hỏa tinh thạch tinh khiết có ở khắp nơi, từng con dung nham cự nhân cao lớn đang dừng lại làm lụng. Thỉnh thoảng, trên mặt đất, giữa không trung, những sinh vật hỏa vực như đại huyết bột dung nham long, dơi lửa khổng lồ, bò sát lửa tự do tự tại sinh sống trong không gian yên tĩnh, hoàn toàn tách biệt với thế gian này. Tuy nhiên, khi cứ điểm không gian bản nguyên của thế giới vô sư với đường kính vạn mét khổng lồ chậm rãi chen ra khỏi cơn lốc mê đoàn, tỏa ra uy áp chấn động kinh người. Nó tựa như một mầm móng tà ác, một nguồn ô nhiễm ngoan cố tấn công toàn bộ thế giới, chói mắt và khiến người ta hoảng loạn đến vậy. Nhất thời, trong không gian yên tĩnh này, tất cả sinh vật hỏa vực trong tầm mắt đều không khỏi sững sờ. Chúng ngẩng đầu, ngước mặt nhìn lên bầu trời, nơi con quái vật kim loại vạn mét này đột nhiên xuất hiện, khiến chúng run rẩy từ sâu thẳm linh hồn. Từng con dung nham cự nhân cao lớn đang làm lụng, sau một thoáng sững sờ ngắn ngủi là nỗi sợ hãi vô tận. Chúng la hét, chạy tán loạn tứ phía. Bàn chân dung nham dẫm lên mặt đất phát ra tiếng thùng thùng, dung nham bắn tung tóe. Trong hồ dung nham, những con đại huyết bột dung nham long đang tự do bơi lội vội vã lặn xuống đáy hồ. Các sinh vật hỏa vực khác thì chạy tán loạn theo hướng ngược lại với cứ điểm. Một cảm xúc mang tên sợ hãi lan tràn khắp không gian nguyên bản yên tĩnh và thần bí này. Mà khởi nguồn của sự hoảng sợ đó chính là cứ điểm không gian của thế giới vu sư đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo trên bầu trời. Cùng lúc đó, trên cứ điểm, mấy chục con Amolo sa đọa còn sót lại đồng loạt kêu lên một tiếng bi thương thống khổ. Sinh mệnh lực của chúng bắt đầu không ngừng trôi đi, như thể bị trúng một loại nguyền rủa nào đó, lão hóa với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, làn da nhăn nheo tỏa ra tử khí nồng nặc. Thậm chí ngay cả những con hoàng kim Amolo sa đọa còn sống sót sau tiếng gào thét bi thương kia cũng đều tinh thần uể oải, một bộ dạng phờ phạc. Đột nhiên, Mộ Chi Ngữ Thánh Ngân Vu Sư điều khiển mấy trăm sợi tơ năng lượng màu đỏ sậm đang lượn lờ quanh mình, không chút nể nang mà giết chết tất cả Amolo còn lại trên cứ điểm. Biến cố này khiến đại đa số Sang Ma Vu Sư không hiểu vì sao, nhưng một số ít Sang Ma Vu Sư hiểu rõ tình hình thì đã sớm đoán được, coi đó là chuyện đương nhiên. Tử vực Hỏa Sơn, đến rồi. Theo tiếng nói của một Thánh Ngân Vu Sư nào đó, ánh mặt trời nóng bỗng chiếu rọi lên cứ điểm. Điều này làm cho các Sang Ma Vu Sư, những người đã liên tục trải qua mấy tháng tai biến âm ảnh, đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn về phía vầng thái dương vĩnh hằng dường như không bao giờ lặn trên bầu trời của thế giới này. Hai ngày sau, trên đỉnh Hỏa Vực Thánh Sơn, bóng đen của con quái vật kim loại, cứ điểm không gian đường kính vạn mét u lãnh màu máu, in bóng trên mặt đất, che khuất ánh sáng của vầng thái dương không bao giờ lặn trên không. Hàng trăm ngàn dung nham cự nhân cao từ vài mét đến vài chục mét bay lên, tạo thành một quần thể rực cháy như lửa sôi. Từng con đại huyết bộc dung nham long khổng lồ dài hàng trăm mét vặn vẹo thân hình, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám khách không mời mà đến đã xông vào thánh địa hỏa vực phía trước, khí tức tanh tưởi của máu bao trùm khắp nơi. Hỡi các con dân của bộ tộc dung nham cự nhân vĩ đại, chúng ta là vu sư đến từ thế giới vu sư, đến thế giới này là vì tuyên dương ánh hào quang của văn minh hỏa diễm. Ngưng Thính Mật Ngữ Thánh Ngân Vu Sư, Mộ Chi Ngôn Thánh Ngân Vu Sư và Mộ Chi Ngữ Thánh Ngân Vu Sư đứng ngang hàng, sau lưng là quân đoàn Minh Vu Sư và Ám Vu Sư lên đến hàng vạn người, tùy ý bay lượn trên không. Cửu Dung Sơn dung nham cự nhân không xuất hiện. So với phe dung nham cự nhân, phe vu sư ngoại trừ một số ít linh hồn nô lệ có thân hình khổng lồ, còn lại dáng người đều nhỏ bé đến đáng thương. Đứng đầu mấy chục vạn dung nham cự nhân là một gã cao đến 50 mét. Thân thể cao lớn như vậy thông qua việc hội tụ hồn nguyên tố tự nhiên trong hỏa vực này đã tạo ra những đợt sóng lửa bốc hơi cao tới 7-80 mét, sôi sục bao trùm ra xung quanh. Đây chính là thủ lĩnh của bộ tộc dung nham cự nhân còn sót lại trong thế giới âm ảnh mê đoàn, dung nham cự nhân Chi Vương. Đôi mắt lửa của dung nham cự nhân Chi Vương dán chặt vào ba vị thánh ngân vu sư, có chút không dám tin, ba vị chúa tể thế giới. Nhưng lúc này trên đỉnh hỏa vực Thánh Sơn, nhờ sự trợ giúp của hồn nguyên tố tự nhiên, dung nham cự nhân Chi Vương cũng có được sức mạnh của sinh vật cấp 4. Tuyên dương ánh hào quang của văn minh hỏa diễm. Hừ. Bộ tộc dung nham cự nhân vĩ đại căn bản không cần tiếp nhận ý chí của văn minh vu sư. Văn minh vu sư có thể mang lại lợi ích gì cho bộ tộc dung nham cự nhân vĩ đại của chúng ta? Dung nham cự nhân Chi Vương cao giọng gầm thét, đứng sau lưng gã là hàng trăm ngàn dung nham cự nhân đồng thanh hò hét. Ngưng Thính Mật Ngữ Thánh Ngân Vu Sư mở đôi cánh màu xanh biếc hư ảo bay lượn, áo choàng xào xạc rung động, giọng nói linh hồn du dương êm tai, cực kỳ thành khẩn. Văn minh vu sư là văn minh duy nhất được phát hiện trong quần thể hàng vạn thế giới ở khu vực này. Gần 3 kỷ nguyên qua, chúng ta đã trực tiếp và gián tiếp thống trị vô số đại thế giới, tiểu thế giới. Phục tùng ý chí của văn minh vu sư vĩ đại là lựa chọn duy nhất của các sinh vật có trí tuệ trong quần thể thế giới này. Nói xong, Ngưng Thính Mật Ngữ Thánh Ngân Vu Sư tiếp lời, còn về lợi ích, bộ tộc dung nham cự nhân sẽ nhận được sự giúp đỡ của văn minh vu sư, một lần nữa khôi phục vị thế kẻ thống trị của thế giới tươi đẹp này, biến thế giới Amolo thành thế giới hỏa tinh. Từ đó, bộ tộc dung nham cự nhân chỉ cần phục tùng ý chí vĩ đại của vu sư là có thể tự do tự tại đến bất kỳ nơi nào trong thế giới này, không cần phải co cụm ở nơi nhỏ bé này nữa. Các ngươi sẽ có được tôn nghiêm để sinh tồn, có được cái chết đường hoàng, có thể thực hiện sự truyền thừa lịch sử của bộ tộc dung nham cự nhân vĩ đại. Một làn sóng xôn xao nổi lên, không ít dung nham cự nhân kinh ngạc nhìn Ngưng Thính Mật Ngữ Thánh Ngân Vu Sư, lộn xộn bàn tán. Một lần nữa khôi phục vị thế kẻ thống trị của thế giới này là lý tưởng chưa bao giờ thay đổi của bộ tộc dung nham cự nhân còn sót lại, là ý nghĩa phấn đấu cả đời của tất cả dung nham cự nhân lúc này. Vô số năm qua, bị buộc phải trốn trong thánh vực, tộc dung nham cự nhân chỉ có thể sống lay lắt. Hết lần này đến lần khác bị Amolo xung kích, mưu đồ triệt để tiêu diệt tất cả ở đây. Nhưng bộ tộc dung nham cự nhân đừng nói là phản kích, ngay cả phong ấn cơn lốc mê đoàn bên ngoài thánh vực cũng không thể phá vỡ. Vì sinh tồn, vì giấc mơ, bộ tộc dung nham cự nhân những năm gần đây đã trả giá quá nhiều. Phục tùng ý chí của vu sư. Ý của ngươi là để bộ tộc dung nham cự nhân vĩ đại, dưới điều kiện tiên quyết là tiếp nhận sự thống trị của vu sư, mới có thể khôi phục vị thế kẻ thống trị của thế giới này. Chúng ta, bộ tộc dung nham cự nhân vĩ đại, sắp trở thành nô lệ của vu sư sao? Giọng của dung nham cự nhân Chi Vương phẫn nộ, âm u gầm thét. Mộ Chi Ngữ Thánh Ngân vu sư lạnh lùng cất tiếng, quy tắc cơ bản của vô tận thế giới là cân bằng. Muốn có được thì phải trả giá. Chỉ cần phục tùng ý chí vĩ đại của vu sư, bộ tộc dung nham cự nhân sẽ khôi phục lại sự hưng thịnh đã từng có. Mộ Chi Ngôn Thánh Ngân vu sư, giữa những đốm hoa bay lả tả, thuyết phục, huống hồ, văn minh vu sư có quy tắc của riêng mình gầm. Đủ rồi. Bộ tộc dung nham cự nhân vĩ đại chắc chắn sẽ không khuất phục trước bất kỳ thế lực nào. Các ngươi, lũ xâm lược đến từ dị vực, hãy lập tức rời khỏi thánh vực, rời khỏi thế giới này, bằng không sẽ phải đối mặt với sự tấn công của tất cả dung nham cự nhân trong thánh vực. bộ tộc Dung Nham cự nhân vĩ đại chắc chắn sẽ không bán đi tôn nghiêm của mình. Lời của Dung Nham cự nhân Chi Vương như mồi lửa châm ngòi cho cảm xúc của hàng trăm ngàn Dung Nham cự nhân phía sau. Chúng đồng thanh gầm thét, sóng lửa dâng trào, một trận đại chiến sắp sửa bùng nổ. Hành động này khiến rất nhiều Săn Ma Vu sư, Minh Vu sư vội vã kết thành trận hình. Các Ám Vu sư thì mơ hồ kích phát ma lực, đồng thời các khoang máy trên bệ đỡ của cứ điểm không gian mở ra, không gian phi thuyền sẵn sàng xuất chiến bất cứ lúc nào. Bố cái Tháp Mễ Nhĩ, ngươi không có quyền đại diện cho bộ tộc Dung Nham cự nhân để đưa ra quyết định như vậy. Hành vi của ngươi đang dẫn dắt bộ tộc Dung Nham cự nhân vĩ đại đến bờ vực hủy diệt. Một bên là sóng lửa nóng rực, một bên là âm ảnh mê đoàn. Trong tầm nhìn của rất nhiều Săn Ma Vu sư, kẻ Dung Nham cự nhân thần bí đã thỉnh cầu hợp tác với Vu sư một tháng trước đã đứng ra. Thân thể chỉ cao 3 mét của Cửu Dung Sơn nhìn thẳng vào Dung Nham cự nhân Chi Vương cao mấy chục mét, không lùi nửa bước. Cửu Dung Sơn Vương. Sao có thể, Cửu Dung Sơn Vương. Các Dung Nham cự nhân đồng loạt phát ra tiếng kinh ngạc không tin nổi, khiếp sợ nhìn Cửu Dung Sơn Vương đang cao giọng chỉ trích Dung Nham cự nhân Chi Vương. Chiến ý đang dâng trào ban đầu đã bị uy tín của Cửu Dung Sơn làm dao động. Ngươi. Cửu Dung Sơn, ngươi có ý gì? Dung Nham cự nhân Chi Vương tràn ngập sát ý, lạnh lùng nói, ngươi dám nghi ngờ quyết định của ta. Cửu Dung Sơn Vương không hề bị lay động, ngược lại nhìn tất cả Dung Nham cự nhân ở đây, chân thành nói từ tận đáy lòng, hỡi các con dân của bộ tộc Dung Nham cự nhân vĩ đại, quyết định của bố cái Tháp Mễ Nhĩ sẽ khiến bộ tộc Dung Nham cự nhân đánh mất cơ hội phục hưng có lẽ là duy nhất trong hàng vạn năm qua. Có thể, đối với tất cả mọi người ở đây, việc phục tùng ý chí của Vu sư là không thể chấp nhận, là một quyết định bán đi linh hồn và tôn nghiêm. Nhưng thế giới này rất tàn khốc, nếu hôm nay chúng ta không từ bỏ một chút tôn nghiêm trong cơ hội này, thì ngày mai chúng ta sẽ phải trả giá gấp trăm, ngàn lần cho sự ngu xuẩn của ngày hôm nay, thậm chí từ đây đi đến diệt vong. Ở phía sau quân đoàn Vu sư, trong một góc khuất không đáng chú ý, đôi mắt dưới chân lý chi diện của Cách Lâm đột nhiên lóe lên ánh sáng của trí tuệ và suy tư. Đã từng, Cách Lâm vẫn cho rằng lũ Amolo Sa Đọa kia đều là những kẻ ngu xuẩn, vì vậy mới bị Vu sư ép buộc và dụ dỗ thành lập đế quốc âm ảnh, thậm chí hắn còn từng chế giễu chúng từ tận đáy lòng. Nhưng bây giờ xem ra, trong số những Amolo Sa Đọa đó, có lẽ không thiếu những nhà hiền triết thực sự, đang cố gắng cứu vớt bộ tộc Amolo. Trước sự chênh lệch tuyệt đối, mưu toan chống lại chỉ có thể tự rước lấy diệt vong, đó mới là sự ngu xuẩn thực sự. Còn nếu chịu thỏa hiệp cần thiết, vẫn có thể giữ lại một chút hy vọng sống, mới nắm giữ được cơ hội thay đổi số phận. Gầm. Cửu Dung Sơn. Ngươi dám ở trước mặt ta lớn tiếng dọa dẫm, giao vạ cho cả tộc, bán đi tôn nghiêm của bộ tộc Dung Nham cự nhân vĩ đại. Tất cả Dung Nham cự nhân nghe lệnh, xuất kích cho ta, kể cả tên phản bội của bộ tộc Dung Nham cự nhân này, giết hết. Dung Nham cự nhân Chi Vương phẫn nộ đến cực điểm, vung tay chỉ về phía Cửu Dung Sơn và rất nhiều Săn Ma Vu sư, sóng lửa bắn tung tóe. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, hàng vạn Dung Nham cự nhân nghe theo mệnh lệnh của Dung Nham cự nhân Chi Vương, dưới sự yểm trợ của những con đại huyết bộc Dung Nham long khổng lồ, lao về phía cứ điểm không gian bản nguyên. Có điều, cũng có một số lượng đáng kể Dung Nham cự nhân do sự xuất hiện của Cửu Dung Sơn mà do dự không quyết, thậm chí gần một nửa dường như là tùy tùng của Cửu Dung Sơn đã chủ động ngăn cản những Dung Nham cự nhân khác. Trong phút chốc, phe Dung Nham cự nhân loạn thành một đoàn, số kẻ nghe theo mệnh lệnh của Dung Nham cự nhân Chi Vương chưa đến 4 phần 10. Lấy trứng chọi đá. Không biết tự lượng sức mình. Muốn chết. Ba vị Thánh Ngân Vu sư rít lên một tiếng, rồi ầm một tiếng, sức mạnh nguyên tố cuồn cuộn nhanh chóng được rút ra, tụ tập lại. Trong nháy mắt, họ đồng loạt hóa thành những cự nhân nguyên tố cao ngất, từ trên trời cao tách ra khỏi hàng ngàn Dung Nham cự nhân rồi đè xuống Dung Nham cự nhân Chi Vương. Tách chúng ra. Trong trận doanh Ám Vu sư, theo mệnh lệnh được ban ra, rất nhiều Săn Ma Ám Vu sư như những ngôi sao băng rơi xuống từ không trung. Họ bật Vu sư tráo chống lại sóng lửa cuồn cuộn trong tử vực, lao về phía quân đoàn Dung Nham cự nhân đang mưu toan chống cự. Chủng tộc này vậy mà có một tỷ lệ đáng kể nắm giữ hồn nguyên tố tự nhiên. Xem ra, lần này nhất định phải toàn lực, cố gắng thu thập càng nhiều tài nguyên quý giá này càng tốt. Trong cơn kinh ngạc, đôi mắt Cách Lâm lóe lên một tia tham lam. Các Săn Ma Ám Vu sư khác phát hiện ra điều này cũng đồng loạt dâng trào chiến ý, vẻ tham lam lóe lên rồi biến mất. Quân đoàn Minh Vu sư và quân đoàn linh hồn nô lệ còn lại vẫn chưa hành động, dường như là vì phe Dung Nham cự nhân có Cửu Dung Sơn và những kẻ không chống cự. Đây được xem như một cơ hội hòa hoãn, họ vẫn án binh bất động ở phía sau. Tại Tử Vực Hỏa Sơn, cuộc ác chiến khốc liệt giữa các Ám Vu sư và quân đoàn phản kháng của Dung Nham cự nhân Chi Vương kéo dài suốt 3 ngày. 7 ngày sau, trên mặt đất tan hoang, thân thể tàn tạ của Dung Nham cự nhân Chi Vương hóa thành hàng ngàn mảnh đá vỡ. Hồn nguyên tố tự nhiên bị ngưng thính mật ngữ Thánh Ngân Vu sư thu đi, còn Dung Nham tâm hạch quý giá thì được tặng cho vị Dung Nham cự nhân Chi Vương đời mới, Cửu Dung Sơn, như một minh chứng cho sự hợp tác giữa Vu sư và Dung Nham cự nhân thế hệ mới. Dung Nham Thánh Sơn, Do bị dung nham cự nhân Chi Vương khai thác năng lượng quá mức, đã bị mở ra một lỗ thủng trong cuộc giao tranh liên tục với các thánh ngân vu sư. Dung nham màu vàng đặc sệt cuồn cuộn chảy ra, hóa thành một hồ nước màu vàng óng. Những dung nham cự nhân còn sót lại, dù đã thần phục ý chí của vu sư dưới sự dẫn dắt của Cửu Dung Sơn Chi Vương đời mới và đạt thành quan hệ phụ thuộc với Văn Minh vu sư, nhưng sự căm hận và thù địch bên trong vẫn không thể xóa nhòa, chỉ là bị nỗi sợ hãi che giấu sâu kín. Trong 3 ngày chiến đấu liên tục trước đó, bộ tộc dung nham cự nhân cuối cùng đã được chứng kiến sự mạnh mẽ của những kẻ mang tên vu sư đến từ thế giới dị vực thần bí này. Thủ đoạn của họ thần bí khó lường, khó có thể dự đoán, hơn nữa cực kỳ tàn nhẫn, giết chóc thành quen, quả thực là một bộ tộc sinh ra chuyên để chiến đấu và tàn sát. Hơn nữa, chế độ cao cấp và văn minh vượt trội của họ là thứ mà dung nham cự nhân hay Amolo của thế giới này không thể nào sánh kịp. Cứ như vậy, một bộ phận dung nham cự nhân vốn phẫn nộ trước sự thỏa hiệp của Cửu Dung Sơn Chi Vương cũng tạm thời kìm nén suy nghĩ của mình, dường như đã thấu hiểu cho dụng tâm lương khổ của y ngày hôm đó. 3 vị thánh ngân vu sư và Cửu Dung Sơn Chi Vương đứng trên đỉnh dung nham thánh sơn. Dưới ánh xích dương vô tận, trời quang không một gợn mây, trước sự chứng kiến của tất cả dung nham cự nhân trong tử vực hỏa sơn này, họ đã ký kết khế ước của Văn Minh vu sư. Các thánh ngân vu sư, dựa theo điều lệ của Văn Minh vu sư, đã ban cho bộ tộc dung nham cự nhân của thế giới hỏa tinh này mối quan hệ phụ thuộc với Văn Minh vu sư. Họ cũng lần lượt đọc rõ từng quyền lợi và nghĩa vụ mà bộ tộc dung nham cự nhân được hưởng trong Văn Minh vu sư. Nói một cách lý trí, trong các mối quan hệ nô dịch, phụ thuộc và hợp tác, việc một tiểu thế giới như thế giới này có thể đạt được quan hệ phụ thuộc trong Văn Minh vu sư đã là lựa chọn tốt nhất. Thậm chí, nếu không có việc Amolo phát động tai biến âm ảnh, thì việc thành lập đế quốc âm ảnh trong cuộc viễn chinh Sang Ma lần này chính là một trong những thủ đoạn tiêu chuẩn để các Sang Ma vu sư nô dịch thế giới viễn chinh. Với tư cách là một thế giới phụ thuộc, ngoài việc phải tiến cống một lượng lớn tài nguyên và nô lệ cho Văn Minh vu sư mỗi trăm năm, họ còn phải phục tùng ý chí của vu sư để tiến hành một loại hình mậu dịch thế giới lớn nhất của trí tuệ vu sư. Loại mậu dịch này được lưu thông bằng một vật ngang giá gọi là vu sư tệ. Ở rìa cứ điểm không gian bản nguyên cách mặt đất hàng nghìn mét, Cách Lâm lặng lẽ đứng. Trong mấy ngày chiến đấu, Cách Lâm đã có nhận thức trực quan về sức chiến đấu của bộ tộc dung nham cự nhân. Sức chiến đấu của loại sinh mệnh nguyên tố có hình thể khổng lồ này, đặc biệt là trong thánh vực của bộ tộc dung nham cự nhân, quả thực mạnh đến kinh người. Năng lực tác chiến đơn thể của chúng vậy mà có thể sánh ngang với các Sang Ma ám vu sư, những tinh anh chiến đấu của thế giới vu sư. Cách Lâm cũng chỉ may mắn cướp được một tia hồn nguyên tố tự nhiên của dung nham cự nhân trong mấy ngày ác chiến, trong khi không ít Sang Ma ám vu sư đã hoàn toàn bỏ mạng tại đây dưới sự chống cự liều chết của một bộ phận dung nham cự nhân. Lúc này, chiếc áo bào vu sư rộng lớn của Cách Lâm bị ngọn gió nóng mạnh mẽ thổi bay phần phật. Trên vai phải hắn, con bác ca mập mạp vừa ăn xong một quả trái cây thịt đỏ mọng nước. Còn đôi mắt dưới chân lý chi diện của Cách Lâm lại đang ngơ ngác nhìn đồng tiền vàng kẹp giữa ngón giữa và ngón trỏ, trên đó có khắc một lục tinh ma pháp trận. Đây chính là vu sư tệ sao? Cách Lâm tự lẩm bẩm. Đồng tiền vàng này, về kích thước và chất liệu, hoàn toàn không khác gì những đồng tiền vàng lưu thông trong giới bình dân của thế giới vu sư. Thế nhưng, đồng tiền vàng không phải là tinh thạch năng lượng, đối với vu sư và tất cả các chủng tộc trong vô tận thế giới, bản thân nó không có bất kỳ giá trị thực tế nào. Điểm khác biệt lớn nhất giữa đồng tiền vàng này và đồng tiền vàng lưu hành trong giới bình dân của thế giới vu sư, ngoài hoa văn ra, chính là một tia khí tức ý chí bản nguyên của thế giới vu sư nhạt đến gần như không có, đánh dấu rằng nó được thế giới vu sư phát hành. Tuy nhiên, chính loại vu sư tệ không có bất kỳ giá trị thực tế nào này, dưới sự trao quyền của ý chí vu sư và sự phổ biến toàn lực của nó, bất kỳ thế giới nào có quan hệ phụ thuộc hoặc hợp tác với thế giới vu sư đều phải dùng loại tiền tệ này để giao dịch, dùng lượng lớn tài nguyên giá rẻ để đổi lấy hàng hóa của thế giới vu sư. Thế giới vu sư chỉ cần vô hạn đúc ra loại tiền không có giá trị vật chất này là có thể cướp đoạt một cách hòa bình bất kỳ tài nguyên nào trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Không ít gia tộc vu sư ý nghĩa đã có những nghiên cứu sâu sắc về việc giao dịch với các thế giới phụ thuộc và hợp tác ở dị vực. Đồng thời, các thánh tháp của thế giới vu sư sẽ trích một phần lớn lợi nhuận từ các giao dịch của các gia tộc vu sư ý nghĩa. Đây chính là một trong những phương thức thu được tài nguyên lớn nhất của các cơ cấu thánh tháp, là một sự cướp đoạt tài nguyên cưỡng chế và vô hình đối với các thế giới dị vực bị thống trị. Giống như vu tinh, bởi vì thánh tháp nắm giữ những tài nguyên và kỹ thuật mà các vu sư khác khó lòng với tới, nên thánh tháp đã dùng thứ không có giá trị này làm đồng tiền lưu thông trong thế giới vu sư, từ đó hợp nhất những vu sư cấp thấp tinh anh nhất, phổ biến ý chí vu sư và chế độ sang ma. Lũ tiểu vu sư bây giờ lại chơi trò này. Bác ca vừa ăn trái cây, vừa liếc nhìn đồng vu sư tệ trong tay Cách Lâm, khinh thường nói, thời thượng cổ, những kẻ đầy tớ trong vô tận thế giới bị thế giới vu sư thống trị chỉ có một con đường là phục tùng ý chí vu sư, dưới sức mạnh thống trị tuyệt đối Cách Lâm tự động bỏ qua lời của bác ca. Con vẹt này dù sao cũng chỉ là một lão già cổ hủ, sự biến thiên của thời đại đã khiến trí tuệ của nó lạc hậu quá nhiều. Hắn nhẹ nhàng tung đồng vu sư tệ trong tay rồi bắt lấy, lạnh nhạt nói, Đồng vu sư tệ không có giá trị này sở dĩ có thể thực hiện giá trị của nó, chính là vì trong đó có ý chí vĩ đại của vu sư. Nói ra vị cửu dung sơn chi vương của tộc dung nham cự nhân này có thể nhanh chóng thỏa hiệp như vậy, chủ động tiếp nhận ý chí của vu sư, đúng là có chút trí tuệ. Hừ, loại trí tuệ đó thật khó coi. Đột nhiên, sau lưng Cách Lâm, Mili hừ lạnh một tiếng rồi đi đến bên cạnh hắn. Cách Lâm quay đầu, im lặng nhìn Mili. Đôi mắt dưới chân lý chi diện của hắn lộ ra vẻ kỳ quái. Mili lại trịnh trọng nhìn Cách Lâm, trầm giọng nói, Cách Lâm, thành tựu tương lai của ngươi chắc chắn sẽ vượt xa các vu sư bình thường. Ta hy vọng trí tuệ lạnh lùng của một ám vu sư không ảnh hưởng đến tình cảm chân chính của ngươi với tư cách là một con người của thế giới vu sư. Có ý gì? Cách Lâm truy hỏi. Có ý gì ư? Mili hỏi ngược lại Cách Lâm một câu, rồi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, gằn từng chữ, phụ thân từng nói, tất cả những vu sư học đồ ưu tú nhất từng tiếp xúc với trái tim thế giới đều phải biết rằng, kẻ thù không đội trời chung của thế giới vu sư chính là thâm uyên thế giới. Dừng một chút, Mili gần như dùng giọng điệu giáo huấn, cao giọng nói, mà các thánh hiền vu sư thượng cổ sở dĩ vĩ đại, đến nỗi được các vu sư hậu thế mãi mãi truyền tụng, nguyên nhân quan trọng nhất chính là ý chí vĩ đại của vu sư tuyệt không khuất phục. Vì vậy, các vu sư hậu thế sẽ ca ngợi phẩm đức cao thượng, tình cảm thánh khiết, sự cống hiến vĩ đại của họ, chứ không bao giờ sẽ chửi rủa sự ngu xuẩn suýt chút nữa đã hủy diệt văn minh vu sư cùng với sức mạnh mà họ nắm giữ. Đôi mắt Cách Lâm ngơ ngác nhìn Mili, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Dần dần, những âm thanh không cam lòng, những tiếng hò hét, gào thét của các vị tiên hiền trong ý chí bản nguyên của thế giới vu sư mà linh hồn Cách Lâm đã tiếp nhận khi nhận mảnh vỡ trái tim thế giới, lại được gợi nhớ. Trong nháy mắt, sự lý trí, lạnh lùng trong đôi mắt Cách Lâm, nơi sâu thẳm vốn không chút gợn sóng, đã khôi phục lại một tia tình cảm mà một con người bình thường nên có, thứ mà hắn đã từng vứt bỏ. Trong tư duy của ám vu sư, tình cảm là một yếu điểm làm rối loạn lý trí, là thứ bị ám vu sư dần dần che giấu và vứt bỏ. Giờ phút này, mang theo một tia cảm xúc đó để nhìn lại thế giới này, trong thoáng chốc, Cách Lâm cảm thấy vạn vật dường như đã hoàn toàn đổi khác. Trong ánh hào quang của tình cảm, đôi mắt Cách Lâm lại nhìn về phía những dung nham cự nhân đang vây quanh ba vị thánh ngân vu sư và cửu dung sơn chi vương. Bọn họ tuy còn sống, nhưng thực ra đã chết rồi. Đã từng, trong tư duy ám vu sư của Cách Lâm, sự thỏa hiệp của cửu dung sơn chi vương với vu sư, cái gọi là tranh thủ một chút hy vọng để thay đổi vận mệnh trong tương lai, thì giờ đây trong trí tuệ của hắn, đó lại là đánh mất cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh hiện tại. Cách Lâm lại một lần nữa nhìn về phía cửu dung sơn chi vương đời mới của tộc dung nham cự nhân. Giờ phút này, ánh sáng trí tuệ của nó quả nhiên giống như Mili đã nói, cực kỳ khó coi. Sinh mệnh từng được bộ tộc dung nham cự nhân ký thác hy vọng, kẻ cùng tồn tại cả thực lực và trí tuệ, nắm giữ tiềm năng vô hạn, lại không hề có bất kỳ tình cảm cao thượng nào. Như vậy, mới là khó coi. Hắn làm tất cả, đang dùng trí tuệ khó coi của mình để chôn vùi sự tin tưởng của bộ tộc dung nham cự nhân, chôn vùi vinh quang và lịch sử của họ, chôn vùi hy vọng chiến đấu để thay đổi vận mệnh ngay lúc này của họ. Cả hèn hạ đó đã lợi dụng sự phản kháng liều chết của tộc Amolo để bán đứng cả thế giới này. Một tháng sau, trong một hang động dung nham thuộc quần thể tử vực Hỏa Sơn, Cách Lâm dùng 30 viên vu sư tệ để đổi lấy một số lượng kinh người hỏa tinh thạch tinh khiết. Số lượng này còn nhiều hơn gấp mấy chục lần so với số hỏa tinh thạch mà hai linh hồn nô lệ hoàng kim Amolo của hắn đã thu thập trong nhiều năm ở miệng núi lửa. Điều này khiến Cách Lâm không khỏi cảm thán. Đối với vu sư, những đồng tiền vàng rẻ mạt này, sau khi được truyền vào ý chí của thế giới, lại có thể sở hữu giá trị khuếch đại như vậy khi giao dịch với dị thế giới. Phải biết rằng, ngay cả đối với vu sư học đồ, khái niệm về tiền vàng đã bị lãng quên từ lâu, trong khi việc kiếm được vài chục, vài trăm ma thạch lại vô cùng khó khăn. Vu sư tệ chẳng qua chỉ là một chút phúc lợi mà các thánh ngân vu sư của cứ điểm phân phát cho các săn ma vu sư vì tai biến âm ảnh mà thôi, mỗi săn ma vu sư đều có không ít. Cắt ra khe hở không gian, cất kỹ đống vu tinh nhỏ trước mặt, Cách Lâm lặng lẽ đi sâu hơn vào hang động dung nham này. Bên trong vậy mà có một lượng lớn chiến lợi phẩm là hài cốt Amolo thượng cổ, được dung nham cự nhân xem như vật sưu tầm quý giá để tiến hành giao dịch. Sùng sục hồ dung nham tinh khiết không ngừng sủi bọt. Trong thánh địa của tộc dung nham cự nhân này, mỗi miệng núi lửa, mỗi hồ dung nham đều không có khói đen bốc lên, chỉ có một màu vàng óng, tỏa ra nhiệt độ cực nóng. Một lát sau, khi Cách Lâm đang cân nhắc có nên dùng 5 viên vu sư tệ để đổi lấy một khối tinh thạch năng lượng màu tím kỳ diệu trước mặt hay không, thì hang động dung nham cao trăm mét đột nhiên ầm ầm chấn động. Rất nhiều vu sư và dung nham cự nhân thoáng ngẩn ra, rồi một hồi tù và gấp gáp truyền đến. Amolo. Là Amolo. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Thủ hộ Thánh Sơn. Hang động dưới lòng đất vốn đang trong trạng thái giao dịch sôi động nhưng yên tĩnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Giữa tiếng bước chân ầm ầm của từng con dung nham cự nhân cao lớn, đá vụn bay tứ tung. Các săn ma vu sư, với thân hình nhanh nhẹn và linh hoạt hiếm thấy, lách qua những khe hở lửa giữa các con dung nham cự nhân, lao ra khỏi hang động rồi bay thẳng lên không trung về phía Thái Dương Huyết Sắc. Bậc Vu Sư Tráo, mái tóc vàng óng bay trong gió, đôi mắt dưới chân lý chi diện màu xám trắng của Cách Lâm liếc nhìn bốn phía. Trong phạm vi bao la của Hỏa Vực Thánh Sơn, từ bốn phương tám hướng trên mặt đất, rất nhiều săn ma vu sư đang không ngừng tập trung về phía cứ điểm. Từng con dung nham cự nhân và sinh vật hỏa vực thì lại tập trung về phía ngọn hỏa sơn khổng lồ cao không biết mấy nghìn mét, ở phương xa chính là dung nham Thánh Sơn. Cảnh tượng này nghiễm nhiên tái hiện lại trận đại chiến giữa dung nham cự nhân và vu sư một tháng trước. Nói chung, cho dù là sức mạnh của tất cả dung nham cự nhân trong phạm vi tử vực hỏa sơn này cộng lại cũng không bằng một phần nghìn thực lực chủ lực của tộc Amolo khi phát động tai biến âm ảnh. Tuy nhiên, nơi này đại diện cho một cực đoan khác của quy tắc âm ảnh mê đoàn của thế giới này, thế giới Xích Dương Hỏa Diễm. Nơi đây là vùng đất bị nguyền rủa bởi sức mạnh âm ảnh mê đoàn mà Amolo điều động, cũng là lý do mà bộ tộc Amolo có thể may mắn sống sót đến bây giờ. Tuy nhiên năng lực của Vu Sư chính là dùng tri thức để khuấy động đòn bẩy quy tắc. Sự biến động quy tắc của một khu vực dù sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của một số Vu Sư nguyên tố cực đoan, nhưng sẽ không giống như dung nham cự nhân hay Amolo, đến nỗi ngay cả việc sinh tồn cũng thành vấn đề dưới một quy tắc thế giới cực đoan khác. Công một tiếng, hai chân Cách Lâm đáp xuống bông kim loại của quảng trường cứ điểm. Một linh hồn nô lệ thụ quái khổng lồ cao hơn 10 mét đi ngang qua hắn, tiến về phía quân đoàn linh hồn nô lệ của Vu Sư. Ở đằng kia, khả năng cảm ứng của bác ca xuất sắc hơn Cách Lâm rất nhiều vào lúc này. Nó đứng trên vai Cách Lâm, một móng vuốt đắc ý chỉ về một hướng ở ngoại vi của thế giới tử vực Hỏa Sơn, nơi có bức tường phong ấn cơn lốc mê đoàn. Thế giới tử vực Hỏa Sơn, tuy so với toàn bộ thế giới âm ảnh mê đoàn thì không đáng là gì, nhưng đối với một sinh mệnh thể như Cách Lâm, nó vẫn là một không gian cực kỳ bao la. Trong đó có hàng vạn ngọn núi lửa và hồ dung nham, chuỗi thức ăn tự thành một hệ. Nhìn về hướng bác ca chỉ, Cách Lâm chẳng cảm ứng được gì. Thở dài một tiếng, Cách Lâm cầm lấy quả cầu thủy tinh, liên lạc với Mili. Lúc này, Mili đang đứng trên con phượng hoàng bằng tuyết, sắc mặt khó coi nói, Cách Lâm, ta bị một ám vu sư cao cấp ở đây trưng dụng, phải hỗ trợ dung nham cự nhân bên này tiến hành một nhiệm vụ phòng thủ mục tiêu. Phía sau Mili không chỉ có hàng trăm săn ma vu sư mà còn có rất nhiều dung nham cự nhân. Phía sau họ, một pho tượng núi đá khổng lồ đứng sừng sững, dường như pho tượng này có ý nghĩa đặc biệt đối với dung nham cự nhân của tử vực. Biết rồi, cẩn thận một chút. Gật đầu, Cách Lâm ngắt liên lạc. Len ken thùng thùng, ào. Một tràng âm thanh xiềng xích kim loại xuất hiện bên cạnh Cách Lâm, tiếng ma sát chói tai và lanh lảnh hỗn tạp vang lên. Cách Lâm quay đầu, nhìn về phía vị vu sư cùng khóa với mình, người từng là vu sư học đồ hàng đầu trong trận doanh hỗn loạn từ khu 21 đến khu 28 của Thất Hoàng Thánh Tháp, Nailu. Trong quả cầu xiềng xích kim loại tối tăm, dưới mái tóc đen, một đôi mắt của Nailu nhìn kỹ Cách Lâm. Khí tức đen kịt cuồn cuộn từ quả cầu xiềng xích tỏa ra bốn phía, không chút kiêng dè. Dưới chân lý chi diện màu xám trắng, một đôi mắt nhìn xa trông rộng, lãnh đạm của Cách Lâm nhìn về phía lớp xiềng xích bao bọc Nailu. Khí tức đen kịt này, sự tuyệt vọng của Amolo vậy mà lại nồng nặc đến thế. Mơ hồ, vậy mà có từng ảo ảnh Amolo đang rên rỉ tuyệt vọng. E rằng mỗi lần Nailu trước mắt triển khai vu thuật bình thường nhất, đòn tấn công phụ thêm sự tuyệt vọng của Amolo cũng sẽ có uy lực trên 500 độ. Người nghiên cứu về sự tuyệt vọng trong ý nghĩa sự sống và cái chết của Hắc Vu Sư, tiến triển rất nhanh. Cách Lâm thẳng thắn tán thưởng một câu, giọng trầm thấp. Nguyên tố Vu Sư nghiên cứu ý nghĩa khuấy động quy tắc năng lượng. Ý nghĩa sự sống và cái chết của Hắc Vu Sư tuy mạnh mẽ, nhưng trong mắt nguyên tố Vu Sư, đó chỉ là ý nghĩa giết chóc chỉ có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh thể mà thôi. Theo trí tuệ của nguyên tố Vu Sư, ý nghĩa sự sống và cái chết tuy có khả năng khống chế cực mạnh đối với sinh tử của sinh mệnh thể, nhưng lại thiếu đi khát vọng nguyên thủy nhất của Vu Sư năng lực thay đổi thế giới. Thần thái của Nailu, so với thời học đồ Vu Sư 200 năm trước, hiển nhiên đã chín chắn và ổn trọng hơn rất nhiều. Đôi mắt đen của nàng, trong sự âm u và tàn khốc, đã có thêm vài phần trầm ổn và nhẫn nại. Cách Lâm rơi vào một thoáng hồi tưởng ngắn ngủi. Nếu lúc đó trong chiến dịch tranh đoạt tư cách thánh tháp, chúa tể Tiếng Chuông Hiêu Quốc chưa chết mà cũng thăng cấp thành vu sư chính thức, trải qua mấy trăm năm tôi luyện, không biết có thể được như Nailu bây giờ không? Bởi vì đã được thấy một thế giới rộng lớn hơn, nên trong thiên tư đó, trong sự hướng tới điên cuồng đó, đã có thêm lý trí và nhẫn nại. Vận mệnh sao? Nailu từ trong tầng xiềng xích đen kịch đưa tay ra. Một viên dung nham tâm hạch xuất hiện, được năng lượng tự nhiên nâng đỡ, trôi về phía bác ca trên vai Cách Lâm. Đôi mắt cực kỳ chăm chú, Nailu nói, hỡi cương huy bác ca kết nối với quy tắc thần bí, ta muốn biết, trong vô tận thế giới, có tồn tại hay không một vị thần có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào. Có ý gì? Cách Lâm lạnh lùng hỏi ngược lại. Ngược lại, bác ca một hơi ngậm lấy dung nham tâm hạch, nuốt vào khe hở không gian rồi cạc cạc cười, thần linh. Thứ đó chỉ có trong tiểu thuyết, hiện thực làm sao có thể tồn tại? Coi như thật sự có, ngươi cho rằng loại sinh mệnh cao cấp không thể quan sát kia sẽ quan tâm đến một tiểu tử như ngươi sao? Hay là ngươi có nguyện vọng gì muốn cầu nguyện? Khẽ lắc đầu, vẻ mặt Nai Lu thoáng qua sự thất vọng, nàng xoay người rời đi. Cạc cạc, tiểu tử, xem ở ngươi thức thời như vậy, ta nói cho ngươi một bí mật. Kỳ tích tồn tại trong sự phấn đấu, vận mệnh sẽ thay đổi theo sự phấn đấu. Nai Lu không hề dừng lại, lơ lửng rời đi trong vòng vây của tầng tầng xiềng xích kim loại. Cách Lâm hơi nhíu mày, biểu môi nói, đây mà là bí mật gì? Câu nói này chỉ là một câu châm ngôn trong cuốn tiểu thuyết truyện ký ái thần Venus mà thôi. Bác ca cạc cạc cười, dù sao nàng cũng đã trả công trước, ta lại không nói là có thể cho nàng đáp án. Thiếu gia, những kẻ khẩn cầu một vị thần toàn năng, không phải là tinh thần có vấn đề, bị khát vọng và khổ đau quấy nhiễu đến mức đi vào cực đoan, thì chính là những sinh mệnh vĩnh hằng vĩ đại đang cố gắng tìm tòi nghiên cứu chân lý của thế giới kỳ ảo đó. Rất hiển nhiên, nàng thuộc loại trước. Hửm. Đột nhiên, quả cầu thủy tinh của Cách Lâm lóe lên một tia sáng u ám. Hắn truyền ma lực vào, khuôn mặt của nhị sư thúc Daro hiện ra. Cách Lâm, ta đại diện cho mộ chi ngôn thánh ngân vu sư vĩ đại, tuyên bố cho ngươi một nhiệm vụ đặc biệt riêng, ngươi sẽ không cần tham gia trận chiến sau đó. Gương mặt của Daro nhị sư thúc nghiêm túc. Cách Lâm ngẩn ra, trầm giọng hỏi, nhiệm vụ gì à, ngươi sẽ cùng năm săn ma vu sư khác, thông qua việc liên kết với nhau để tính toán chấn động tọa độ không gian, tìm ra tọa độ không gian chính xác của phong ấn vô tận xích dương trên dung nham thánh sơn. Nhiệm vụ này nhất định phải là các vu sư cấp thấp không gây chú ý cho dung nham cự nhân, đồng thời phải có một số thiên phú về không gian. Ngươi là một ứng cử viên không tồi. Daro nhị sư thúc chăm chú nhìn Cách Lâm, trong đôi mắt là một vẻ nghiêm túc. Cách Lâm giật nảy mình, phong ấn vô tận xích dương. Trong tử vực hỏa sơn, bộ tộc dung nham cự nhân truyền miệng rằng đó là sức mạnh tối thượng của dung nham thánh sơn mà bộ tộc dung nham cự nhân thời thượng cổ đã phát động để chống lại sự xâm lấn của thế giới Atula. Như vậy, thế giới hỏa tinh sau tai biến xích dương thượng cổ mới hình thành nên thế giới âm ảnh mê đoàn bây giờ. Đây là một phòng kính được bảo vệ bởi cấm chế ma pháp cường độ cao. Sáu săn ma vu sư cấp 1 đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn khổng lồ. Ở trung tâm bàn tròn, bên cạnh một săn ma vu sư cấp 3, quả cầu thủy tinh đang hiển thị những phân đoạn nhiệm vụ phức tạp. Vài săn ma vu sư đang chăm chú học tập. Vị săn ma vu sư cấp 3 ở trung tâm bàn tròn này vậy mà hoàn toàn không có nửa thân dưới, như thể đã xen vào một không gian khác. Nửa thân trên của y lơ lửng cách mặt bàn tròn vài centimet, phía dưới là một đáy tròn màu đen tỏa ra khí tức mờ mịt. Trên vai y, một con rắn hổ mang hai đầu đang tè tè lè lưỡi. Đối với các ngươi, vu thuật thăm dò này vì quá phức tạp nên bất đắc dĩ phải chia thành 6 phần. Mỗi người các ngươi phụ trách một điểm nút năng lượng, thu thập dữ liệu rồi tập hợp về bộ chỉ huy. Sau đó, ta sẽ đích thân triển khai vu thuật để suy ngược ra tọa độ cụ thể của phong ấn vô tận xích dương. Vị vu sư cấp 3 nhìn quanh 6 săn ma vu sư, 6 người im lặng không nói gì, đồng loạt gật đầu. Một lát sau, săn ma vu sư cấp 3 lạnh nhạt nói, các ngươi cứ luyện tập ở đây trước. Mấy ngày nữa, ta sẽ dựa vào tình báo của bộ chỉ huy tác chiến để phát lệnh cho các ngươi. Chờ vị vu sư cao cấp này rời đi, 6 săn ma vu sư không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Mặc một chiếc áo bào vu sư màu đen rộng lớn, bên dưới là mái tóc dài màu vàng óng. Gương mặt mang chân lý chi diện màu xám trắng có hoa văn xoắn ốc. Trên vai phải là một con bát ca mập mạp với bộ lông vũ lộng lẫy màu hồng và xanh lá cây đang xen. Cách Lâm im lặng không nói, nhìn về phía 5 người còn lại. Minh vu sư sang ma bên trái Cách Lâm là một cô gái tóc đỏ chỉ cao 1,5m, đội một chiếc mũ chóp cao. Đôi mắt to long lanh ngấn nước của nàng đang tò mò nhìn con bát ca trên vai hắn. Một người một chim ngắn ngủi nhìn nhau. Ám vu sư sang ma bên phải Cách Lâm, xung quanh cơ thể có 6 quả bí ngô bay lượn. Mỗi quả bí ngô đều mang một khuôn mặt cười nham hiểm, phát ra những tiếng cười trầm thấp, cẩn trọng. Chiếc áo bào rộng màu xám đen tương tự như của Cách Lâm che khuất khuôn mặt y, tỏa ra từng luồng khí tức màu võ quyết. Săn ma vu sư đối diện hắn có một bộ râu dài màu trắng, sau lưng là một con nai. Trên cặp sừng của nó, không gian đang không ngừng rung động một cách mơ hồ, dường như nó sở hữu một số thiên phú không gian kỳ diệu. Hai minh vu sư săn ma còn lại đều có vẻ ngoài là những vu sư già cả, da dẻ nhăn nheo, áo choàng trắng không một hạt bụi, mũ chóp nhọn cao, chống gậy ma pháp, thân thể hơi còng lưng, trông rất trầm ổn và nhìn xa trông rộng. Trong mật thất có cả minh vu sư và ám vu sư, không khí có chút trầm mặc. Ò con nai kia kêu khẽ một tiếng, rồi mở miệng nói bằng ngôn ngữ vu sư, nếu đã được sắp xếp chung nhiệm vụ này, mọi người vẫn nên dựa vào tình hình xung quanh dung nham thánh sơn để xác lập 6 tọa độ trước, tránh sau này rối loạn, nảy sinh bất đồng. Con nai vừa dứt lời, vị vu sư râu bạc giơ tay, quả cầu thủy tinh phóng ra hình ảnh dung nham thánh sơn trong tử vực hỏa sơn này. Cạc cạc. Thiếu gia nhà ta chọn chỗ này. Các vu sư khác còn chưa nói gì, Bác ca đã nhanh một bước chỉ vào hình ảnh trên quả cầu thủy tinh và hô lên. Cách Lâm ngẩn ra, nhìn bác ca với ánh mắt không nói nên lời. Vừa rồi bác ca đã tự ý quyết định, không phải ý của hắn. Nơi bác ca chọn là chỗ Dung Nham Thánh Sơn bị đánh vỡ một mảng sau trận đại chiến giữa Dung Nham Cự Nhân Chi Vương và ba vị Thánh Ngân Vu Sư một tháng trước. Nói tóm lại, nơi này so với năm phương vị khác cũng không có gì đặc biệt. Các Vu Sư khác nhìn bác ca, không nói gì. Họ lần lượt vạch ra vị trí của mình. Sau đó, sáu săn ma Vu Sư chọn xong vị trí, bắt đầu thiết lập tọa độ khởi điểm cho nhiệm vụ của mình, và từ đó bắt đầu diễn luyện, suy đoán nhiệm vụ. Cách Lâm vừa dùng tọa độ khởi điểm mà bác ca đã chọn để suy luận, vừa cau mày thấp giọng hỏi, chuyện gì vậy? Sao ngươi lại chọn nơi này? Cạc cạc, bởi vì nếu Dung Nham Thánh Sơn khai chiến, nơi này chẳng phải là hướng ngược lại với nơi cảm ứng được Amolo xâm lấn trước đó sao? Đến lúc đó, dù là từ bỏ nhiệm vụ hay tiếp tục tìm kiếm, cũng có đường lui. Bác ca trừng đôi mắt to, vẻ mặt rất đắc ý. Cách Lâm biểu môi, hóa ra là vì thế. Trong mật thất không phân ngày đêm, chỉ có một chiếc đèn ma pháp treo lơ lửng chiếu sáng rực. Cách Lâm thầm tính toán, khoảng chừng 79 sa lậu trôi qua, cấm chế bốn phía phòng kính đột nhiên lóe lên rồi đóng lại. Bóng dáng của Vu sư phụ trách nhiệm vụ chậm rãi hiện ra trên vách tường, vội vã nói, chính là bây giờ, xuất phát. Sáu người, đều là săn ma Vu sư có năng lực không gian, gần như cùng lúc triển khai vu thuật không gian. Giữa những chấn động không gian, họ biến mất khỏi phòng kính. Âm không chỉ xung quanh cứ điểm, mà toàn bộ tử vực Hỏa Sơn đều vang lên những sóng năng lượng kịch liệt, như thể ngày tận thế, loạn thành một đoàn. Không biết là vô tình hay cố ý, cứ điểm không gian bản nguyên lại vừa vặn dừng lại ngay trên không trung phía trên Dung Nham Thánh Sơn, che khuất ánh mặt trời, bóng đen khổng lồ bao trùm cả Thánh Sơn. Rời khỏi cứ điểm không gian, Cách Lâm nhìn quanh, từng đàn Amolo đang giao chiến kịch liệt với Dung Nham Cự Nhân và Săn Ma Vu Sư. Chỉ là những sinh vật nhỏ bé vốn hung hãn dưới tầng mây âm u, lúc này đến tử vực Hỏa Sơn lại trông phờ phạc, chỉ có thể dựa vào số lượng đông đảo để chiến đấu. So sánh với đó, các Dung Nham Cự Nhân lại gào thét điên cuồng trong nhiệt huyết, không ngừng dẫn động năng lượng hỏa diễm của thế giới này để tàn sát. Hửm! Lũ Amolo thể chất lưu ly nhược hỏa. Lũ Amolo huỳnh quang lục. Những Amolo này đều là những biến dị tiến hóa mà tộc Amolo đã tạo ra trong nhiều năm thống trị thế giới này để đối phó với Dung Nham Cự Nhân. Lúc này xem ra, chúng thật sự có chút hiệu quả, khiến Dung Nham Cự Nhân khi chiến đấu với chúng quả thực rất vướng tay vướng chân. Cách Lâm, trong thế giới hỏa vực hỗn loạn này, đã trở thành một thành viên không hề bắt mắt. Hắn thỉnh thoảng hỗ trợ các săn ma Vu sư và Dung Nham Cự Nhân bay qua bên cạnh để giết Amolo, nhưng chưa bao giờ triển khai vu thuật uy lực lớn để bảo toàn ma lực. Dần dần, sau gần một sa lậu, Cách Lâm có mục đích, cẩn thận đi đến một hồ dung nham trên Dung Nham Thánh Sơn dưới chân. Vị trí này của Cách Lâm, so với các phương vị khác của Hỏa Diễm Thánh Sơn, số lượng Amolo ít hơn rất nhiều. Ngẩng đầu lên, vừa vặn có thể nhìn thấy lỗ hổng trên Dung Nham Thánh Sơn do ba vị Thánh Ngân Vu sư và Dung Nham Cự Nhân Chi Vương để lại sau trận chiến. Cạc cạc, thiếu gia ngươi xem, ta đã nói phương hướng này tốt nhất mà. Bác ca hoàn toàn đắc ý nói xong, liền dùng một móng vuốt lấy ra viên dung nham tâm hạch mà Nai Lu đã cho từ khe hở không gian. Nó kề sát mắt nhìn, mắt ánh lên vẻ vàng rực, miệng chảy nước miếng. Cách Lâm không nói gì, đứng trên một tảng đá ngầm trong hồ dung nham, nhiệt độ cao bốc hơi xung quanh bào mòn cơ thể hắn. Hắn nhanh chóng cắt ra khe hở không gian, lấy ra một bộ năng lượng thạch của ma pháp trận ẩn thân được tạo thành từ 6 loại năng lượng khác nhau. Liên tục triển khai vu thuật không gian, Cách Lâm đục 6 cái lỗ trên tảng đá ngầm dưới chân, rồi bắt đầu kiên nhẫn sắp xếp ma pháp trận, mặc kệ những trận chiến kịch liệt cách đó hàng trăm, hàng nghìn mét trên đầu. Một lát sau, Cách Lâm thoáng thở phào nhẹ nhõm. Theo ma pháp trận khởi động, một gợn sóng như gợn nước lan ra, tảng đá ngầm nhất thời trở nên trống không, không còn bóng dáng của Cách Lâm. Đùng. Đột nhiên, hồ dung nham cách Cách Lâm không xa tạo nên một gợn sóng, dung nham màu vàng cuồn cuộn phun về phía hắn. Vậy mà là một con dung nham cự nhân từ trên trời rơi xuống gây ra. Chết tiệt. Cách Lâm chật vật né khỏi dung nham đang trút xuống tảng đá, buộc phải rời khỏi phạm vi của pháp trận ẩn thân. Hắn liếc nhìn xung quanh, trên không có mấy đàn dung nham cự nhân và Amolo đang truy đuổi nhau, nhưng không ai chú ý đến bóng dáng nhỏ bé của Cách Lâm trên tảng đá ngầm trong hồ dung nham. A Bác Ca rít lên một tiếng, nhanh tay nhanh mắt bắt lại viên dung nham tâm hạch đang rơi, vội vàng cất vào khe hở không gian. Chờ cho dung nham màu vàng tạm lắng xuống, Cách Lâm nhìn con dung nham cự nhân dường như đang muốn đứng dậy lại từ trung tâm của những gợn sóng lan tỏa, tranh thủ thời gian một lần nữa tiến vào bên trong ma pháp trận ẩn thân. Một tia gợn nước trong suốt lóe lên, bóng dáng của Cách Lâm lại một lần nữa biến mất. Trầm một tiếng, con dung nham cự nhân rơi xuống hồ dung nham, sau khi hất văng mấy con Amolo huỳnh quang lục đã bị dung nham nóng bỏng thiêu chết trên người, nó rít lên một tiếng rồi lại bay lên không trung. 15 năm sau khi các vu sư sang ma phát động thế công tại đại lục âm ảnh, một lượng lớn ám vu sư đã được điều động đến đây. Mục tiêu của họ là tiêu diệt đội quân Amolo Nguyên Thủy, những kẻ vẫn đang ngoan cường chống cự lại ý chí của vu sư. Trong số đó có cả cơ giới chi tâm Victor. Khoác trên mình chiếc áo choàng vu sư màu xám đen rộng thùng thình, Victor để lộ một cánh tay và một chiếc đuôi hoàn toàn bằng máy móc. Cánh tay còn lại cũng được bao phủ bởi các thiết bị cơ giới. Hắn đang bay nhanh ở tầm thấp, gió rít qua tai, truy sát hơn chục con Amolo Hoàng Kim đang tuyệt vọng tháo chạy phía trước. "He he, bỏ đi sự chống cự vô ích đó đi." Victor cười một cách âm lãnh. Vừa dứt lời, một cột sáng năng lượng liền bắn ra, con Amolo đang chạy trốn ở cuối hàng ngũ xa xa rú lên một tiếng thảm thiết rồi nổ tung thành một màn sương máu, thi thể rơi xuống. Đoàn Amolo lưu vong kinh hãi thét lên, bốn cái chân ngắn ngủn của chúng không ngừng quẩy đạp, tốc độ bay trên không rõ ràng lại nhanh thêm một chút. Ong ong hai con ong máy nhỏ bay trở về. Trên cánh tay kim loại thô to của Victor vang lên một tiếng rắc, một nắp kim loại mở ra, hai con ong máy liền bay vào. Hai giọt nước bọt mang thông tin sinh mệnh à hừm, nếu là một vài vu thuật nguyền rủa cấp thấp thì đúng là đủ rồi. Victor vẫn giữ nụ cười âm trầm của một ám vu sư, hắn lẩm nhẩm thần chú nguyền rủa. Dưới sự khuấy động của ma lực, từng sợi tơ năng lượng màu xanh sẫm đột nhiên hình thành, một luồng ý niệm thần bí, khó lường lan tỏa ra. Một lát sau, trên không trung phía trước lại có thêm hai con Amolo lưu vong rơi xuống. Victor lướt qua cực nhanh, thuận tay bắn ra hai tia năng lượng, xuyên thủng hai con Amolo xấu số. Chúng nổ tung thành hai đám sương máu, chết không toàn thây. Bám theo sau đoàn Amolo, Victor như một vị tử thần không ngừng thu hoạch sinh mệnh một cách vô tình, liên tục giết chóc, cặt hái. Suốt những năm qua, Victor đã không biết mình đã giết bao nhiêu con Amolo. Lượng tuyệt vọng mà hắn thu thập được từ chúng từ lâu đã đạt đến giới hạn cao nhất của bản thân. Nhờ vào sự tuyệt vọng của Amolo để bổ trợ cho các đòn tấn công cơ bản, vu thuật của Victor nhắm vào chúng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần vung tay là có thể tạo ra đòn đánh với hàng trăm độ năng lượng. Từ đó có thể thấy, khi một hắc vu sư của thế giới vu sư dựa vào việc thu thập sự tuyệt vọng của con người để tăng sức tấn công cơ bản, họ sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào khi đối đầu với các vu sư bình thường. Những quần thể thực vật thịt nhựa và một con mưa ngầm trên mặt đất âm ảnh chợt vụt qua. Lúc này, đám Amolo phía trước đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trong cơn hoảng loạn, chúng không còn lựa chọn được đường đi nữa. Dù đã đến biên giới giữa đại lục âm ảnh và xích dương giới, chúng vẫn không chút do dự lao thẳng vào đó, một thế giới nóng bỏng được tạo thành từ sa mạc đỏ rực vô tận. Amolo có một sự sợ hãi và ác cảm bẩm sinh với xích dương giới, điều này liên quan đến văn hóa của chúng, dường như chúng luôn cảm thấy bị áp chế bởi bất cứ thứ gì liên quan đến dung nham cự nhân thời thượng cổ. Tuy nhiên, so với tên vu sư đang truy đuổi phía sau, đoàn Amolo này vẫn quyết định lao vào xích dương giới để tìm kiếm một tia hy vọng sống sót. Ồ, vậy mà lại chọn tiến vào xích dương giới ư? Victor cười cợt đầy ẩn ý, năng lực tác chiến đơn độc khủng khiếp của một ám vu sư sang ma vào lúc này đã được hắn thể hiện một cách hoàn hảo trong cuộc truy sát du kích đám Amolo này. Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu rọi lên thân thể Victor. Mặt đất bốc hơi vì nhiệt khiến không khí hơi gợn sóng. Cánh tay cơ giới của hắn dễ hấp thụ nhiệt hơn da thịt. Bất đắc dĩ, Victor phải khởi động vu sư tráo. Lớp vu sư tráo trong suốt như một vỏ trứng gà, bao bọc lấy Victor. Rít. Một âm thanh chói tai vang lên, Victor rút ra một cuộn xoắn ốc từ dưới áo choàng bằng cánh tay kim loại. Hắn giơ cánh tay lên đỉnh đầu, đưa ngón trỏ ra. Trên cuộn xoắn ốc, những phù văn sặc sỡ lóe lên, lấy ngón trỏ của Victor làm trung tâm rồi xoay tròn liên tục, kéo theo không khí xung quanh tạo thành một sức ảnh hưởng kinh người. Từng vòng quần sáng nguyên tố lan ra bốn phía. Khí thế kinh người như vậy tự nhiên khiến đám Amolo đang chạy trốn phải ngoái đầu nhìn lại. Bọn chúng tuyệt vọng gào thét, cố gắng vượt qua đồng bạn bên cạnh để giành lấy một chút hy vọng sống cho riêng mình. Phấp, phấp, phấp, phấp, phấp. Năm con Amolo liên tiếp bị cắt thành hai đoạn, toàn chuyển la bàn bay ngược trở về, đáp xuống sau lưng Victor mà không dính một giọt máu nào. Đám Amolo còn lại càng thêm hoảng loạn, liều mạng bỏ chạy, nhưng Victor vẫn cứ bám riết không tha nửa giờ xa lậu sau. Victor đứng giữa không trung, cười nhạt sau khi đã giết xong con Amolo cuối cùng. Hắn chậm rãi thu cánh tay kim loại giấu vào dưới áo choàng vu sư. Sau một thời gian dài bay lượn, Victor đã tiến sâu vào xích dương giới. Cát đỏ cuồn cuộn đã trở thành giai điệu duy nhất ở nơi này. Có lẽ, nên đi sang một thời gian ở khu vực xích dương giới quanh đại lục âm ảnh nhỉ. Victor thầm suy tính kế hoạch tương lai. Thường có rất nhiều đoàn Amolo trên đại lục âm ảnh vì căm hận và sợ hãi các vu sư sang ma, không cam tâm sa đọa, nên không muốn gia nhập đế quốc âm ảnh. Điều này dẫn đến việc nhiều Amolo tị nạn đã vượt qua xích dương giới từ đại lục âm ảnh, cố gắng đi đến một đại lục âm ảnh khác. Những con Amolo như vậy cũng là mục tiêu săn giết của các vu sư sang ma. Hơn nữa, trong xích dương giới, sức chiến đấu của Amolo sẽ bị hạn chế rất nhiều. Do đó, có không ít ám vu sư chọn lang thang ở biên giới xích dương giới của đại lục âm ảnh để săn lùng các đoàn Amolo chạy trốn, và những vu sư săn ma như vậy thường có thu hoạch rất đáng kinh ngạc. Nghĩ vậy, Victor cũng không còn do dự nữa, hắn quyết định đi săn quanh xích dương giới. 10 ngày sau, mặt đất là một sa mạc đỏ thẫm nóng bỏng mênh mông. Ở hướng 10 giờ, cách hơn 7.000 mét, là một ngọn núi lửa có thể thấy ở bất cứ đâu, đang bốc lên những cột khói đặc cuồn cuộn. Victor, người đang lặng lẽ đi dạo săn mồi ở tầm thấp của xích dương giới, đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt lộ vẻ không thể tin nổi, ngơ ngác nhìn lên bầu trời xa xăm. Đây là mây đen âm ảnh cuồn cuộn như sóng thần gầm thét, khuấy động dữ dội, từ một nơi xa xôi trên không trung, với một uy thế không thể ngăn cản, nghiền ép tới, dâng trào. Nơi đây vừa mới là một sa mạc xích dương mênh mông vô tận, vậy mà trong nháy mắt, đã hoàn toàn biến thành một thế giới âm ảnh, và còn nhanh chóng lan rộng ra những vùng xích dương giới xa xôi hơn. Cảnh tượng này giống hệt như nhật thực ở thế giới vô sư, khi bóng tối lan tràn, nuốt chửng cả thế giới. Victor hoàn toàn sững sờ, hắn nhìn quanh bốn phía. Những gì hắn thấy lúc này chỉ còn là bầu trời bị bao phủ bởi tầng mây âm u, không còn một tia nắng nào. Bầu trời, khắp nơi ánh lên những tia sáng, phản chiếu một màu sắc mờ mịt, mơ hồ. Không ổn rồi. Victor bừng tỉnh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sau khi dùng vu thuật định vị đơn giản, hắn liều mạng bay về phía tổng bộ vu sư trên đại lục âm ảnh. Sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệch, trán rịn đầy mồ hôi lạnh. Vài giờ xa lậu sau, tiếng sột soạt khe khẽ vang vọng, Victor đang bay với tốc độ tối đa không tiếc bất cứ giá nào, nhưng hắn không dám dừng lại chút nào, chỉ tiện tay bắn ra vài tia năng lượng tiêu diệt những con Amolo gần đó. Soạt soạt soạt, âm thanh các lạo xạo xung quanh ngày càng nhiều. Những âm thanh này giống như những con quỷ ẩn mình trong bóng tối, không ngừng thì thầm, văng vẳng xung quanh Victor trong màn đêm, như muốn chia nhau xâu xé máu thịt của hắn. Chết hết cho ta. Victor gầm lên một tiếng, những tia chớp cuồn cuộn lan ra bốn phương tám hướng. Trong thoáng chốc, hàng chục con Amolo trên bầu trời xung quanh rơi xuống, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, xuyên qua những tia chớp, hắn nhìn thấy xa xa là hàng ngàn, hàng vạn con Amolo đang vây quanh với ánh mắt lạnh lẽo, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mình, khiến Victor nhất thời tuyệt vọng. Những con Amolo hoàng kim này vốn là những sinh vật cấp thấp có thực lực cá thể rất yếu, nhưng vào lúc này, chúng lại có khả năng bay lượn, và tính tình cũng đã thay đổi rất nhiều. Vèo, vèo, vèo, vèo, từng tia sáng năng lượng lấy Victor làm trung tâm phun ra bốn phương tám hướng, giống như một ngọn nến trong đêm tối, không ngừng giải phóng ánh sáng và nhiệt lượng của mình, cố gắng thắp sáng bầu trời đêm. Tuy nhiên, ánh sáng và nhiệt lượng của nó so với màn đêm đen kịt lại quá nhỏ bé, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là sẽ tắt ngấm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị màn đêm vô tận nuốt chửng. Từng tia sáng năng lượng từ trên người Victor bùng nổ, hắn thậm chí không tiếc cái giá phải trả, phóng ra vài lần thủ đoạn cuối cùng, sấm sét cuồn cuộn khuấy động. Nhưng lực lượng âm ảnh xung quanh lại càng ngày càng đậm đặc, cuối cùng từng tia sáng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bên cạnh Victor. Chỉ một lát sau, không một tiếng hét dài vang lên, ánh sáng biến mất, chỉ còn lại sự yên tĩnh vĩnh hằng. Tại trung tâm của xích dương giới vô tận trong thế giới mê đoàn âm ảnh. Đây là một đại dương dung nham màu vàng tinh khiết cuồn cuộn không ngừng chảy ra từ từng miệng núi lửa, hội tụ lại, tạo thành biển dung nham này. Ở trung tâm của biển dung nham là một ngọn núi khổng lồ cao hơn vạn mét, dung nham Thánh Sơn. Trong đại dương dung nham này, từng con dung nham cự nhân, thấp thì 2-3 mét, cao thì vài chục mét, đang làm lụng trên các rạn đá và dung nham, thu thập những viên hỏa diễm tinh thạch có độ tinh khiết cao. Mà trên không trung bên ngoài đại dương dung nham này, khắp nơi là một cơn lốc phong ấn mê đoàn dày không biết bao nhiêu ngàn mét, được hình thành từ lực lượng mê đoàn vô tận. Nơi đây chính là tử địa trong miệng của Amolo, cũng là nơi căn cơ của dung nham cự nhân thời thượng cổ, dung nham Thánh Sơn. Vào lúc này, những tầng mây âm u vô tận dường như đã hợp nhất toàn bộ thế giới mê đoàn. Chỉ còn lại một vùng trời nhỏ bé này của xích dương giới, lưu lại ánh sáng vĩnh hằng cuối cùng. Trên ngọn Thánh Sơn dung nham, rất nhiều dung nham cự nhân màu vàng cao hàng chục mét ngẩng đầu lên, vô cùng yên tĩnh, đôi mắt rực lửa của chúng lộ ra ánh sáng kinh hỉ không thể tin nổi. Hừ, cuối cùng cũng yên tĩnh được một chút. Cách Lâm đứng trên một rạng đá giữa hồ dung nham, dòng dung nham nóng bỏng vừa chảy qua, để lại nhiệt độ cao đáng sợ, nhưng đã bị vu sư tráo của hắn chặn lại. Ẩn mình trong pháp trận, Cách Lâm ngước nhìn bầu trời, nơi những đám mây đỏ do nguyên tố hỏa bốc cháy để lại, hắn khẽ thở phào một hơi rồi dần ổn định lại tâm thần. Hắn lấy ra một quả cầu cơ giới từ trong ngực áo. Rắc, rắc. Sau hai tiếng ma sát cơ giới, một mặt của quả cầu tan chảy ra như nến, để lộ một lồng kính, bên trong có năm tia sáng nhàn nhạt lóe lên rồi biến mất. Hừ. Những tia sáng này kiến thức của Cách Lâm về vu thuật hệ quan còn rất hạn hẹp, nhưng một vài đặc tính kỳ diệu của những tia sáng trong quả cầu cơ giới này vẫn thu hút sự chú ý của hắn. Loại tia sáng này lại có thể bỏ qua mọi vật cản vật chất, Hơn nữa khi ra khỏi một phạm vi nhất định, chúng sẽ rất khó bị phát hiện. Thêm vào đó, hắn mơ hồ cảm nhận được loại tia sáng này dường như đang nhấp nháy liên tục với tần số cực kỳ cao, qua đó truyền đi một loại thông tin nào đó, tương tự như tín hiệu nhận biết, nhưng do cấp độ sinh mệnh của Cách Lâm có hạn, hắn vẫn chưa thể cảm ứng được một cách cụ thể. Đây là vũ lượng ban thúc, một bí thuật mà các vu sư thượng cổ dùng để nghiên cứu việc chỉ huy từ xa đội quân cơ giới khôi lỗi. Bác Ca đứng trên vai Cách Lâm, nhìn chằm chằm vào quả cầu cơ giới rồi nói. Chỉ có điều, rõ ràng quả cầu cơ giới này không phải là thứ dùng để chỉ huy tác chiến của các vu sư thượng cổ, có lẽ nó là một đạo cụ với công năng mới, được các vu sư hiện đại khai thác dựa trên nguyên lý tri thức trong đó. Vu thuật hệ quan vô cùng thần kỳ, một vu sư tinh thông vu thuật hệ quan thường sẽ rất giỏi về tốc độ di chuyển, đồng thời sẽ có năng lực cực kỳ xuất sắc trong lĩnh vực vật liệu chế tạo vũ khí. Lấy ra quả cầu thủy tinh, Cách Lâm bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Một lúc sau, một tín hiệu lóe lên trên quả cầu thủy tinh của Cách Lâm, ma lực tuôn trào kết nối với đối phương, hình ảnh một lão vu sư với làn da nhăn nheo xuất hiện. Hừ, ta lại là người thứ hai vào chỗ sao? Xem ra mấy người bọn họ gặp phải chút phiền toái nhỏ rồi. Lão vu sư nhìn Cách Lâm, cười khà khà một cách giễu cợt, tay vuốt vuốt bộ râu trên cằm. Đối với vẻ mặt sinh động của Minh vu sư, Cách Lâm vẫn giữ khuôn mặt băng giá, chỉ gật đầu đáp lại, thể hiện sự nghiêm túc bản năng của một ám vu sư. Trong lúc nói chuyện, tín hiệu của quả cầu thủy tinh lại kết nối, thêm một vu sư sang ma nữa vào chỗ 3 giờ xa lậu sau, khi vị vu sư sang ma cuối cùng cưỡi trên một con nai có bộ râu bạc vào chỗ, 6 vu sư sang ma đang bí mật phân bố ở bốn phía ngọn dung nham thánh sơn hùng vĩ này, đã mơ hồ thông qua liên lạc, đạt đến một tọa độ phân vị của ma pháp trận lục tinh. Căn cứ vào tình báo vu thuật do bộ chỉ huy tác chiến cung cấp, chỉ cần phong ấn xích dương vô tận được khởi động trong phạm vi nhận biết của ma pháp trận không gian này, khiến không gian dao động, thì các vu sư sang ma ở các tiết điểm của pháp trận sẽ nhận biết được một vài thông tin. Khi những dữ liệu thông tin này chồng chéo lên nhau, các vu sư cao cấp có thể thông qua tính toán bằng kiến thức không gian cao cấp, sẽ có khả năng rất lớn tìm ra được một địa điểm bí mật và kỳ diệu trong thế giới này như trong tình báo. Địa điểm kỳ diệu này đối với thế giới này cũng quan trọng không kém gì bí mật về đòn bẩy vận mệnh của thế giới vu sư. 6 vu sư sang ma cùng nhau lấy ra bút lông ngỗng, lấy quả cầu cơ giới thần bí trước mặt làm điểm tính toán gốc, sử dụng vu thuật không gian, bắt đầu vẽ các phù văn tiết điểm năng lượng của ma pháp trận lên bản không gian, sau đó thông qua ánh sáng thần bí của quả cầu cơ giới, dung hợp chúng thành một vòng xoáy rồi biến mất ở phương xa. Quá trình này, trước đây khi luyện tập trong phòng kín, thường chỉ cần 2 giờ xa lậu là có thể hoàn thành, bây giờ do tinh thần lực tập trung cao độ, vậy mà lại xong sớm hơn một chút. Như một mạng nhện khổng lồ được tạo thành từ vô số sợi tơ không gian, từng sợi tơ cảm ứng mềm mại, mờ ảo nằm dày đặc. Hoàn thành. 6 vu sư sang ma cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngồi yên tại chỗ, lặng lặng chờ đợi. Một khi phong ấn xích dương vô tận trong phạm vi dung nham thánh sơn được khởi động, thu thập đủ dữ liệu, nhiệm vụ của Cách Lâm coi như hoàn thành. Bên ngoài thế giới, cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt, khí thế hừng hực, còn 6 vu sư sang ma thì lại đang cố gắng che giấu bản thân, thậm chí trong chốc lát còn có cảm giác có chút khô khan, tẻ nhạt. Cách Lâm ngẩng đầu, nhìn dung nham thánh sơn đang bị phá vỡ. Lúc này, dung nham thánh sơn giống như một nguồn suối khổng lồ, dung nham màu vàng từ những nơi bị phá vỡ cuồn cuộn trào ra, tuôn thẳng xuống, hình thành nên hồ dung nham dưới chân Cách Lâm. Thỉnh thoảng còn có một vài sinh vật nguyên tố hỏa vực sống trong loại dung nham tinh khiết này nhảy lên khỏi mặt hồ. Không nghi ngờ gì nữa, trung tâm của thế giới hỏa vực này chính là dung nham thánh sơn và cứ điểm không gian bản nguyên của thế giới vu sư trên đỉnh núi. Cứ điểm ở quá xa, lúc này Cách Lâm đứng trên mặt đất ngước nhìn, cũng chỉ có thể thấy một quả cầu màu máu mà thôi, không biết tình hình cụ thể, nhưng cảnh tượng của dung nham thánh sơn lúc này quả thật vô cùng kinh người. Đàn Amolo đến từ biên giới quy tắc âm ảnh, mặc dù bị ảnh hưởng bởi quy tắc, không thể sử dụng toàn bộ năng lực trong không gian hỏa vực này, nhưng dường như cũng chính vì vậy, một số lượng Amolo không thể đếm xuể, càng giống như thủy triều phun vào trong miệng dung nham thánh sơn, kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên, mong muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng lại bị những sinh vật dung nham to lớn này điên cuồng chống trả. Theo tình báo, bên trong dung nham thánh sơn chính là nơi sinh sản quan trọng của bộ tộc dung nham cự nhân. Trên không trung, thỉnh thoảng có những con dung nham cự nhân tan rã thành vô số mảnh đá vụn rơi xuống, hoặc từng đàn Amolo bị đốt thành tro bụi. Phù phù. Phù phù. Phù phù bên cạnh hồ dung nham của Cách Lâm, những mảnh đá vụn lớn và thi thể Amolo liên tục rơi vào, hồ dung nham như nước sôi, những gợn sóng dày đặc khuấy động. Giữ hơi thở bình tĩnh, Cách Lâm cùng 5 vu sư sang ma khác kiên nhẫn chờ đợi. Lần chờ đợi này kéo dài đúng 3 ngày. 3 ngày sau, đôi mắt Cách Lâm lộ vẻ tàn khốc, sau khi giải quyết một con dung nham cự nhân sắp chết phát hiện ra rạn đá ẩn dấu này, trong quả cầu thủy tinh lơ lửng trước mặt, nữ vu sư sang ma tóc đỏ thét lên một tiếng kinh hãi. Cô đã phá vỡ tảng đá chặn lối vào một hang động tạm thời và bị một đám Amolo phát hiện. Boskutin. Cô gái kinh ngạc thốt lên, sau đó trong mắt lóe lên vẻ âm hiểm tàn khốc. Một con hỏa hùng nguyên tố khổng lồ gầm thét xuất hiện bên ngoài hang động, thân thể bốc cháy của con gấu khổng lồ điên cuồng lao tới, càn quét, những con Amolo đang đào cửa hang lập tức bị nghiền nát, khôi phục lại sự yên tĩnh ngắn ngủi. Có cần thay đổi tọa độ tiết điểm năng lượng không? Một lão vu sư quan tâm hỏi. Không được. Vạn nhất trong lúc thay đổi tọa độ mà phong ấn xích dương vô tận được khởi động, hậu quả của việc nhiệm vụ thất bại là chúng ta rất có thể sẽ mất đi một cơ hội kết giao với một vị thánh ngân vu sư vĩ đại. Một ám vu sư với 6 quả bí ngô mặt quỷ lơ lửng xung quanh kiên quyết từ chối, khí tức màu cam cuồn cuộn không ngừng. Giờ phút này, sự khác biệt giữa các ám vu sư đã lộ rõ. Nữ minh vu sư tóc đỏ do dự, vẻ mặt khó xử, một quả cầu lửa cuồn cuộn bốc cháy trên lòng bàn tay, môi cắn chặt. Ôi! Đây là đột nhiên, vu sư sang ma đứng sau con nai kinh hãi thốt lên, vài vu sư sang ma khác không che giấu vị trí cũng không khỏi ngẩng đầu lên. Mây đen giăng kín, ánh mặt trời biến mất. Cách Lâm kinh ngạc thốt lên, không thể nào. Tai biến âm ảnh, sao có thể lan đến đây? Bác ca cũng kinh hãi kêu lên, chỉ về một hướng trên bầu trời, nhìn bên kia kìa. Trên bầu trời, một sinh vật khổng lồ màu máu với vô số xúc tu khủng khiếp, đang từ sâu trong bóng tối chậm rãi lơ lửng tiến đến, không ngừng đung đưa, thậm chí không thể nhìn rõ hình dạng thật của nó, cũng không biết toàn bộ thân hình nó lớn đến đâu. Phía trên, bám đầy những bóng dáng Amolo nhiều không đếm xuể. Dưới lớp mặt nạ chân lý màu xám trắng, hơi thở của Cách Lâm có phần gấp gáp. Ánh mặt trời trong quần thể núi lửa dung nham này dường như đang bị những đám mây đen cuồn cuộn dồn nén, phạm vi chiếu rọi không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng, chỉ còn lại một chút ánh sáng le lói quanh dung nham thánh sơn, nhưng lại bị cứ điểm không gian bản nguyên của thế giới vu sư che khuất hơn nữa. Từng đàn dung nham cự nhân, vu sư sang ma từ khắp các phương của thế giới hỏa vực không ngừng co cụm lại, rút lui vào phạm vi bảo hộ của xích dương còn sót lại trong thế giới này. Các vu sư sang ma với vẻ mặt có phần sợ hãi, đưa mắt nhìn về phía biển xúc tu màu máu đang lan tràn tới từ sau tầng mây âm ảnh. Những xúc tu màu máu đang lúc nhúc kia, lại là vô số cây chương mã thụ sao? Cách Lâm phát hiện ra một vài manh mối, kinh ngạc lẩm bẩm. Bác ca kéo cái cổ họng như chiên vỡ gào lên, mẹ kiếp, sao lại nhiều thế này? Thứ mà bác ca chỉ, chính là những con Amolo bám dày đặt trên cành của đám cây chương mã thụ, số lượng thực sự quá nhiều, quả thực không thể đếm xuể, trông như vô số con giòi đang lúc nhúc, vô cùng buồn nôn. Ánh hào quang xích dương cuối cùng của thế giới này tập trung ở không gian xung quanh dung nham thánh sơn, phần trung tâm bị cứ điểm không gian bản nguyên của thế giới vu sư che khuất. Nhìn từ trên cao xuống, trông như dung nham thánh sơn đang khoác lên mình một vòng hào quang xích dương. Vèo, vèo, vèo, vèo, từng thi thể đá vụn của dung nham cự nhân rơi xuống mặt đất. Trong tình huống tai biến âm ảnh lan rộng đến đỉnh điểm, dung nham cự nhân căn bản không thể chống lại quân đoàn Amolo trong bóng tối. Một phần nhỏ dung nham cự nhân rơi xuống đúng hồ dung nham của Cách Lâm. Sóng dung nham cuộn trào, tràn qua rạn đá dưới chân Cách Lâm. Bất đắc dĩ, Cách Lâm phải rời khỏi phạm vi pháp trận ẩn giấu, để lộ thân hình. Thế nhưng lúc này, thân ảnh nhỏ bé không đáng chú ý của hắn quả thật không còn ai quan tâm nữa. Ôi! Chết tiệt, thế giới này làm sao vậy, thật phiền muộn, hai quy tắc đối lập quấn lấy nhau trong quả cầu thủy tinh, ám vu sư sang ma có 6 quả bí ngô mặt quỷ bay xung quanh oán giận. Một trong những quả bí ngô mặt quỷ đó vậy mà đã biến thành lớn hơn 10 mét, há to miệng, để lộ hàm răng dày đặc, như có một lực hút vô hình kéo đến, vài con Amolo xung quanh gào thét, trong chớp mắt liền bị hút vào. Rõ ràng, vị ám vu sư sang ma này đã chinh chiến qua không ít thế giới dị vực, có kinh nghiệm tác chiến sang ma rất phong phú. Ôi! Đây là lưu ly nhược hỏa. Một khối lưu ly nhược hỏa thật lớn. Tầng mây âm ảnh cuồn cuộn trên không trung. Bất luận thế nào cũng không thể ăn mòn hoàn toàn được vùng đất xích dương cuối cùng này của thế giới. Lúc này, từ sâu trong âm ảnh vậy mà lại xuất hiện hàng trăm khối lưu ly nhược hỏa dung hợp với nhau, tạo thành một con trường xà. Con trường xà được tạo thành từ lưu ly nhược hỏa cuồn cuộn sôi trào, hình sợi dài, đường kính khoảng 3-4 mét. Một đầu của nó nằm ở một nơi chưa biết sâu trong tầng mây âm ảnh, đầu còn lại thì không ngừng đung đưa. Lúc thì nó chỉ vào cứ điểm không gian bản nguyên của thế giới vu sư trên không trung, lúc thì chỉ xuống dung nham thánh sơn dưới mặt đất. Dường như đang do dự lựa chọn. Cuối cùng, con trường xà lưu ly nhược hỏa này chỉ về phía dung nham thánh sơn, lao vào miệng núi lửa của nó với tốc độ cực nhanh. Vô số Amolo theo sau con trường xà, xuyên qua vùng đất xích dương, cũng lao vào theo. Ầm. Mặt đất rung chuyển, cây cầu lưu ly nhược hỏa màu xanh sẫm này như một chiếc đuôi bọ cạp khổng lồ đến từ thế giới âm ảnh, cắm mạnh vào bên trong dung nham thánh sơn của thế giới xích dương, vô số Amolo ồ ạt tràn vào. Cùng lúc đó, hàng chục ngàn cây chương mã thụ màu máu như những bàn tay khổng lồ, nhỏ thì vài trăm mét, lớn thì hơn 1.000 mét, những khối thịt nhựa màu máu lúc nhúc, bám đầy Amolo. Những bàn tay khổng lồ màu máu này rời khỏi tầng mây âm ảnh, vượt qua vùng đất xích dương, từ bốn phương tám hướng chụp về phía cứ điểm không gian bản nguyên của thế giới vu sư. Ánh hào quang xích dương chiếu vào những bàn tay khổng lồ màu máu được tạo thành từ những xúc tu lúc nhúc liên tục này, phát ra tiếng xèo xèo và bốc lên khói đen, chúng dần héo rút nhưng không hề lùi bước. Như những bàn tay quỷ đến từ địa ngục trong cơn ác mộng, chúng muốn kéo tất cả các vô sư trên cứ điểm không gian bản nguyên xuống địa ngục. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Sự chống trả từ cứ điểm không gian bản nguyên kịch liệt hơn nhiều so với dung nham thánh sơn. Dù cách một khoảng rất xa, Cách Lâm vẫn có thể cảm nhận được những đợt sóng năng lượng dữ dội không ngừng bùng nổ xung quanh cứ điểm, phá hủy những sinh vật thù địch đến gần. Mặt đất như đang hứng chịu một trận mưa máu, tràn ngập mùi vị buồn nôn của loài thực vật thịt nhựa của thế giới này. Rắc. Bên trong dung nham thánh sơn không ngừng bị chấn động, mặt đất đột nhiên xuất hiện một vết nứt, hàng trăm thi thể Amolo tan nát từ trong vết nứt phun ra ngoài, rõ ràng là do ảnh hưởng của sóng năng lượng từ cuộc chiến kịch liệt bên trong. Hả? Sáu vu sư Sang Ma đang lo lắng chờ đợi phong ấn xích dương vô tận khởi động, đột nhiên đồng loạt ngẩng đầu. Trong ánh mắt không thể tin nổi của họ, hàng chục ngàn cây chương mã thụ màu máu đã tạo thành một bàn tay che kín bầu trời, không thể nhìn thấy điểm cuối. Nó đã hoàn toàn ngăn cách ánh sáng xích dương trên không, che khuất vùng đất xích dương cuối cùng. Không. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng rít hoảng sợ của rất nhiều dung nham cự nhân, như những con thú tuyệt vọng trong đấu trường. Bàn tay khổng lồ che kín bầu trời này cũng đã chặn tầm nhìn của các vu sư Sang Ma dưới mặt đất hướng về cứ điểm không gian bản nguyên của thế giới vu sư, đồng thời cũng cắt đứt cảm ứng của họ đối với ý chí bản nguyên của thế giới vu sư. Không. Trong quả cầu thủy tinh, biểu hiện của vài vu sư Sang Ma khác còn khoa trương hơn cả tiếng rít hoảng sợ của những dung nham cự nhân trên bầu trời. Ánh mắt vốn bình tĩnh xen lẫn tham lam của họ, trong khoảnh khắc cảm ứng với ý chí bản nguyên của thế giới vu sư biến mất, đã trở nên như những con cừu non bất lực, run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Làm sao bây giờ? Đã hoàn toàn không cảm ứng được ý chí bản nguyên của thế giới vu sư nữa, không thể mở vu sư tráo được rồi. Xem ra, chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ thôi. Tâm trạng vô cùng bi quan lan tràn trong lòng năm vu sư Sang Ma thế hệ trước, ngoại trừ Cách Lâm. Lúc này, ngay cả ám vu sư cũng có ý định từ bỏ nhiệm vụ. Tình huống như vậy không khỏi khiến Cách Lâm, một người mới trong giới Sang Ma, phải ngẩn người. Chuyện gì thế này? Về lý thuyết, ý chí bản nguyên của thế giới vu sư và vu sư tráo vốn chỉ là một trong những phương tiện mà thế giới vu sư phát triển để tăng cường sức mạnh cho các vu sư Sang Ma. Nhưng tình hình hiện tại lại cho thấy, các vu sư Sang Ma đã sinh ra một sự phụ thuộc cực kỳ lớn vào ý chí bản nguyên của thế giới vu sư, cả về năng lực lẫn tâm lý. Đến nỗi bây giờ chỉ là bị ngăn cách cảm ứng trong một thời gian ngắn, mà những vu sư Sang Ma, những tinh anh chiến đấu trong giới vu sư, vậy mà đã có ý định từ bỏ nhiệm vụ, mất hết ý chí chiến đấu. Điều này không khỏi dấy lên trong lòng Cách Lâm một tia cảnh giác. Sự phụ thuộc này, đối với Minh Vu Sư thì không sao cả, nhưng đối với Ám Vu Sư, đó chính là một thách thức đối với năng lực sinh tồn và chiến đấu độc lập, là một điểm yếu chí mạng. Cũng chính lúc này, một tiếng chấn động nặng nề từ sâu trong lòng dung nham Thánh Sơn bùng nổ. Các Vu Sư Sang Ma vốn đã nản lòng thoái chí với nhiệm vụ thăm dò phong ấn xích dương vô tận, không khỏi chấn động, nhìn về phía quả cầu cơ giới trước mặt mình. Quả cầu cơ giới bùng nổ ra một vòng sáng màu đỏ nhạt, mơ hồ có những phù văn vu sư dày đặc, mờ ảo lưu động. Phong ấn xích dương vô tận, cuối cùng cũng khởi động rồi. Ầm. Giữa tiếng kinh hô của vài vu sư Sang Ma, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kèm theo những đợt sóng nhiệt dung nham cuồn cuộn bao trùm bốn phương tám hướng. Nơi chúng đi qua, ngọn lửa tự nhiên bùng cháy. Một cột sáng dung nham màu vàng óng từ miệng dung nham Thánh Sơn bùng nổ. Trong thoáng chốc, khí thế như trời long đất lở, hủy thiên diệt địa. Cột sáng dung nham màu vàng này có đường kính hơn 100 mét, năng lượng kinh khủng của nó không chỉ khiến không gian xung quanh bắt đầu hỗn loạn, vặn vẹo, mà thậm chí còn đốt cháy ra từng vết nứt màu đen. Mơ hồ trong những vết nứt đen đó, luồng khí hư không xuất hiện, không ngừng triệt tiêu lẫn nhau với năng lượng của thế giới vật chất. Tiếng nổ chói tai khiến Cách Lâm thậm chí có cảm giác mất đi thính giác trong chốc lát. Trong thoáng chốc, âm thanh trong tai Cách Lâm biến mất, những khối năng lượng sặc sỡ trên trời dưới đất lại hoàn toàn yên tĩnh. Trong quả cầu thủy tinh, vài vu sư Sang Ma khác vừa ngước mặt nhìn sóng xung kích từ cột sáng màu vàng, vừa tính toán thông tin rò rỉ từ quả cầu cơ giới, ghi chép vào quả cầu thủy tinh của mình. Ngược lại, Cách Lâm dường như đã hoàn toàn quên đi nhiệm vụ. Hắn dang rộng hai tay, đôi mắt lộ vẻ say sưa, hưởng thụ tột cùng, lẩm bẩm, cảm giác này chính là giới hạn không gian tương đối sao. Phía bên kia của giới hạn đó, chính là thế giới hư không vô tận, thần bí khó lường. Cách Lâm thiếu gia, mau nhìn kia. Bác ca trên vai Cách Lâm hét lên. Bộ lông vũ đẹp đẽ màu đỏ lục của nó lúc này cũng vì quá phấn khích mà rối tung cả lên. Một cánh của nó chỉ về phía khe hở trên dung nham Thánh Sơn. Lúc này, thông qua khe hở ở tầng dưới cùng của vết nứt trên dung nham Thánh Sơn, nơi trước đó ba vị Thánh Ngân Vu Sư đã chiến đấu với vua dung nham cự nhân, Cách Lâm kinh ngạc nhận ra cột sáng dung nham màu vàng dường như xuất hiện từ hư không, phun trào lên trời, chứ không phải phun ra từ sâu trong lòng Thánh Sơn như hắn tưởng. Cái này, Đây là cách Lâm ngây người, niềm vui sướng khi cảm nhận được giới hạn không gian tương đối nhờ vào dung nham màu vàng thiêu đốt không gian vừa rồi đã tan biến không còn tăm tích, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Bên dưới cột dung nham màu vàng, lại là một mặt gương sấm sét khổng lồ. Dung nham màu vàng vô tận từ trong mặt gương sấm sét đó tuôn ra, như thể mặt gương sấm sét này đang kết nối với một không gian khác vậy. Đây chính là bí mật về vị trí của phong ấn xích dương vô tận trong quy tắc đặc thù của thế giới này ư, nhưng bản thân mặt gương sấm sét này lại là chuyện gì? Vù. Một tiếng vang nặng nề hòa cùng sóng khí, cột dung nham màu vàng xung kích vào tầng mây âm ảnh, như đâm thủng một quả bóng bay. Sau khi nổ tung giữa không trung, tầng mây âm ảnh cuồn cuộn và những mảnh vụn của cây chương mã thụ như những gợn sóng hình tròn khuấy động ra bốn phương tám hướng. Trong bóng tối, bàn tay khổng lồ bằng cây chương mã thụ vô biên vốn đã che khuất hoàn toàn xích dương trên không, nay đã bị dòng dung nham màu vàng của dung nham Thánh Sơn phá tan. Theo sự khuếch tán của sóng khí nổ, tầng mây âm ảnh trên đỉnh dung nham Thánh Sơn bị xé toạc một cách không thương tiếc. Sau khi dòng dung nham màu vàng lao ra khỏi tầng tay khổng lồ của chương mã thụ âm ảnh ở một độ cao không xác định, nó tỏa ra như pháo hoa, hóa thành vô số đốm vàng nhỏ, từ trên không trung âm ảnh rơi xuống, xuyên qua tầng mây âm ảnh, đáp xuống mặt đất. Xèo, xèo, xèo, xèo, xèo, trong nháy mắt, bầu trời tối tăm ngắn ngủi đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Một chùm ánh mặt trời theo những lỗ hổng do dung nham tỏa ra đâm thủng tầng mây âm ảnh, soi sáng mặt đất. Cùng lúc đó, ý chí bản nguyên của thế giới vô sư từ cứ điểm không gian bản nguyên, sau một thời gian ngắn biến mất, đã theo sự xuyên thủng của tầng mây âm ảnh mà lan tỏa trở lại, được vài vô sư sang ma cảm nhận được. Á trời ơi! Cách Lâm thiếu gia! Dưới mặt nạ chân lý, Cách Lâm ngẩng đầu, mắt trợn trừng, đồng tử co lại thành đầu kim. Đây là mưa dung nham. Từng giọt dung nham lỏng màu vàng to bằng nắm tay trẻ con, dày đặc không thể đếm xuể từ không gian phía trên cây chương mã thụ âm ảnh rơi xuống. Do cục dung nham màu vàng vẫn đang phun lên đỉnh, trận mưa dung nham cứ thế rơi xuống không ngớt. Ánh sáng vàng, đỏ thẫm chiếu rọi cả bầu trời. Những giọt dung nham này có nhiệt độ và sức phá hoại cực cao, chính là do hỏa diễm chi lực tinh khiết nhất của bộ tộc dung nham cự nhân tụ tập mà thành, tuyệt đối không phải thứ mà một vu sư sang ma cấp thấp như Cách Lâm có thể chịu đựng được. Cơn mưa dung nham nhiệt độ cao rơi xuống khắp nơi, tạo ra từng vùng không gian bốc cháy, gợn sóng, dày đặc, căn bản không thể tránh né. Không. Hầu như cùng lúc với Cách Lâm, năm vu sư sang ma khác đang thực thi nhiệm vụ xác định tọa độ phong ấn xích dương vô tận cũng kinh hãi gào thét, từ bỏ nhiệm vụ trong tay. Nữ vu sư tóc đỏ và hai minh vu sư khác không chút do dự bay ngược về hướng ngược lại với dung nham Thánh Sơn. Ám vu sư sang ma kia giơ cao pháp trượng. Dưới sự khuấy động của ma lực, sáu quả bí ngô mặt quỷ đồng loạt rú lên một tiếng bi thương rồi tự nổ tung, hóa thành từng đám sương mù hư ảo màu cam, nhập vào cơ thể của ám vu sư. Vị vu sư sang ma cưỡi trên con nai hí lên một tiếng ngò, sừng của nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ như san hô ngũ sắc, tiếp theo không gian gợn sóng, con nai và vị vu sư sang ma trên lưng nó đồng thời biến mất. Hỏa thuẫn thuật. Vu sư tráo kích hoạt toàn lực. Giả tính bản năng tầng thứ nhất, mở. Trong chớp mắt, cơ thể Cách Lâm được bao phủ bởi những lớp vảy đen nhỏ bằng đồng xu, tỏa ra ánh sáng đen lạnh lẽo. Gầm lên một tiếng từ sâu trong cổ họng, Cách Lâm giơ cao hỏa thuẫn, tuyệt vọng ngước nhìn cơn mưa dung nham rơi xuống không ngớt như những giọt mưa. Ngươi có cách gì không? Cách Lâm ôm một tia hy vọng, tranh thủ khi cơn mưa dung nham chưa hoàn toàn rơi xuống, hỏi Bác Ca. Bác Ca đã biến thành hình dạng tranh vẽ của trẻ con, thét to, thiếu gia bảo trọng, người sẽ mãi sống trong lòng ta. Nói xong, Bác Ca vặn vẹo một cái, biến mất khỏi thế giới hiện thực. Âm, âm, âm, âm, âm. Ầm theo những giọt mưa dung nham rơi lác đác xuống mặt đất, từng tiếng nổ, tiếng rung động vang lên, vài vu sư sang ma, bao gồm cả Cách Lâm, đã hoàn toàn tuyệt vọng. Những giọt mưa dung nham chỉ to bằng nắm tay trẻ con này, ngay khi rơi xuống mặt đất liền nổ tung thành một quả cầu lửa khổng lồ, sóng xung kích dữ dội khiến đá trên mặt đất bắt đầu nóng chảy thành dạng lưu ly, từng viên đá bốc cháy theo sóng xung kích gào thét bắn ra bốn phương tám hướng. Trong thoáng chốc, tận thế đã đến. Những giọt mưa dung nham màu vàng này trông có vẻ không mấy nổi bật, nhưng chỉ riêng dư âm của ngọn lửa bùng phát sau khi rơi xuống mặt đất đã vượt quá ngàn độ. Một thảm họa như vậy, căn bản không phải là thứ mà một vu sư sang ma cấp thấp như Cách Lâm có thể chống chọi để sinh tồn. Ba minh vu sư ban đầu quyết định chạy trốn về phương xa. Trong đó, nữ vu sư tóc đỏ có ngoại hình vô cùng đáng yêu lại cực kỳ bất hạnh, vừa đúng lúc bị một giọt mưa dung nham bắn trúng. Vu sư tráo của cô chỉ lóe lên rồi vỡ tan, ngực cô xuất hiện một lỗ hổng cháy đen to bằng cái đầu lâu. A, gương mặt xinh đẹp, ngây thơ, trong tiếng thét chói tai của cô gái, ngọn lửa từ lỗ hổng trên ngực trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Quanh một tiếng, ngọn lửa bùng lên ngút trời, mơ hồ có hình dáng một con gấu khổng lồ đang bi thương. Trong thoáng chốc, cô gái hóa thành tro bụi, trở thành một đốm lửa không mấy nổi bật trên mặt đất xung quanh dung nham Thánh Sơn lúc này. Hai vu sư sang ma minh vu sư khác, giữa những mảnh đá vụn và sóng xung kích lửa từ bốn phương tám hướng, bị xoắn thành thịt nát, sau đó bị ngọn lửa cuồn cuộn bao phủ thiêu rụi, trong ngọn lửa nóng bỏng vặn vẹo, cháy không còn một mảnh. Phía bên kia, ám vu sư Sang Ma có 6 hư ảnh bí ngô mặt quỷ trong cơ thể, bị lửa, sóng xung kích và đá vụn từ bốn phương tám hướng bao phủ. Nhưng thường ngay trước khoảnh khắc sắp chết, một hư ảnh bí ngô mặt quỷ trong cơ thể hắn sẽ gào lên một tiếng rồi biến mất, như thể đã thay thế cái chết cho vị vu sư Sang Ma này. Sau khi giãy giụa như vậy một lát, một giọt mưa dung nham vừa vặn rơi xuống đỉnh đầu của hắn. Ầm. Một quả cầu lửa đường kính hơn 10 mét nổ tung, hàng chục ngàn mảnh đá vụn bay tứ tán trong sóng xung kích. Nơi mà vị ám vu sư Sang Ma kia vừa đứng, chỉ còn lại một cái hố lớn chứa đầy lưu ly lỏng nóng chảy, không còn bất kỳ dấu vết nào của hắn nữa. Oconai kêu lên một tiếng thảm thiết, cơn mưa dung nham cuồn cuộn vậy mà đã thiêu đốt, vặn vẹo cả không gian, ép Oconai từng chút một ra khỏi không gian vô định, cùng với vị vu sư Sang Ma râu bạc trên lưng nó, đều bị thiêu cháy thành tro tàn. Về phía Cách Lâm, a cơn đau tột cùng bao trùm toàn thân, hai chân trống rỗng, một cánh tay biến mất, chỉ còn lại nửa thân trên. Cách Lâm gầm lên đau đớn. Lúc này, lớp phòng ngự của vu sư tráo, của lớp vảy giáp màu đen và thể chất cường đại, vậy mà lại trở thành thứ phiền phức kéo dài nỗi đau của hắn. Bị hỏa diễm chi lực và sóng xung kích đá vụn từ bốn phương tám hướng không ngừng bao phủ, nửa thân trên còn lại của Cách Lâm cũng thủng lỗ chỗ. Các tế bào dị hóa của cơ thể không ngừng biến thành xúc tu, cố gắng bù đắp tổn thương, nhưng chỉ như muối bỏ biển. Sắp chết rồi sao? Cùng với ý nghĩ này của Cách Lâm, lại là hai tiếng nổ oanh, oanh, hai giọt mưa dung nham rơi xuống gần hắn, mặt đất nát vụn, bùng nổ ra sóng xung kích lửa dữ dội và vô số mảnh đá vụn. Hít sâu một hơi, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm bùng lên một tia sáng, đó là ý chí không cam tâm chết đi của sinh mệnh, là hy vọng không từ bỏ sự sống, là nỗ lực giải dụa. Cách Lâm giơ cao pháp trượng bằng cánh tay còn lại, lập tức kích hoạt ma lực. Ầm. Sóng lửa bao trùm, Cách Lâm tối sầm mắt lại, không còn cảm giác được cánh tay của mình, pháp trượng cũng không biết đã bay đi đâu. Đồng thời, một tia sáng chói lòa vụt qua, hai mắt hắn lập tức trở nên đen kịt, không còn thị giác, khả năng cảm nhận bằng sóng siêu âm cũng hỗn loạn tưng bừng. Giờ phút này, Cách Lâm đã mất đi tất cả chỗ dựa của mình. Không còn hy vọng nữa, dường như đang trải qua những khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, sau khi giãy giụa kịch liệt, nội tâm Cách Lâm lại dần bình tĩnh lại. Lặng lẽ, Cách Lâm bắt đầu hồi tưởng lại cuộc đời mình, từ khi có ký ức đã là một đứa trẻ mồ côi trên đường phố, không biết thân thế, được lão hán mổ thu dưỡng, trải qua quá trình theo đuổi tri thức thí nghiệm khô khan, ảm đạm của một ám vu sư, những hy vọng và ước mơ phấn đấu trong lòng, và cả những tưởng tượng về việc một mình tìm kiếm những thế giới kỳ diệu chưa biết. Thế nhưng, giờ phút này, Cách Lâm dường như chỉ có thể từ bỏ. Trong nhận thức của Cách Lâm, chỉ còn lại khả năng cảm nhận tự nhiên chi lực của một vu sư chính thức. Chính nhờ vào chút năng lực cuối cùng này, Cách Lâm mới có thể nâng nửa thân trên còn lại, cổ và đầu lâu, những vật dẫn sinh mệnh cuối cùng, lơ lửng giữa không trung, chịu đựng những đợt xung kích lửa không ngớt. Cột dung nham màu vàng từ phong ấn xích dương vô tận của dung nham thánh sơn không có dấu hiệu yếu đi chút nào. Lúc này, nó không chỉ đã xuyên thủng tầng mây chương mã thụ âm ảnh phía trên dung nham thánh sơn, mà còn không chút lưu tình khuếch tán ra bốn phía, như một bàn tay vô tình vén lên, xé toạc bầu trời tăm tối. Bầu trời và mặt đất của thế giới hỏa vực một lần nữa hoàn toàn sáng rực. Số lượng Amolo bị thiêu chết trong thời gian ngắn này, quả thực không thể đếm xuể. Màu đỏ, màu đen trong nhận thức tự nhiên chi lực của Cách Lâm, hỏa diễm chi lực và lực lượng mê đoàn cuốn lấy nhau, đồng thời dưới quy tắc kỳ diệu của thế giới này, chúng dường như đang sinh ra một loại phản ứng nào đó trong môi trường cực đoan này, chuyển hóa lẫn nhau. Năng lượng đối lập chuyển hóa lẫn nhau. Điều này dường như cùng một cấp độ năng lượng đối lập với năng lượng hủy diệt mà mình đang theo đuổi, nói cách khác, độ cao mà mình đang theo đuổi chính là cấp độ giới hạn quy tắc của thế giới này sao? Dường như, thế giới này, sau khi trải qua một thời gian ngắn cực kỳ tăm tối, đã bắt đầu chuyển hóa sang một cực đoan khác. Đại tai biến, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Cách Lâm trong lòng có một tia giác ngộ. Ý chí linh hồn vốn đã từ bỏ, lúc này lại đột nhiên sững sờ. Không đúng. Ngoài tự nhiên chi lực, trong nhận thức của Cách Lâm còn có một thứ khác, một lớp màng trong suốt như sóng nước. Một giới hạn không gian tương đối mà sinh vật bình thường cả đời cũng không thể nhận biết được. Đây là một giới hạn tương đối để thế giới vật chất đi thẳng vào thế giới hư không. A một tiếng gào thét, khoảnh khắc sau, Cách Lâm như tiến vào một lỗ tròn màu đen, lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Vô cùng yên tĩnh, đây là một nơi kỳ diệu đối lập với vô tận thế giới vật chất, thế giới hư không vô tận. Chỉ còn lại nửa thân trên và đầu, Cách Lâm đang dựa vào thể chất cường đại và năng lực dị hóa thuật của mật mã sinh mệnh để duy trì những đặc trưng sinh mệnh ngoan cường, không cam tâm chết đi. Chỉ là năng lượng hư không và sinh vật hư không, với năng lượng và sinh vật của thế giới vật chất, là hai khái niệm thế giới hoàn toàn xung đột. Đứng từ góc độ thế giới vật chất, thế giới hư không chính là cái bóng của thế giới vật chất. Giống như con hư không nhiễm trùng đã từng xuất hiện trong thế giới vật chất vào thời kỳ thí luyện tân binh của Tháp Đen, khi Cách Lâm, một sinh vật đến từ thế giới vật chất, tiến vào thế giới hư không, hắn cũng bắt đầu bị năng lượng hư không đối lập tiêu diệt. Theo bản năng, Cách Lâm kích hoạt số ma lực ít ỏi còn lại trong cơ thể để chống lại sự tiêu diệt từ năng lượng hư không. Sự hủy diệt lẫn nhau giữa năng lượng vật chất và năng lượng hư không là kiến thức nghiên cứu cao nhất về mẫn diệt chi lực mà Cách Lâm đã tiếp xúc trong các nghiên cứu của Vu sư thượng cổ. Họ đã cố gắng dung hợp hai loại năng lượng đối lập bằng phương pháp va chạm để tạo ra mẫn diệt chi lực. Dùng năng lượng vật chất và năng lượng hư không va chạm vào nhau để tạo ra mẫn diệt chi lực cao cấp hơn, không thể kiểm soát. Về cơ bản, chỉ số năng lượng của nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với chỉ số năng lượng va chạm của nguyên tố thủy và nguyên tố hỏa. Và các Vu sư thượng cổ chính là dự định dựa vào năng lượng hủy diệt có chỉ số cơ bản cao này để sang bằng tình thế xấu khi bản thân không thể hoàn toàn kiểm soát hình thái của mẫn diệt chi lực và đưa mẫn diệt chi lực vào giá trị thực chiến của các Vu sư cao cấp. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, trên con đường nghiên cứu mẫn diệt chi lực này, các Vu sư thượng cổ lại một lần nữa thất bại. Sinh vật của thế giới vật chất muốn khống chế năng lượng hư không, bản thân độ khó của việc này không hề thua kém việc kiểm soát tuyệt đối mẫn diệt chi lực. Dựa trên hệ thống tri thức va chạm trừ tượng của thời thượng cổ, đó gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Mãi cho đến thế giới Vu sư cận đại, mới có một vài Vu sư cao cấp lợi dụng hệ thống tri thức số học của Vu sư để có tiến triển trong việc nghiên cứu và sử dụng hư không chi lực, và đã có được các dữ liệu sử dụng mang tính lý luận trong phòng thí nghiệm. Cuối cùng, họ đã vũ trang những kiến thức này cho các Vu sư sang ma tinh nhuệ nhất, dùng để tìm kiếm các thế giới vật chất trong thế giới hư không vô tận, cung cấp tọa độ cho các nhiệm vụ viễn chinh sang ma. Tuy nhiên, muốn lợi dụng hư không chi lực để hình thành một hệ thống chiến đấu, đối với hệ thống tri thức của thế giới Vu sư, vẫn còn một con đường rất dài phải đi, chứ đừng nói đến việc cố gắng dùng năng lượng hư không và năng lượng vật chất va chạm vào nhau để đạt được mẫn diệt chi lực cao cấp hơn. Không có chỗ nào để mượn lực, không thể cảm nhận được tự nhiên chi lực, trong thế giới hư không, Cách Lâm đã biến thành một cây gậy người, chỉ còn lại mặt nạ chân lý như một lớp sóng nước bám chặt vào mặt. Là một Vu sư chính thức, dù chỉ còn lại một lượng ma lực cực nhỏ, Cách Lâm cũng sẽ không bị hủy diệt ngay lập tức từ đầu và cơ thể trong thời gian ngắn. Lượng ma lực này ít nhất có thể chống đỡ được vài trăm giờ sa lậu. Hư không nhiễm trùng, sinh vật cấp thấp nhất của thế giới hư không, đều có thể tồn tại trong thế giới vật chất được vài chục giờ sa lậu trước khi bị tự nhiên hủy diệt. Nếu không có sinh vật hư không nào tấn công Cách Lâm, trong thời gian ngắn hắn sẽ không gặp vấn đề gì. Thậm chí, nếu Cách Lâm ở trạng thái sung mãn, việc du hành trong thế giới hư không vài chục ngày cũng không thành vấn đề. Vài chục ngày. So với việc các thánh ngân Vu sư, chân linh Vu sư du hành trong thế giới hư không hàng trăm, hàng ngàn năm để tìm kiếm những thế giới vật chất chưa biết, khoảng thời gian này chỉ là một bước chân thoáng qua của những sinh mệnh cao cấp. Bình tĩnh, việc đầu tiên Cách Lâm cần làm bây giờ là trở về thế giới vật chất. Không giống như thế giới vật chất có một lớp giới hạn tương đối để đi thẳng vào thế giới hư không, để từ thế giới hư không tiến vào thế giới vật chất, chỉ có thể tìm thấy tọa độ ẩn giấu trong thế giới hư không, xuyên qua tầng hỗn loạn trên cao của thế giới vật chất, rồi hạ cánh xuống. Do đó, Cách Lâm nhất định phải nghĩ cách di chuyển cơ thể mình, từ thế giới hư không, tiến vào tầng hỗn loạn của thế giới mê đoàn âm ảnh, rồi một lần nữa trở về thế giới vật chất. Nếu không, lạc lối trong thế giới hư không không phải là chuyện đùa. Một lớp ma lực mỏng manh bao bọc xung quanh cơ thể hắn, thay thế cho Vu sư tráo. Lúc này, ma lực, với tư cách là một loại năng lượng mềm mại có thể dẫn động các nguyên tố thuộc tính, bản thân không có năng lực tác chiến gì, nhưng vì nó là một loại thuộc hệ thống năng lượng của thế giới vật chất, nên nó đã trở thành thủ đoạn cuối cùng của Cách Lâm để chống lại năng lượng hư không. Trong thế giới hư không, không thể tồn tại bất kỳ tự nhiên chi lực nào, Cách Lâm không thể dựa vào thủ đoạn điều động tự nhiên chi lực của một Vu sư chính thức để tiến lên, chỉ có thể như một Vu sư học đồ, điều động ma lực của chính mình. Một loạt công thức tính toán lướt qua trong đầu Cách Lâm. Nếu không điều động ma lực để tiến lên, chỉ ở yên tại chỗ này và dùng toàn bộ ma lực để chống lại sự hủy diệt tự nhiên của năng lượng hư không, ma lực của hắn có thể duy trì được từ 120 đến 150 giờ sa lậu. Nếu tiêu hao ma lực để phản xung tiến lên, bay với tốc độ tối đa, chỉ có thể duy trì được 3 giờ sa lậu, hành trình quá ngắn. Nếu giảm tiêu hao ma lực để phản xung tiến lên, năng lượng ma lực trong cơ thể có thể duy trì được tối đa 70 giờ sa lậu, hành trình dài nhất. Nhưng với vết thương của mình, nếu trong vòng 12 giờ sa lậu không đến được các cơ sở điều trị cao cấp của bộ chỉ huy tại cứ điểm không gian, và được các Vu sư cao cấp chữa trị, tính mạng sẽ rất nguy hiểm. Sau khi âm thầm tính toán trong lòng, Cách Lâm đã tìm ra phương án tốt nhất, hắn bay về một hướng mà mình mơ hồ cảm nhận được trong thế giới hư không. Không biết lộ trình cụ thể, không biết phương pháp tính toán tọa độ cụ thể, thậm chí không biết hệ thống tri thức du hành trong hư không, Cách Lâm với đôi mắt đã mất thị giác, như một người mù trong thế giới đen kịt, trong một thế giới dường như luôn tràn ngập nguy cơ khủng bố từ mọi phía, dựa vào niềm tin và ý chí kiên định của mình, bay về hướng duy nhất mà hắn có thể cảm nhận được. Ở đó, có vài sợi cảm ứng ấn ký linh hồn từ quả cầu thủy tinh. Theo tư duy thông thường, Cách Lâm vừa mới từ giới hạn tương đối của thế giới mê đoàn âm ảnh tiến vào thế giới hư không, để trở về lại, lẽ ra sẽ không quá xa. Đây là một quan điểm rất sai lầm. Có điều, vận mệnh của Cách Lâm quả thật tốt đến cực điểm. Trong số ít những nơi có giới hạn tương đối của thế giới này, gần với tọa độ của tầng hỗn loạn thế giới, lại có cả quần thể núi lửa ở tử địa. 10 giờ xa lầu sau. Cạn kiệt sức lực, hấp hối, Cách Lâm cảm nhận được năng lượng hỗn loạn, táo bạo sinh ra từ sự tụ tập của tự nhiên chi lực và hư không chi lực của thế giới xung quanh. Một ý nghĩ lóe lên, Bát Ca xuất hiện. Á, chuyện gì thế này? Người Bát Ca giật mình kinh hãi. Lúc này, Cách Lâm máu thịt bét nhè, vô tận vũ trang bị phá hủy, thảm vào cơ thể hiếm hoi còn sót lại, áo không đủ che thân, chỉ còn lại một tấm mặt nạ chân lý miễn cưỡng còn nguyên vẹn. Không trả lời Bát Ca, Cách Lâm đã hoàn toàn rơi vào hôn mê, bảo vệ chút sinh mệnh lực cuối cùng của các tế bào cơ thể. Đừng hôn mê chứ, ta không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện này. Bát Ca vỗ cánh, la hét, nhưng thân thể tàn phế của Cách Lâm đã hoàn toàn bất tỉnh, không còn ý thức. Rơi tự do, Cách Lâm dựa vào thể chất cường tráng để phòng ngừa sự ăn mòn của năng lượng hỗn loạn, gió gào thét rít qua tai. Nhìn xuống từ xa, một vật thể bay hình bán cầu bằng kim loại khổng lồ đứng sừng sững giữa không trung, tỏa ra một uy áp to lớn không thể lay chuyển, ánh sáng u ám màu máu lan tỏa, ba quả cầu năng lượng chói mắt vây quanh chiếc phi thuyền màu máu khổng lồ, hàng trăm ngàn đốm sáng nhỏ vây quanh. Dưới mặt đất, một biển lửa, mặt đất nứt ra những vết nứt sâu không thấy đáy, từ sâu dưới lòng đất, dung nham đỏ rực cuồn cuộn trào lên, từng con hỏa diễm cự nhân, sinh vật hỏa vực đứng trên hồ dung nham, lửa cuồn cuộn tụ tập. Vô số giọt mưa dung nham màu vàng và những hố bom lặp đi lặp lại oanh tạc xuống, mặt đất sớm đã trở thành một vùng vật chất nửa lỏng, nửa rắn dạng lưu ly. Tại dung nham Thánh Sơn, cột dung nham màu vàng của phong ấn Xích Dương vô tận đã ngừng lại. Các sinh vật hỏa vực của thế giới này thì dường như đang đón chào một cuộc tái sinh, sinh mệnh lực tăng mạnh. Xung quanh quần thể núi lửa ở tử địa, cơn lốc phong ấn mê đoàn đã biến mất hoàn toàn. Trong phạm vi nhận biết của Bát Ca, không còn tầng mây âm ảnh nào nữa, ánh mặt trời đỏ thẫm mênh mông vô bờ chiếu xuống mặt đất. Mơ hồ ở xa, các ngọn núi lửa trên mặt đất, từng ngọn một, liên tiếp không ngừng phun trào những cột dung nham tinh khiết, lao thẳng lên trời. Mặc dù diện tích của tầng mây âm ảnh bắt đầu mở rộng, nhưng bên trong thế giới này lại bắt đầu được bổ sung bởi năng lượng hỏa diễm, dường như đang đảo ngược lại vị trí của tầng mây âm ảnh và vùng đất Xích Dương trước đây. Đại tai biến, đã hoàn toàn giáng xuống. Hừ, đừng căng thẳng, đừng căng thẳng. Với tốc độ rơi tự do hiện tại, tên này khoảng 7-8 phút nữa sẽ rơi xuống đất, nát bét như cái bánh bột ngô. Nói cách khác, ta chỉ cần nghĩ ra cách trước lúc đó là được. Bát Ca dùng đôi móng vuốt nhỏ nắm chặt góc áo của Cách Lâm, gió mạnh thổi tung bộ lông vũ lộn xộn, đôi mắt nhỏ không ngừng đảo qua đảo lại nghĩ cách. Sau vài phút trầm tư căn bản là không nghĩ ra được cách nào, Bát Gia ta vốn không phải là loại giỏi nghĩ cách. Lẽ nào thật sự phải để mặc tên này rơi nát thành bánh, rồi để cho hạt giống linh hồn nguyên thủy của hắn ký sinh vào cơ thể ta sao? Bát Ca dùng cánh vò đầu, lắc qua lắc lại, như thể đang hận bộ não của mình quá nhỏ. Điều then chốt là, trong trạng thái rơi tự do này, Bát Ca ngay cả quả cầu thủy tinh của Cách Lâm cũng không thể mở ra. Vèo. Bỗng nhiên, ba vật thể cơ giới bay tới, mỗi cái cao 2 mét, hình người, toàn thân làm bằng một loại kim loại không rõ, có vài phần tương tự với da thịt con người. Đây chính là ba chiếc cơ giới khôi lỗi cấp công nghỉ. Rõ ràng là bộ chỉ huy của cứ điểm không gian đã phát hiện ra sinh vật không rõ ở đây, không liên lạc được, nhưng lại có gợn sóng ma lực, nên mới phái ba chiếc cơ giới khôi lỗi đến tra xét. Vừa mới trải qua tai biến âm ảnh, cứ điểm không gian đặc biệt cẩn thận với tất cả những điều bất thường xung quanh. Á, cơ giới khôi lỗi. Có cách rồi. Bát Ca kinh hỉ kêu lên một tiếng, thân hình hóa thành tàn ảnh, lóe lên bay đến trước mặt ba chiếc cơ giới khôi lỗi. Dễ dàng né qua ba cột sáng năng lượng, nó hét lên vào nguyên tố chi nhãn của một cơ giới khôi lỗi. Này mấy tên ở bộ chỉ huy, vu sư ở đây chính là vu sư Sang Ma đang thi hành nhiệm vụ của mộ chi ngôn thánh ngân vu sư vĩ đại, hiện đang bị trọng thương hôn mê, yêu cầu cứu chữa kịp thời. Các cơ giới khôi lỗi dừng lại đợt tấn công tiếp theo, nguyên tố chi nhãn của chúng nhấp nháy không theo quy tắc, dường như đang chờ đợi mệnh lệnh của bộ chỉ huy. Phía bên kia, Cách Lâm đã rơi tự do không biết bao nhiêu mét. Nửa phút sau, một chiếc cơ giới khôi lỗi dùng giọng nói máy móc, từng từ một chậm rãi nói, cứ điểm, đã tuyên bố, mệnh lệnh, phái, chuyên nghiệp, điều trị vu sư, mời, kiên trì, chờ đợi. Nói xong, ba chiếc cơ giới khôi lỗi vậy mà lại bay trở về hướng cứ điểm không gian. Bát Ca trợn to hai mắt, sững sờ giữa không trung một lúc lâu, mới phản ứng lại, chửi ầm lên. Chờ một chút. Chờ cái con khỉ khô nhà ngươi à, lát nữa tên này sẽ rơi nát thành bánh bột ngô đấy. Sớm biết vừa rồi còn không bằng thử tìm một nô lệ linh hồn nào đó đỡ hắn lại. Mẹ kiếp, Bây giờ đám người ở bộ chỉ huy cứ điểm của thế giới vu sư toàn là đầu óc dơ sao? Oán giận thì oán giận, nhưng ngay sau đó, bác ca không thể không lợi dụng thiên phú tương thông tọa độ vô hạn với Cách Lâm, bay đến bên cạnh hắn. Tình hình trước mắt dọa bác ca giật nảy mình. Xong, xong, xong tên này chết chắc rồi. Bác ca gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng. Lúc này, Cách Lâm đang rơi tự do ngày càng thấp, sóng nhiệt cuồn cuộn từ dòng dung nham sau đại tai biến dưới mặt đất đã ập tới gào thét. Ha! Chút thời gian cuối cùng này, dù sao cũng không nghĩ ra được cách nào khác, không bằng làm chút chuyện có ý nghĩa. Ta đang nghĩ xem tên này lát nữa, rốt cuộc là bị sóng nhiệt hỏa diễm nướng chết trước. Hay là ngã chết trước rồi mới bị nướng thành tro bụi. Hay là sinh mệnh lực của tế bào biến mất rồi mới rơi xuống đất, bị đốt thành tro. He he, đi đời nhà ngươi đi tiểu bác gia ta cuối cùng cũng ế, nụ cười nham hiểm trên mặt con bác ca mập mạp, thần kinh không bình thường này cứng đờ. Nó nhìn về phía không trung trên đỉnh đầu. Vù một con ong máy bổ nhào xuống với tốc độ cực nhanh, nhanh như một đạo tàn ảnh, sóng âm vẽ ra một vệt khí, thẳng hướng đến chỗ Cách Lâm. Ôi chết tiệt! Cứ phải đợi đến lúc cuối cùng mới xuất hiện sao? Bây giờ mấy tiểu vu sư đều thích chơi trò kích thích, thích chơi trò thót tim, nguyền rủa các ngươi sinh con ra toàn là một bầy dê con. Bác ca chửi bới một cách xấu xa. Con ong máy lóe lên rồi vụt qua, đến bên cạnh Cách Lâm cách mấy chục mét, duy trì tốc độ hạ xuống tương đối bằng với hắn. Khoang máy mở ra, để lộ một minh vu sư sang ma. Vị minh vu sư sang ma này đội một chiếc mũ cao, mặc một chiếc áo choàng vu sư màu xanh rộng thùng thình, gương mặt nhăn nheo như vỏ cây khô, giống hệt hình tượng của đại đa số minh vu sư. Lão vu sư nhìn về phía Cách Lâm đang rơi tự do, kinh ngạc thốt lên, đã thành ra thế này rồi sao? Phía sau lão vu sư, còn có một vu sư chuyên về cứu chữa, điều trị, ngược lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Người này gật đầu, thấp giọng nói, vẫn còn sức sống, ý chí linh hồn vẫn còn đó. Lão vu sư gật đầu, rồi giơ pháp trượng lên, điều động tự nhiên chi lực. Từng sợi tơ tự nhiên chi lực màu xanh bắt đầu tụ tập về phía Cách Lâm đang rơi xuống, dần dần hình thành một cơn lốc mềm mại, nhẹ nhàng nâng hắn lên, di chuyển về phía bên trong con ong máy. Bác ca cũng theo đó bay vào. Một lúc sau, Cách Lâm với đầu và thân thể tàn phế còn lại, được đặt vững vàng bên trong con ong máy. Vị vu sư điều trị đầu tiên là liên tục đổ mấy bình thuốc lỏng, sau đó vậy mà lại rắc lên người Cách Lâm một lớp côn trùng màu trắng to bằng hạt gạo. Ôi! Bỗng nhiên, vị vu sư điều trị kinh hãi thốt lên. Bác ca và lão vu sư quay đầu nhìn lại, cũng bị dọa cho giật mình. Các xúc tu dị hóa trên cơ thể Cách Lâm vậy mà lại bắt đầu chủ động nuốt chửng những con trùng điều trị này, thân thể tàn phế của hắn thì bắt đầu biến hình, như muốn biến thành một loại động vật thân mềm nào đó. Đây là dấu hiệu của việc mật mã sinh mệnh đang sụp đổ. Đây là vu thuật huyết mạch gì vậy? Đã bắt đầu bài xích ký chủ rồi sao? Lão vu sư lẩm bẩm một câu, rồi thi triển vu thuật, bố trí một kết giới phòng ngự xung quanh thân thể tàn phế của Cách Lâm. Vị vu sư điều trị bên cạnh suy nghĩ một chút, rồi móc ra một bình thuốc dạng hạt tròn màu tím. Ông ta nhìn bác ca, mở miệng nói, thuốc hiếm do tư nhân điều chế, 5 viên vu tinh. Bác ca không chớp mắt, móng vuốt chỉ vào Cách Lâm nói, tên này có rất nhiều vu tinh, không cần khách sáo với hắn đâu. Vị vu sư điều trị há miệng, cuối cùng cũng không nói gì, cẩn thận đổ ra khoảng 1/3 số thuốc hạt tròn trong bình nhỏ. Phù một tiếng, những hạt tròn này vậy mà lại biến thành những mầm đậu có tay dài, chân dài, bám vào cơ thể máu thịt bét nhè của Cách Lâm, mọc rễ nảy mầm. Trong thời gian ngắn, chúng đã bao bọc Cách Lâm thành một cái lồng thực vật xanh mướt. Lão vu sư nhìn Cách Lâm đang hấp hối, cau mày rồi nhìn sang bác ca. Chỉ là một vu sư cấp 1, vậy mà bị thương thành thế này vẫn chưa chết hẳn, sinh mệnh lực thật ngoan cường. Phải rồi, các ngươi lẽ nào đã gặp phải Amolo cường đại khi đang thi hành nhiệm vụ bí mật ở tầng hỗn loạn, lại có thể để bộ chỉ huy điều động ta đến cứu viện chuyên môn. Bác ca vẫn đuôi lên, liếc mắt nhìn lão vu sư, nhiệm vụ bí mật, ngươi vi phạm quy tắc rồi đấy. Ạch ha ha, ha ha ha. Lão vu sư cười gượng, không nói nữa. Con ong máy bay rất nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn đã đến cứ điểm không gian, và từ khoang máy trên bệ, trực tiếp tiến vào bên trong cứ điểm. Bên trong bệ của cứ điểm, thường là nơi tụ tập của quân đoàn minh vu sư sang ma, rất ít khi có ám vu sư xuất hiện. Lúc này, từng vật thể cơ giới cỡ lớn và nhiều đội vu sư kỷ luật nghiêm minh đang ở trong trạng thái vô cùng bận rộn, khiến bác ca nằm trên cửa hầm của con ong máy quan sát ra ngoài cũng phải kinh ngạc một hồi. Xem ra, vu sư hiện tại và không gian của vu sư thượng cổ đã có những thay đổi đáng kể. Ong ong ong. Sau khi con ong máy dừng lại, một cơ giới khôi lỗi có hình dáng như một chiếc giường bay tới, phía dưới có ba đôi chân cơ giới như chân dáng, di chuyển vô cùng linh hoạt. Nhị sư Thúc Daro của Cách Lâm đang đứng bên cạnh, cùng với năm vu sư sang ma cấp 2, cấp 3 khác, căng thẳng quan sát vào bên trong con ong máy. Khoang máy của con ong mở ra, vài vu sư cao cấp cảm nhận được khí tức bên trong. Daro thở phào nhẹ nhõm, còn năm vu sư săn ma kia thì lắc đầu, xoay người rời đi. Ung ục, chiếc giường cơ giới tiếp nhận cái lồng thực vật, từ một khối cách lâm dính nhớp, mềm nhũn, dưới sự chỉ huy của Daro, nó lóe lên một tầng hồng quang, bay nhanh về phía xa. Những vu sư săn ma, những vật thể cơ giới khổng lồ gặp trên đường đều dừng lại, nhường đường cho chiếc giường cơ giới đang bay này. Đây là đâu? Ta bây giờ sao rồi? Bị bao bọc trong một thứ chất lỏng vẫn đục, tối tăm, Cách Lâm mở mắt, dần có lại ý thức. Hắn có một cảm giác quen thuộc, đó là cảm giác của thời kỳ còn là vu sư học đồ, khi hắn thực hiện hỗn độc luyện thể dưới sự chỉ dẫn của đạo sư Peo Orson. Do sai lầm trong khẩu quyết, hắn đã nuốt phải độc vật bạch huyết ký sinh, dẫn đến việc bản thân phải ngâm mình trong bể cá vào thời kỳ yếu ớt cuối cùng. Bây giờ nghĩ lại, thời vu sư học đồ còn non trẻ thật là một niềm hạnh phúc. Mỗi ngày đều có những niềm phấn khích khó tả, mỗi khoảnh khắc trong tương lai đều là ẩn số, đều là niềm vui. Trong cơn hỗn loạn, cảm nhận được các tế bào của cơ thể mình đang hấp thụ năng lượng dinh dưỡng từ trong chất lỏng này, Cách Lâm lại một lần nữa chìm vào hôn mê. Giống như đang tiến hành một cuộc ngủ đông dài kỳ. Đây là một căn phòng rộng lớn, được phong bế bên trong cứ điểm không gian, với các cấm chế năng lượng cao cấp bao quanh những bức tường kim loại. Bên trong phòng, có 6 thiết bị điều trị hình trụ bằng kính trong suốt, cao 15 mét, đường kính 7 mét. Hai đầu trên dưới của chúng nối với những đường ống dày đặc, bên trong chứa đầy chất lỏng sền sệt, vẫn đục. Trong 6 thiết bị điều trị hình trụ trong suốt đó, có 3 cái lúc ẩn lúc hiện những cơ thể sinh vật hình người trần truồng, đang ngâm mình bên trong. Tít, tít, tít, tít, tít bỗng nhiên, theo những tiếng báo động liên tiếp phát ra từ một trong những thiết bị điều trị, cửa lớn của căn phòng nhanh chóng mở ra. Vài minh vu sư với thần thái trầm ổn vây quanh một thiết bị điều trị. Trên giường điều trị, một lớp kết giới trong suốt ngăn cách Cách Lâm. Bên cạnh, một minh vu sư cúi đầu, cung kính báo cáo với vị vu sư trước mặt. Sức sống tế bào của vị Cách Lâm vu sư này phi thường mạnh mẽ, hơn nữa đã thực hiện được đột phá bản thân giả tính tầng thứ nhất. Do đó, khi sao chép cơ thể, đã tiêu hao 3.200 gana. Hiện tại, ký ức linh hồn của ngài ấy đã được chuyển thành công vào cơ thể sao chép này thông qua thiết bị truyền dẫn ảnh lượng, tiến hành một lần bản thân chuyển sinh thông thường. Vị vu sư quyền năng đang tiếp nhận báo cáo của minh vu sư điều trị gật đầu. Trên đầu bà đội một vòng hoa lục lạc ngũ sắc, hai mắt bị một dải lụa đỏ che đi, mái tóc dài màu xanh biếc xõa đến eo thon, đôi tai lộ ra hình dáng của tai tiểu tinh linh thon dài. Toàn bộ quần áo và cơ thể bà đều được bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo, như một tấm mạng che mặt hư ảo. Đây chính là mộ chi ngôn thánh ngân vu sư vĩ đại, đã đích thân giáng lâm đến căn phòng này để thăm hỏi Cách Lâm. Phía sau mộ chi ngôn thánh ngân vu sư, Daro trong bộ khôi giáp kim loại màu máu, tóc dài phiêu dật, toàn thân chi chít vết khâu, đang khom người đứng thẳng. Dù là một vu sư săn ma cấp 3, đã sở hữu 3 huy chương vinh dự cấp 3, nhưng trước mặt một thánh ngân vu sư vĩ đại, Daro cũng chỉ có thể thể hiện tư thế cung kính nhất. Bác ca đứng trên vai nhị sư thúc Daro, nhìn trái, nhìn phải, quan sát. Mộ chi ngôn thánh ngân vu sư nhìn về phía vu sư điều trị, hỏi, vậy, vị vu sư săn ma này, khi nào có thể tỉnh lại? Và khi nào sẽ hoàn toàn hồi phục? Vị vu sư điều trị suy nghĩ một chút rồi nói, để ngài ấy tỉnh lại, chúng tôi cần tiến hành phân tích nguyên tố trên cơ thể ngài ấy, sau đó tiến hành điều dưỡng tướng vị, rồi mới tiến hành kích thích điện giật để đánh thức. Sau khi tỉnh lại, ngài ấy chỉ cần tu dưỡng đơn giản vài tháng là sẽ hoàn toàn hồi phục. Điều dưỡng tướng vị, kích thích điện giật cứ để ta tự mình hoàn thành đi. Không cần tiến hành bất kỳ phân tích nguyên tố nào đối với Cách Lâm, mộ chi ngôn thánh ngân vu sư duỗi ra một ngón trỏ trắng nõn, thon dài. Chậm rãi, một con bọ cánh hoa xinh đẹp bò ra, nó bỏ qua lớp kết giới phòng ngự, bay đến ngực Cách Lâm. Rắc. Một tia điện xẹt qua, tiếp theo cơ thể Cách Lâm giật mạnh một cái, rồi bất giác ho khan, phun ra vài ngụm chất lỏng vẫn đục, dính nhớp. Cách Lâm chậm rãi mở mắt, khôi phục ý thức. Hắn nằm trên giường, ngước nhìn mọi thứ trong môi trường xa lạ này, rồi bỗng nhiên kinh ngạc, hả? Mộ chi ngôn thánh ngân vu sư vĩ đại. Cách Lâm muốn gắng gượng đứng dậy hành lễ, nhưng vì quá yếu ớt, đã bị mộ chi ngôn thánh ngân vu sư phất tay, dưới sự khống chế tự nhiên chi lực toàn diện và bá đạo, ngăn lại. Được rồi, có thể thành công bản thân chuyển sinh là tốt rồi. Thời điểm ngươi tử vong là 79,005 giờ xa lậu trước, nguyên nhân là do tế bào cơ thể của ngươi tự sụp đổ. Ta đã lợi dụng các tế bào bình thường của ngươi, một lần nữa bồi dưỡng nên cơ thể này, và chuyển ý thức linh hồn của ngươi vào đây. Tử vong. Bản thân chuyển sinh. Dịch chuyển linh hồn. Cách Lâm sững sờ, há hốc miệng, không dám tin nhìn mộ chi ngôn thánh ngân vu sư. Vừa mới khôi phục ý thức, Cách Lâm đã bị người khác nói cho những thông tin này, quả thực có chút khó tiếp thu. Mộ chi ngôn thánh ngân vu sư lại lắc đầu, vòng hoa trên mái tóc xanh lục của bà rung rinh, rồi bà xoay người rời đi, Nhiệm vụ thăm dò tọa độ phong ấn Xích Dương Vô Tận trước đó là do ta cân nhắc không chu toàn. Sự bồi thường cho ngươi đã ở trong cơ thể ngươi rồi, nó có thể cho ngươi 3 lần cơ hội đến mật cảnh Mộ Chi Ngôn tại Học viện Vu Sư Mộ Chi Ngôn, hoặc quy đổi thành 100 năm thời gian công tác của một hàm nghĩa vu sư tại Học viện Vu Sư Mộ Chi Ngôn. Nói xong, Mộ Chi Ngôn Thánh Ngân Vu Sư đã rời khỏi phòng. Cách Lâm cảm ứng bên trong cơ thể, phát hiện một con bọ cánh hoa đang ở trong trạng thái hôn mê. Hê hê, chúc mừng thiếu gia. Sau bao nhiêu gian khổ, tiểu bác ta đây bay gần gãy cả cánh, cuối cùng cũng cứu được người về rồi. Cách Lâm thiếu gia, lần này người đại nạn không chết, tất có hậu phúc, gần đây chắc chắn sẽ phát tài lớn, hê hê hê. Bác ca nhảy tưng tưng trên giường của Cách Lâm, thân hình mập mạp của nó có vẻ đã uyển chuyển hơn không ít. Rắc, rắc. Daro trong bộ khôi giáp kim loại đi tới, nghiêm nghị nhưng cũng đầy áy náy nhìn Cách Lâm. Nghiêm nghị, là vì trong 6 vu sư sang ma am hiểu vu thuật không gian cùng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tọa độ phong ấn Xích Dương Vô Tận, chỉ có một mình Cách Lâm thoát ra khỏi tai biến Xích Dương. Điều đó cho thấy, vị đệ tử hậu bối của tam sư đệ này quả thật có năng lực đáng nể. Áy náy, tự nhiên là vì lần bản thân chuyển sinh này. Bản thân chuyển sinh là một loại vu thuật cứu vãn mà các vu sư cao cấp tại cứ điểm không gian sử dụng trong những điều kiện đặc biệt đối với các vu sư cấp thấp, điều kiện hạn chế rất nhiều, chỉ thích hợp với các vu sư cấp thấp. Cách Lâm, việc chuyển sinh của một vu sư cấp 1, sao chép cơ thể đối với cứ điểm không gian vẫn chưa phải là quá khó khăn, chỉ là tiêu hao tài nguyên quý giá tương đối nhiều, hơn nữa đã được Mộ Chi Ngôn Thánh Ngân vu sư tự mình thanh toán. Dừng một chút, Daro nói tiếp, còn về áp lực tâm lý sau khi chuyển sinh, ngươi cũng không cần lo lắng. Căn cứ vào lý luận của vu sư viễn cổ, chúng ta đang chết đi trong từng khoảnh khắc, cái ta của khoảnh khắc trước, hiện tại đã chết rồi. Mà định nghĩa về sinh mệnh của vu sư cận đại, chỉ có tri thức và ý chí linh hồn mới là sinh mệnh vĩnh hằng của chúng ta. Cách Lâm há miệng, cuối cùng, lời đến bên môi, lại biến thành một câu hỏi yếu ớt, nhị sư thúc, vừa rồi Mộ Chi Ngôn Thánh Ngân vu sư vĩ đại có nói, 100 năm thời gian công tác của một hàm nghĩa vu sư, là chuyện gì vậy? Thấy Cách Lâm không đề cập đến chuyện bản thân chuyển sinh, Daro thở phào nhẹ nhõm. Không ít vu sư cấp thấp căn bản không thể chấp nhận loại vu thuật này về mặt tâm lý, thậm chí từng có minh vu sư vì thế mà có hành vi quá khích tự kết liễu sinh mệnh. Phương pháp thông thường nhất để một hàm nghĩa vu sư ở đại lục vu sư có được vu tinh, chính là dạy dỗ đệ tử trở thành vu sư sang ma và săn giết hắc vu sư, từ đó nhận được phần thưởng vu tinh từ thánh tháp. Ngoài ra, hàm nghĩa vu sư còn có thể nhận được từ giao dịch với các vu sư sang ma. Trong đó, có một vài hàm nghĩa vu sư bán thời gian của mình, thay các vu sư sang ma tiến hành quan sát thí nghiệm, chế tạo dụng cụ thí nghiệm và các giao dịch khác, thông thường là theo phương thức một viên vu tinh cho một năm giao dịch. Cách Lâm ngẩn ra, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách, các vu sư sang ma, những vu sư chiến đấu, so với các hàm nghĩa vu sư lại ngày càng mạnh hơn, chứ không phải vì viễn chinh sang ma làm lỡ thời gian nghiên cứu tri thức mà ngày càng yếu đi, thậm chí bị xếp vào hàng hàm nghĩa vu sư. Thì ra, nguyên nhân thật sự là ở đây. Một lát sau, nhị sư thúc Daro rời đi. Cách Lâm sau khi yên tĩnh lại, nhớ đến chuyện mặt nạ chân lý, liền nhìn về phía bác ca. Bác ca dường như đã biết Cách Lâm muốn hỏi gì, liền nói, đã giúp ngươi cất vào khe hở chiều không gian rồi, ngài cứ yên tâm đi. Chậm lại một chút, Cách Lâm lại một lần nữa yên tĩnh, sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Dù thế nào đi nữa, Cách Lâm vẫn không thể không để tâm đến lời của Mộ Chi Ngôn Thánh Ngân vu sư vừa rồi, rằng mình đã chết và được chuyển sinh. Bác ca thì lại tỏ ra không mấy để ý, nói, chỉ là một vài ý kiến bất đồng của các vu sư thôi. Cách Lâm thiếu gia, ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ, vẫn là chính ngươi sao? Ta đương nhiên vẫn là chính ta. Cách Lâm khẳng định, và nhìn bác ca với vẻ mặt hoàn toàn kỳ quái. Câu hỏi này thật ngu ngốc. Bác ca nháy mắt một cái, nói, đúng rồi, đối với ta, ngươi cũng vẫn là ngươi, đối với nhị sư thúc Daro của ngươi, Mili, thậm chí cả cái cứ điểm không gian này, cả thế giới vu sư, cả vô tận thế giới, ngươi cũng vẫn là ngươi, vì vậy căn bản không cần phải nghĩ linh tinh làm gì. Cách Lâm lại không cam lòng nói, nhưng tại sao, Mộ Chi Ngôn Thánh Ngân vu sư lại nói ta đã chết rồi. Khoanh hai cánh lại, bác ca nói, hiện tại trong vô tận thế giới, chỉ có một thứ cho rằng ngươi đã chết, chính là các tế bào cơ thể đã sụp đổ trước đó của ngươi. Có lẽ, từ góc nhìn của chúng, ngươi chỉ là một thể sinh mệnh kéo dài ký ức được sao chép ra thôi. Sự bất đồng trong ý chí của vu sư đối với vu thuật bản thân chuyển sinh này, cũng là từ đó mà ra. Khe khẽ một tiếng, bác ca nói tiếp, lão già khốn kiếp kia trước khi chết cũng đã nói rồi, ít nhất đối với vu sư mà nói, ý thức linh hồn và tri thức mới là căn bản của sinh mệnh, ký ức của tế bào cơ thể chỉ là một manh mối của vu sư trong thế giới vật chất mà thôi. Điểm này từ sau cuộc chiến văn minh lần thứ nhất của thế giới vu sư, đã có luận chứng rồi. Vu thuật bản thân chuyển sinh. 5 năm sau, tầng mây âm ảnh mênh mông vô bờ đã thay thế cho Xích Dương rộng lớn từng bao phủ thế giới này. Dù diện tích đã mở rộng không biết bao nhiêu lần, nhưng quy tắc chủ đạo của thế giới cũng đã thay đổi. Nơi bắt mắt nhất chính là những dãy núi lửa trên mặt đất, có ngọn đột ngột trồi lên, có ngọn nối liền không dứt. Chúng không còn phun ra khói đen dày đặc, mà chỉ có dung nham vàng óng chậm rãi chảy ra, hội tụ thành từng dòng suối. Những loài thực vật thịt nhựa từng mọc đầy ở vùng đất âm ảnh này đã khó mà tìm thấy, thay vào đó là các sinh vật hỏa vực bắt đầu sinh sôi nảy nở với số lượng lớn. Những viên tinh thạch hỏa diễm có độ tinh khiết cao phân bố rải rác quanh các hồ dung nham. Từ góc độ khai phá của một cuộc viễn chinh săn ma vu sư, tài nguyên chính của thế giới này là hỏa tinh thạch không chỉ có số lượng kinh người mà còn cực kỳ dễ khai thác, biến nơi đây thành một thế giới có giá trị chiến lược to lớn. Ngay cả một số tài nguyên tương đối hiếm cũng mang ý nghĩa nghiên cứu đáng kể. Thế giới mê đoàn âm ảnh cũng đã đến lúc đổi tên thành thế giới hỏa tinh. Giữa bầu trời, một con phượng hoàng bông tuyết đang sải cánh bay lượn, trông vô cùng nổi bật trong thế giới hỏa vực này. Lệ viêm cự nhân của Cách Lâm vì mang trong mình hạch tâm dung nham nên cũng tỏa ra khí tức của dung nham cự nhân, vì lo ngại sẽ gây xung đột với chúng, hắn đã không triệu hồi nó ra. Ngay ở bên kia, bên cạnh Mili và Cách Lâm là hơn 10 vị săn ma vu sư khác. Một trong số họ chỉ vào một điểm lồi không đáng kể nơi chân trời xa xăm, lớn tiếng hô. Phía sau nhóm săn ma vu sư này, hàng trăm dung nham cự nhân cùng hơn 1.000 sinh vật hỏa vực bám sát theo sau, tạo thành một biển lửa rực cháy. Khi nhóm săn ma vu sư và các sinh vật dung nham tiến lại gần, họ đã có thể xác định ngọn đồi nhỏ được ngụy trang kia chính là cửa hang của một cây chương mã thụ. Rầm, rầm, rầm, rầm, lũ dung nham cự nhân và các sinh vật hỏa vực lần lượt đáp xuống, làm mặt đất rung chuyển. Những gã dung nham cự nhân này có kích thước không đồng đều, kẻ cao nhất tới hơn 10 mét, kẻ thấp nhất chỉ 2-3 mét. Dù chưa đạt tiêu chuẩn để được xếp vào sinh vật cấp 1, nhưng so với các vu sư thì chúng vẫn vô cùng khổng lồ. Lũ Amolo đáng ghét chỉ biết trốn dưới lòng đất. Tên thủ lĩnh dung nham cự nhân trầm giọng chửi rủa. Đối với bộ tộc dung nham cự nhân mà nói, dù sau đại tai biến, số lượng Amolo đã giảm đi rất nhiều, và ngoại trừ những nơi cực kỳ đặc biệt, Amolo mê đoàn đã không còn sử dụng được năng lực phong ấn, nhưng việc chiến đấu với bộ tộc Amolo bên trong những cây chương mã thụ dưới lòng đất vẫn phải trả một cái giá thương vong rất lớn. Một số nơi sâu dưới lòng đất của chương mã thụ vẫn còn lưu lại một phần quy tắc của mê đoàn âm ảnh. Lũ Amolo mê đoàn có thể dựa vào đó để thi triển mê đoàn phong ấn thuật, đủ để khiến cho các dung nham cự nhân cảm nhận được mối đe dọa to lớn. Cách Lâm đột một xé rách không gian, lấy ra hơn 100 bình dung dịch phân ly chương mã. Đây là một loại vật chất kỳ diệu được không gian cứ điểm sản xuất hàng loạt dựa trên mẫu vật chương mã trùng mà Cách Lâm thu được. Sinh vật bôi dung dịch này lên người có thể di chuyển như thường trong các vách ngăn thịt của chương mã thụ. Cũng chính vì cống hiến này, Cách Lâm đã có được tư cách nhận huân chương vinh dự cấp 3, chỉ cần chờ cuộc viễn chinh săn ma kết thúc, trở về thế giới vu sư là sẽ được thánh tháp trao tặng. Sau khi phân phát dung dịch phân ly chương mã cho các sinh vật hỏa vực, Cách Lâm nói, vì sự phục hưng của bộ tộc dung nham cự nhân, những thương vong này là không thể tránh khỏi. Các dung nham cự nhân và sinh vật hỏa vực hiển nhiên không còn xa lạ gì với dung dịch phân ly chương mã. Chúng không chút do dự mà bôi lên người. Gào, gào, gào. Sau những tiếng gầm thể hiện ý chí chiến đấu, từng con một, các sinh vật hỏa vực lao vào cửa hang chương mã thụ. Trong nháy mắt, trên mặt đất chỉ còn lại hơn 10 vị săn ma vu sư với hình dáng khác nhau. Dưới mặt nạ chân lý, đôi mắt Cách Lâm lạnh lùng vô cảm. Hồi lâu sau, hắn mới chỉ tay về phía cửa hang, rồi cùng các săn ma vu sư khác bay vào. Do từng tiếp xúc với vị mộ chi ngôn thánh ngân vu sư vĩ đại, lại thêm việc được đề cử cho huân chương vinh dự cấp 3, tên của Cách Lâm đã được ghi lại trong bộ chỉ huy tác chiến của không gian cứ điểm. Vì vậy, hắn được liên lạc trực tiếp qua quả cầu pha lê để giao cho nhiệm vụ tiêu diệt sào huyệt Amolo này. Mấy năm gần đây, hắn đã nhận những nhiệm vụ tương tự không dưới 15 lần, tích lũy được kinh nghiệm xử lý vô cùng phong phú. Nói chung, kể từ khi thế giới này xảy ra đại tai biến, nhiệm vụ tiêu diệt sào huyệt Amolo gần như ngày nào cũng có, đây là nhiệm vụ săn ma thường quy nhất do không gian cứ điểm ban bố. Những săn ma vu sư thực hiện nhiệm vụ lúc này chính là cơ hội tốt để kiếm vu tinh thưởng và cướp đoạt tài nguyên của thế giới. Tất cả các săn ma vu sư đều đã đồng loạt ra quân. Đại tai biến là sự thay đổi lớn về môi trường tổng thể của một thế giới, gây ra sự hỗn loạn, tuyệt diệt hàng loạt của sinh vật, từ đó ảnh hưởng đến sự phân bố của chuỗi thức ăn trên phạm vi rộng. Nhưng bên trong quy tắc kỳ diệu của thế giới này, cái gọi là đại tai biến không phải do sinh vật từ thế giới khác gây ra, mà là kết quả của sự vận hành một quy tắc đặc thù bên trong chính nó. Tai biến âm ảnh, tai biến xích dương, vốn là một vòng luân hồi, nơi hai hệ sinh thái khác nhau thay phiên nhau sinh sôi nảy nở. Khi một loại sinh vật trở nên mạnh mẽ đến mức muốn đột phá giới hạn của thế giới, đó cũng là lúc một loại sinh vật khác bắt đầu hưng thịnh. Nếu không đột phá được giới hạn quy tắc của chính thế giới này, dù là Amolo hay dung nham cự nhân, đều không thể nào bước lên con đường của một thế giới văn minh. Cũng chính vì điểm này mà Cửu Dung Sơn được rất nhiều dung nham cự nhân coi là nơi chứa đựng hy vọng phục hưng. Theo quy luật lịch sử, Cũng giống như các dung nham cự nhân thời thượng cổ, sự sụp đổ và diệt vong của Amolo đã là điều không thể đảo ngược. Ba ngày sau, dưới lòng đất của Chương Mã Thụ, các vách ngăn bị phá hủy một phần do giao tranh liên miên, khiến không gian dưới lòng đất sụp đổ. Vô số đất đá đã tạm thời chặn kín đường hầm cuối cùng, nơi ẩn náu của nhóm Amolo cuối cùng. Rắc, rắc, rắc, tên thủ lĩnh dung nham cự nhân tóm lấy một con Amolo hoàng kim. Amolo có khả năng kháng lửa cực mạnh, dù bị ngọn lửa trên tay dung nham cự nhân thiêu đốt, nó cũng không chết ngay lập tức, mà chỉ gào thét thảm thiết trong lúc giãy giụa, trước khi bị ném vào cái miệng rộng của tên khổng lồ, nhai nát thành thịt vụn rồi nuốt xuống. Amolo là món mỹ vị hàng đầu của bộ tộc dung nham cự nhân. Vu sư đại nhân, ta nghĩ con mê đoàn cuối cùng kia đã cố tình phá hỏng thông đạo này để cho đám Amolo bên trong chạy thoát bằng lối khác. Ta sẽ cho người đào những tảng đá này ra ngay. Nói xong, tên dung nham cự nhân vung tay, vô số sinh vật hỏa vực phía sau liền tranh nhau xông lên, bắt đầu đào bới đất đá. Cách Lâm gật đầu, không để ý đến tên thủ lĩnh dung nham cự nhân đang tỏ vẻ sùng bái mù quáng phía sau, lạnh nhạt nói, lát nữa, đám Amolo bên trong cứ giao cho chúng ta xử lý. Lũ nô bột trên cứ điểm cũng vừa hay đang thiếu một ít lương thực. Cách Lâm tìm một cái cớ để nói như vậy. Nhưng trên thực tế, đây là một quy tắc ngầm của các săn ma vu sư. Khi cuộc viễn chinh săn ma gần kết thúc, họ chắc chắn sẽ bắt riêng một ít nô lệ bản địa mang về thế giới vu sư để buôn bán, đây cũng được xem là một khoản bổng lộc béo bở. Vâng, vâng. Tên dung nham cự nhân nở một nụ cười ti tiện và tàn nhẫn, ngày càng tỏ ra cung kính với những vu sư bí ẩn và mạnh mẽ chỉ cao chưa tới 2 mét này. Vài sa lậu thời gian sau, khi đường hầm bị sập đã được đào thông trở lại, Cách Lâm dẫn đầu một nhóm săn ma vu sư không chút do dự xông vào. Một lát sau, những luồng sóng năng lượng dữ dội bùng nổ từ bên trong rồi dần dần lắng xuống. Lực lượng kháng cự chủ chốt của Amolo đã bị dung nham cự nhân tiêu diệt, đám Amolo yếu ớt còn sót lại này chẳng đáng là gì đối với các săn ma vu sư. Lát sau, mỗi săn ma vu sư đều xách một cái lồng lớn nhét đầy Amolo, tiện tay ném cho các dung nham cự nhân thân hình to lớn, rồi tự mình rời khỏi không gian dưới lòng đất. Chỉ có Mili không nói một lời, lặng lẽ chờ đợi Cách Lâm, người cuối cùng rời khỏi đám sinh vật hỏa vực. Cách Lâm cầm quả cầu pha lê, ghi chép lại toàn bộ quá trình nhiệm vụ xong, bèn nói với đám sinh vật dung nham đang cung kính chờ đợi, nhiệm vụ hoàn thành. Rầm rầm rầm. Một khắc sau khi rời khỏi Chương Mã Thụ, các dung nham cự nhân sang bằng cửa hang trên mặt đất, dùng đá tảng lấp kín lại, rồi bay về phía xa. So với không gian cứ điểm trong trạng thái toàn diện chuẩn bị chiến tranh và co cụm phòng ngự trước đây, cứ điểm lúc này trông vắng vẻ hơn rất nhiều. Không gian cứ điểm đã rời khỏi thánh vực dung nham, đang từ từ tiến về phía tử vực mê đoàn với thế không thể cản phá. Ở thế giới hỏa tinh lúc này, những cái tên như thánh vực mê đoàn hay thánh thành bạo phong đã không còn tồn tại. Dọc đường đi, rất nhiều săn ma vu sư chỉ huy đám dung nham cự nhân và sinh vật hỏa vực đi trước dọn đường theo hướng tiến của cứ điểm. Vút, vút, vút, vút, nhóm hơn 10 săn ma vu sư của Cách Lâm sau khi hoàn thành nhiệm vụ càn quét sào huyệt Amolo đã bay trở về quảng trường trên không gian cứ điểm, tiến đến đại sảnh nhiệm vụ của tháp ma pháp để báo cáo. Về phần thưởng cá nhân, Cách Lâm nhận được 3 viên vu tinh, các săn ma vu sư khác mỗi người 2 viên. Quay đầu lại, Cách Lâm nhìn về phía Mili, thấy cô đang nhìn vào màn sáng lựa chọn nhiệm vụ săn ma, hắn bèn đột ngột hạ giọng nói, ta không định tiếp tục nhận nhiệm vụ săn ma nữa. Mili giật mình, kinh ngạc nhìn Cách Lâm, tại sao? Cuộc viễn chinh sắp kết thúc rồi, đây là thời điểm tốt nhất để kiếm vu tinh. Không chỉ độ nguy hiểm thấp mà tần suất cao, thù lao cũng hậu hĩnh. Về đến thế giới vu sư ngươi sẽ biết vu tinh quý giá thế nào. Lắc đầu, Cách Lâm chậm rãi nói, kiếm thêm bao nhiêu vu tinh nữa cũng sẽ không bao giờ thấy đủ. Ngược lại, ta rất hứng thú với một vài nơi kỳ diệu của thế giới này. Lần viễn chinh này ta đã kiếm được hơn 100 viên vu tinh rồi, cũng miễn cưỡng đủ cho chi phí nghiên cứu thí nghiệm trong 200 năm tới. Số vu tinh Cách Lâm kiếm được hiện tại, bao gồm cả phần thưởng từ chính nhiệm vụ viễn chinh săn ma, đã có khoảng 120-130 viên. Nhưng nếu tính cả phần thưởng huân chương vinh dự cấp 3 sau khi trở về, cùng với phần thưởng cá nhân của Mộ Chi Ngôn Thánh Ngân Vu Sư là 100 năm làm việc tại Học viện Vu Sư Mộ Chi Ngôn, tương đương với 100 vu tinh nữa, thì tổng số đã vượt qua 300 viên. Thậm chí nếu Cách Lâm chịu giao dịch thêm một số chiến lợi phẩm thu được từ cuộc viễn chinh này, hắn còn có thể kiếm thêm một ít vu tinh nữa. Chỉ là một tân binh săn ma mà có thu nhập như vậy, so với các săn ma vu sư bình thường đã có phần khoa trương. Mili lắc đầu cười nói, có lẽ ngươi vẫn chưa hiểu hết tầm quan trọng của vu tinh. Chỉ cần có vu tinh, ở bất kỳ nơi nào trong thế giới vu sư, ngươi đều sẽ ở vị thế chủ động trong giao dịch. Giá trị của nó tuyệt không phải ma pháp thạch có thể so sánh, càng đừng nói đến vu sư tệ chẳng đáng một đồng ở thế giới vu sư. Mili, theo đuổi tri thức mới là chân lý vĩnh hằng của vu sư. Ngươi hãy nghĩ kỹ xem, so với việc bây giờ liều mạng kiếm vu tinh, sau này nếu muốn thông qua thánh tháp để dịch chuyển đến thế giới này lần nữa, không biết sẽ phải tốn bao nhiêu vu tinh. chi bằng tiết kiệm lần này thì hơn. Cách Lâm đưa ra một góc nhìn khác. Milly ngỡ ngàng nhìn Cách Lâm, há miệng định nói gì đó nhưng rồi im lặng. Hồi lâu sau, dường như thừa nhận lời Cách Lâm rất có lý, cô lắc đầu chữa lại, có lẽ ngươi đúng, nhưng tình hình của ta khác với ngươi. Vẻ mặt có chút mất mát, mái tóc bạc của Milly khẽ lay động. Bởi vì Milly biết, có lẽ khoảng cách giữa một Sangma Vu sư bình thường và một Sangma Vu sư tinh anh chính là tình cảnh của cô và Cách Lâm lúc này, nhưng bản thân cô lại không thể thay đổi được gì. Vì liều mạng kiếm vu tinh chính là cách thức thu được lợi ích lớn nhất trong mắt Milly hiện tại. Còn nếu như Cách Lâm không có mục đích tương ứng, ngược lại sẽ càng kéo dài khoảng cách. Thời còn là vu sư học đồ, Milly, người được 6 đại vu sư học viện của khu 12 xem là một huyền thoại với danh xưng thời đại băng hà, giờ đây giữa vô số sang ma vu sư, đã cảm thấy mình nhỏ bé bất lực, tương lai mờ mịt. Nhìn Milly lần cuối, không nói thêm lời nào, Cách Lâm quay người rời đi. Bác ca đậu trên vai Cách Lâm, vẫy cánh về phía Milly nói, băng nữ, về đến pháo đài sang ma rồi, ta sẽ tìm ngươi chơi, SS âm thanh dần xa. Vút. Giữa không trung, một bóng đen lóe lên rồi biến mất. Bay một mình trên trời, nhìn đâu cũng là tầng mây âm ảnh vô tận, Cách Lâm quay đầu hỏi bác ca, trong đám sông đầu xà dung nham kia, ngươi thật sự cảm ứng được một sinh vật hoặc kỳ vật có thể kết nối với sức mạnh thần bí sao? Bác ca khẳng định, tuyệt đối không sai, chính xác 100%. Trong đám sông đầu xà dung nham đang di chuyển kia, hoặc là tồn tại một kẻ dị loại, hoặc là có một món đồ kỳ lạ nào đó. Kết nối với sức mạnh thần bí, cũng giống như sự tồn tại của tiểu bác, ở một phương diện nào đó có những điều thần bí không thể lý giải, thậm chí đột phá cả giới hạn quy tắc của vô tận thế giới. Không thể nói là tốt hay xấu. Việc kết nối với sức mạnh thần bí không phải lúc nào cũng mang lại năng lực kỳ diệu, mà cũng có thể là những thứ như lời nguyền bí ẩn hay năng lực vô dụng, thậm chí còn nhiều hơn thế. Về phần đám sông đầu xà dung nham kia, chúng chỉ là một quần thể sinh vật di cư từ thánh vực dung nham sau đại tai biến của thế giới này, vì môi trường vừa hay chuyển biến theo hướng có lợi cho sinh vật hỏa vực. Dù trong đó có vài con miễn cưỡng khai mở được trí tuệ, cũng chẳng là gì, không thể gây ra mối đe dọa nào cho Cách Lâm. 5 ngày sau. Hửm. Cách Lâm dừng lại giữa không trung, nhìn về một cảnh tượng biến đổi địa chất ở phía xa. Do những cơn mưa liên tục xuất hiện trong thời kỳ tai biến âm ảnh, nước tụ lại đã hình thành nên những hồ nước khổng lồ trên thế giới này. Bây giờ, dù tai biến âm ảnh đã qua 5 năm, những hồ nước này không có dấu hiệu bốc hơi giảm bớt, ngược lại còn không ngừng tụ lại, dường như muốn hình thành một đại dương. Đồng thời, đã xuất hiện vòng tuần hoàn thủy văn. Khi thế giới này còn là thế giới mê đoàn âm ảnh, vùng đất xích dương là chủ đạo nhưng lại bị quy tắc mê đoàn âm ảnh thống trị. Bây giờ trở thành thế giới hỏa tinh, lẽ nào ngay cả địa chất cũng muốn đảo ngược lại sao? Xem ra, quy tắc kỳ lạ của chính thế giới này đã để lại cho các sinh vật mê đoàn âm ảnh một tia hy vọng sống sót. Trái lại, đối với các sinh vật dung nham đang là chủ lưu của thế giới lúc này, thánh địa mê đoàn ngày xưa nay đã trở thành tử vực mới, nơi hỏa diễm chi lực của dung nham cự nhân hoàn toàn không thể xâm nhập. Đó là vùng đất bị nguyền rủa của chúng. Và thủ hộ giả của thế giới này ngày xưa, tiên tri chi vương của mê đoàn, e rằng cũng giống như dung nham cự nhân chi vương trước đây, chỉ có thể ở trong tử vực mê đoàn mới miễn cưỡng duy trì được sức mạnh của sinh vật cấp 4. Đáng tiếc lắc đầu, Cách Lâm cười lạnh một tiếng, tiếp tục bay về phía đích đến ở xa. Đáng tiếc, trong quy tắc kỳ diệu của thế giới này, lẽ ra các sinh vật mê đoàn sẽ chìm vào giấc ngủ và lưu lại một tia hy vọng thức tỉnh trong tương lai, thì nay vị trí đó sắp bị các sang ma vu sư thay thế. Không gian cứ điểm bản nguyên sẽ được vĩnh viễn đặt tại tử vực âm ảnh của thế giới này. Thậm chí không chừng trong tương lai, thế giới này sẽ xuất hiện một nhóm vu sư có thể điều khiển quy tắc mê đoàn, thống trị tử vực âm ảnh. Thứ nhất, kẻ thống trị thế giới này, bộ tộc dung nham cự nhân, rất khó để thâm nhập thế lực vào nơi có lực lượng mê đoàn âm ảnh dày đặc nhất. Thứ hai, giai đoạn hiện tại có thể dùng nó để uy hiếp bộ tộc dung nham cự nhân, bảo đảm lợi ích cho vu sư. Thứ ba, một ngày nào đó trong tương lai, khi thế giới này lại xảy ra đại tai biến, các vu sư sẽ có thể dẫn dắt các sinh vật mê đoàn âm ảnh dưới quyền thống trị của mình, dễ như trở bàn tay, toàn diện khống chế toàn bộ thế giới. Suy cho cùng, trí tuệ của vu sư không phải là thứ mà những sinh vật bản địa này có thể hiểu được. Thậm chí nếu không phải bác ca vô tình lỡ lời, một vu sư cấp thấp như Cách Lâm cũng sẽ không hiểu được bí ẩn thực sự đằng sau. Đối với các vu sư bình thường mà nói, việc chờ đợi hàng ngàn, hàng vạn năm để thế giới này xảy ra đại tai biến một lần nữa là chuyện xa vời, nhưng đối với các thánh ngân vu sư vĩ đại, thậm chí là các chân linh vu sư vĩnh hằng, thì khoảng thời gian đó, họ vẫn chờ được. Cảnh tượng này, sao mà giống với thời Cách Lâm còn là vu sư học đồ, khi gia tộc Tử Kim Hương lấy đi công thức phối chế hương liệu ái thần Wenasi của hắn. Trong mắt sinh mệnh cao cấp, sinh mệnh cấp thấp lúc nào cũng ngu xuẩn, và sinh mệnh cấp thấp chỉ có thể tiếp tục ngu xuẩn, cho đến một ngày trưởng thành thành sinh mệnh cao cấp, rồi hồi tưởng lại sự ngu xuẩn ngày xưa của mình. Hoặc là phát triển được trí tuệ tương lai, khi còn là sinh mệnh cấp thấp, đã đi đầu tư vào những nơi mà tầm mắt chưa thể chạm tới. Đây là một ngọn núi lửa không đáng chú ý, kể từ khi đại tai biến ập đến thế giới này, những ngọn núi lửa từng không ngừng phun ra khói đen kịt này đã được thay thế bằng dung nham vàng óng, hình thành nên từng dòng suối, từng hồ dung nham. Trên mặt hồ dung nham này, thỉnh thoảng lại xuất hiện những đốm lửa li ti, tựa như những con bướm lửa, vỗ cánh bay lượn chậm rãi. Lại còn có những đốm u quang xanh lục, dường như là một loài vi sinh trùng kỳ dị nào đó, bị những con bướm lửa truy đuổi, lúc thì tụ lại thành một vòng sáng, lúc thì tản ra thành từng hạt bụi li ti. Rầm. Một con cá dung nham nhảy lên khỏi mặt hồ, đớp gọn một con bướm lửa rồi rơi trở lại. SS, thiếu gia, chính là ở hướng này, ta đã có thể cảm ứng được lúc ẩn lúc hiện rồi. Bác ca đứng trên vai Cách Lâm nhảy tưng tưng nói. Cách Lâm gật đầu, không hành động ngay mà lặng lẽ đứng tại chỗ, bên bờ hồ dung nham, ngắm nhìn hệ sinh thái này, như thể đang nghiên cứu quan sát. Săn ma vu sư, về đặc điểm, là những vu sư giỏi chiến đấu, nhưng về bản chất, họ vẫn là vu sư. Săn ma vu sư, phi long luyện thể võ sĩ, hàm nghĩa vu sư, hắc vu sư, minh vu sư, ám vu sư bất luận phân chia thành bao nhiêu loại, thậm chí một số ít vu sư có đặc thù riêng, thì đặc điểm chung cơ bản nhất của họ đều là học giả. Lợi dụng trí tuệ để học hỏi là đặc điểm chung của tất cả vu sư. Lúc này, Cách Lâm đột nhiên bị hệ sinh thái trông có vẻ bình thường trước mắt thu hút, thậm chí có chút mê mẩn. Theo lý thuyết của vu sư, một hệ sinh thái trong một khu vực nhất định phải có sự cân bằng của riêng nó. Thời gian và không gian rộng lớn sẽ kìm hãm những sinh vật cao cấp có khả năng ảnh hưởng đến sự cân bằng sinh thái. Tương tự, trong một hệ sinh thái cục bộ ngắn hạn, tất yếu sẽ xuất hiện những sinh vật không cân bằng, đó chính là sự tiến hóa của sinh vật. Nhưng lúc này, đám sinh vật hỏa vực sinh sôi bùng nổ của thế giới này lại có khả năng thích ứng tốt đến kỳ lạ sau đại tai biến. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, chúng đã xây dựng nên một hệ sinh thái mới, và trong nó vô cùng cân bằng. Điều này khiến Cách Lâm nhớ đến một luận điểm tri thức trong một cuốn sách mà hắn tình cờ đọc được ở thư viện cây sự sống tại thế giới vu sư. Trong đó đề cập, ý chí linh hồn của sinh vật được chia làm hai loại, ý chí tiềm ẩn và ý chí bản thân. Ý chí bản thân là nguồn gốc sự sống mà một bộ phận vu sư kiên trì với học thuyết linh hồn tế bào để phán định sự sống và cái chết. Nó đối lập với lý thuyết tiến hóa tế bào, đó chính là tư duy chủ quan của sinh vật. Ý chí tiềm ẩn, theo ghi chép, là thứ chi phối bản năng cầu sinh của bất kỳ sinh vật nào khi chúng mới sinh ra và chưa có ý chí của riêng mình. Những ý chí tiềm ẩn này là sự tích lũy ý chí sinh tồn của tổ tiên qua nhiều thế hệ rồi di truyền lại. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với học thuyết luyện thể trong tri thức của luyện thể vu sư về việc khai phá bản năng giả tính thông qua kích phát tiềm năng bản thân. Thay vì nói mọi sinh vật di truyền tồn tại trong vô tận thế giới đều có tổ tiên là sinh vật cấp 7 trở lên, chi bằng nói rằng sinh vật cấp 7 trở lên đều có khả năng cải tạo chủng tộc mới để kế thừa ý chí bản thân. Bây giờ, hệ sinh thái ở khu vực này lại cân bằng một cách hoàn hảo, phải chăng điều đó chứng minh rằng, trong ý chí tiềm ẩn của những sinh vật này, đã sớm có khái niệm về sự cân bằng này rồi. Giống như trẻ sơ sinh, theo bản năng tìm sữa mẹ. Chìm trong suy tư và phỏng đoán, Cách Lâm im lặng. Sự tàn khốc, lãnh đạm của một ám vu sư trong mắt hắn dần tan biến, thay vào đó là một vẻ nhìn xa trông rộng. Việc sở hữu ý chí cân bằng tiềm ẩn chứng tỏ tổ tiên của những sinh vật này đã từng có những trải nghiệm tương tự, và đã khắc ghi một số tình huống trong trải nghiệm đó vào linh hồn, di truyền cho đời sau. Nhưng tình huống như vậy, làm sao có thể xảy ra không đúng? Cách Lâm bỗng giật mình tỉnh ngộ. Hắn chỉ đang dùng tầm nhìn của một sinh vật cấp thấp để nhìn nhận lịch sử của thế giới này. Ai biết được, trước hai lần đại tai biến được ghi lại trong lịch sử truyền thuyết của thế giới này, liệu đã từng xảy ra vô số lần đại tai biến khác, tức là sự luân hồi giữa xích dương và âm ảnh hay chưa? Nếu mình có thể trở thành một chân linh vu sư, dùng góc độ nhìn xuống một bình thủy tinh trong phòng thí nghiệm để đối xử với thế giới này, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Cách Lâm nghĩ vậy. Có lẽ, nên ở đây thu thập thêm một ít mẫu vật sinh vật, nghiên cứu một chút tri thức liên quan đến ý chí tiềm ẩn của linh hồn. Luôn có một cảm giác, việc mình có thể đột phá tầng thứ nhất của bản năng giả tính có quan hệ mật thiết với nghiên cứu mật mã sinh mệnh của mình. Tâm tư từ trong trầm mặc trở về thực tại. Mạch suy nghĩ nối tiếp nhau, nhưng trong thế giới hiện thực, chỉ mới qua vài hơi thở. Trong mắt bác ca, dường như Cách Lâm chỉ sững sờ một lúc mà thôi. Điều động tự nhiên chi lực, Cách Lâm bay về phía trước, tìm kiếm một đàn song đầu xà dung nham di cư mà hắn tình cờ phát hiện trong một nhiệm vụ trước đó. Một ngày sau, Cách Lâm phát hiện một con song đầu xà dung nham trong một môi trường khắc nghiệt, nơi nước sôi lửa bỏng giao nhau, hơi nước bốc lên mù mịt do nhiệt độ cao. Song đầu xà dung nham có một đầu chính và một đầu phụ. Đầu chính khống chế hỏa diễm chi lực, đầu phụ khống chế năng lực hóa đá cơ thể, có thể tùy ý chuyển đổi cơ thể giữa trạng thái lỏng và trạng thái rắn, đồng thời sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, là sinh vật nằm ở tầng trung thượng trong chuỗi thức ăn của hỏa vực. Vúng. Lục nhiêm chi tuyến của Cách Lâm, dưới sự khống chế tinh diệu, đã phong ấn đầu phụ của con song đầu xà dung nham dài 3 mét này, duy trì cơ thể hóa đá. Đôi tay phủ vảy đen của hắn liều chết bóp chặt lấy cổ của hai cái đầu. Xèo đối với hỏa diễm chi lực mà con song đầu xà phun ra, Vu sư tráo hoàn toàn phòng ngự, không có bất kỳ phản ứng gì. Cùng lúc đó, trên trán Cách Lâm, một con mắt màu vàng chậm rãi mở ra. Chỉ trong chốc lát, con song đầu xà dung nham này đã bị chế thành một mẫu vật được bảo quản hoàn chỉnh, cất vào khe hở không gian. Khụ khụ khụ, sặc chết ta rồi, cái nơi rách nát này thật không thích hợp cho những sinh vật cao quý như Cương Huy Bác Ca vĩ đại chúng ta sinh tồn. Bác Ca đứng trên vai Cách Lâm, dùng cánh che miệng, nhìn hơi nước mù trời mà nói. Mất đi ma pháp trượng, Cách Lâm trong vai trò một ám vu sư, sau 5 năm thực hiện các nhiệm vụ săn ma, đã dần dần thích ứng. Được rồi, bây giờ cuối cùng cũng tìm được nơi ở của đàn song đầu xà này. Ngươi cảm ứng xem, có thể tìm thấy món đồ kỳ diệu có thể kết nối với sức mạnh thần bí không? Bác Ca nhắm mắt lại rồi mở ra, cánh chỉ về phía trước bên trái nói, ngay ở bên kia. Phút một tiếng, điều động tự nhiên chi lực, Cách Lâm nhanh chóng bay về hướng Bác Ca chỉ. Lát sau, một thân ảnh to lớn xuất hiện trong mắt hắn. Hả? Lớn như vậy sao? Là nó à? Nhìn từ trên cao xuống, bên dưới Cách Lâm là một con song đầu xà dung nham dài hơn 20 mét, đang cuộn mình trong vũng bùn sôi sùng sục. Nó đã đạt đến cấp bậc của một sinh vật cấp 1. Con song đầu xà dung nham này rõ ràng đã xảy ra dị biến. Chính là nó. Bác Ca khẳng định, rồi làm bộ thương xót nhìn con song đầu xà, với vẻ mặt gian xảo, như thể đang nói ngươi chết chắc rồi. Tôn tôn kính vô sư, xin hỏi ta có thể giúp gì được ngài? Giọng nói có chút run rẩy, rõ ràng con song đầu xà dung nham này đã nhận ra điều không ổn. Con song đầu xà này không chỉ khai mở trí tuệ mà còn học được ngôn ngữ vô sư trong thời gian ngắn, khiến Cách Lâm giật mình, xác định nó đúng là đang dùng âm thanh để giao tiếp với mình. Giờ đây, bất kỳ sinh vật có trí tuệ nào trên thế giới này đều đã biết sự đáng sợ của vu sư. So với các sinh vật của thế giới hỏa vực, vu sư quả thực là một đám quái vật bước ra từ ác mộng. Cách Lâm có chút nghiêm túc, một sinh vật cấp 1 có thể kết nối với sức mạnh thần bí, lại có trí tuệ rất cao, hẳn là sẽ có chút khó nhằn. Có điều, ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, Cách Lâm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nói, có, ta cần mẫu vật cơ thể của ngươi. Là một săn ma vu sư giỏi chiến đấu, đặc biệt là một ám vu sư, Cách Lâm sẽ không e ngại khi chiến đấu với bất kỳ sinh vật cùng cấp bậc nào từ thế giới khác. Rầm. Rầm. Rầm đại chiến sắp nổ ra, nhưng chỉ lát sau, trong tiếng gầm thét của lệ viêm cự nhân được tạo thành từ sự dung hợp của ngọn lửa vàng và đen, cơ thể hóa lỏng của con song đầu xà đã bị đánh tan, một thanh dung nham cự kiếm chém bay đầu phụ của nó. Cái đầu phụ này dù bị chém lìa, vẫn không ngừng cuộn mình lúc lắc, và dần dần tiến lại gần cơ thể, dường như muốn nối lại làm một. Đặc tính sinh mệnh lực cường hãn của song đầu xà dung nham vừa được thể hiện không chút nghi ngờ. Yếu như vậy sao? Cách Lâm hóa thành một quả cầu lửa rực cháy, lơ lửng trên không trung như một vị chúa tể khống chế tất cả, nhìn chằm chằm con song đầu xà dung nham mà nói. Gì? Không đúng. Thiếu gia, món đồ có thể kết nối với sức mạnh thần bí không phải là gã này, mà là ở bên trong cơ thể gã. Hả? Cách Lâm sững sờ, rồi gầm lên một tiếng, bản năng giả tính tầng thứ nhất, mở ra. Trong nháy mắt, một lớp vảy giáp tỏa ra khí tức đen tối bao phủ lấy cơ thể Cách Lâm, ngay cả vu sư tráo cũng bắt đầu kết thành những ký hiệu màu đen. Dưới mặt nạ chân lý, đôi mắt hắn tĩnh lặng mà lạnh lẽo, thân thể hóa thành một tàn ảnh lao xuống. Ầm, con song đầu xà dung nham chỉ có thân hình to lớn này lại bị sinh vật nhỏ bé là Cách Lâm tùy ý đập đánh, thường thường một quyền một cước là nó bay ra xa mười mấy mét, ngay sau đó lại là một đòn tấn công khác. Cứ như vậy nhiều lần, con song đầu xà không những không chết, mà cái đầu phụ bị lệ viêm cự nhân chém đứt lúc trước lại nối liền lại với cơ thể. Dù không có sức đánh trả, nó vẫn tỏ ra không hề sợ hãi trước các đòn tấn công của Cách Lâm. Dần dần, Cách Lâm vừa kinh ngạc vừa có chút mất kiên nhẫn. Gào. Lệ viêm cự nhân rống lớn một tiếng, thanh dung nham cự kiếm trong tay tan vào cơ thể, hai bàn tay khổng lồ của nó liều chết giữ chặt lấy thân thể con song đầu xà, còn Cách Lâm thì trực tiếp lao từ miệng rộng của nó vào trong cơ thể. Á đừng, hôi chết đi được Bác Ca la ó phục. Trong nháy mắt, Cách Lâm lại lao ra khỏi cơ thể con song đầu xà, đồng thời trong tay cầm một vật thể hình dạng bất quy tắc, một nát bằng kim loại, nghi ngờ nói, đây là cái gì? Trời mới biết trước kia đây là vật gì, nhưng chắc chắn không phải là thứ tự nhiên hình thành trong vô tận thế giới. Bác Ca nhìn chằm chằm miếng kim loại bất quy tắc trong tay Cách Lâm, khẳng định. Gào, Cách Lâm quay người, chỉ thấy con song đầu xà dung nham đang bị lệ viêm cự nhân khống chế, lúc này lại gào lên một tiếng, rồi như tan chảy ra, biến thành một vũng chất lỏng hòa vào bùn nhão, không còn chút đặc trưng sinh mệnh nào. Chết rồi sao? Dưới mặt nạ chân lý, Cách Lâm khẽ nhíu mày, khối kim loại này thật khác thường. Có thể khẳng định, dù là bộ tộc Amulo hay bộ tộc dung nham cự nhân, đều tuyệt đối không có khả năng luyện kim, càng sẽ không dùng vũ khí kim loại để chiến đấu. Nhưng theo quan sát của Cách Lâm, khối kim loại bất quy tắc này vào thời viễn cổ, rõ ràng là một loại vũ khí kim loại nào đó. Từ khí tức tà ác mơ hồ toát ra từ khối kim loại này, có thể suy đoán rằng nó được tạo ra bởi một sinh vật có ý chí giết chóc cực kỳ mạnh mẽ. Lẽ nào là bộ tộc Tula từng có ý đồ xâm chiếm thế giới này vào thời thượng cổ? Hay là kim loại được luyện bởi những sinh vật khác trong một thời kỳ huy hoàng hơn, trước cả Amolo và dung nham cự nhân của thế giới này? Hoặc là nó đến từ một cường giả của một thế giới chưa biết nào khác, tình cờ đi qua thế giới này và đã có chuyện gì đó xảy ra? Từng câu hỏi bí ẩn xoay quanh trong đầu Cách Lâm nhưng không có lời giải đáp. Thế giới xa lạ này, đừng nói là các săn ma vu sư, ngay cả bộ tộc Amolo và dung nham cự nhân cũng chỉ chiếm cứ một phần không gian sinh tồn chủ yếu mà thôi. Thế giới này còn có quá nhiều nơi bí ẩn xa lạ, chưa từng được ai khám phá. SS. Cuối cùng cũng lấy được rồi, hôi chết đi được, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Bác ca nóng lòng muốn rời đi, thúc giục Cách Lâm. Thở dài một tiếng, Cách Lâm xé rách một khe hở không gian, cất khối kim loại kỳ dị này vào. Về việc khối kim loại này kết nối với sức mạnh thần bí, có thể để sau này rảnh rỗi nghiên cứu. Bây giờ, Cách Lâm dự định ở đây thu thập càng nhiều mẫu vật sinh vật và quan sát biến đổi địa chất càng tốt để củng cố cho những suy đoán lý thuyết của mình, sau đó sẽ đi đến địa điểm tiếp theo. Trong một lần trò chuyện tình cờ, Cách Lâm tỏ ra rất hứng thú với ba nông huyễn tế mà một dung nham cự nhân nhắc tới. Có lẽ sẽ có những thu hoạch không ngờ tới. Cứ thế, Cách Lâm bắt đầu bận rộn trong khu vực hồ dung nham này, thu thập dữ liệu về các mẫu vật tạo nên hệ sinh thái nơi đây. 3 tháng sau, Cách Lâm mang theo bác ca đang chán nản tột độ, rời khỏi khu vực hồ dung nham, bay về hướng ba nông huyễn tế đầy bí ẩn và khó lường trong truyền thuyết của bộ tộc dung nham cự nhân. 2 năm sau, một đường đi đi dừng dừng, vòng vèo qua rất nhiều nơi, cuối cùng vào một ngày nọ, Cách Lâm xác định mình đã đến được nơi mà các dung nham cự nhân gọi là ba nông huyễn tế. Đây là một vùng địa mạo như rừng đá đất, với những ngọn núi đá nhọn cao hàng trăm mét san sát khắp nơi, tựa như một phiên bản phóng đại tự nhiên của khu rừng trụ đá trong cuộc chiến giành tư cách thánh tháp thời hắn còn là vu sư học đồ. Cách Lâm đứng ở rìa khu rừng đá đất này, không tùy tiện đi vào bên trong mà chỉ lặng lẽ quan sát tình hình, trong khi những cơn gió gào thét như tiếng than nhẹ khàn khàn, rình rập những sinh vật ngu muội rơi vào cạm bẫy. Trong ngôn ngữ của bộ tộc dung nham cự nhân, ba nông huyễn tế dịch sang tiếng vu sư có nghĩa là cạm bẫy của ma quỷ. Hồi lâu sau, Cách Lâm lắc đầu, chán nản nói, trò hề của ma quỷ ư chẳng qua chỉ là luồng khí nóng trong thung lũng tạo thành gió xoáy, khi đi qua những trụ đá trong rừng đá đất này phát ra sóng âm khuếch tán mà thôi. Ràng buộc nhận biết. Năng lượng hỗn loạn ở đây khiến những người điều khiển năng lượng không thể bay được, vì rất dễ bị địa mạo đồng nhất này mê hoặc nhận biết. Nếu là luyện thể vu sư thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ảo ảnh của thế giới ác mộng. Toàn lời vô căn cứ. Sau khi phân tích một cách lý trí, Cách Lâm lắc đầu cười trước sự ngu muội của các sinh vật bản địa cấp thấp này. Quay đầu lại, Cách Lâm định nói với bác ca trên vai, ngươi cứ ở đây trước hửm. Cách Lâm giật mình, trên vai hắn trống không, chẳng có gì cả. Thậm chí cả thiên phú triệu hồi tương thông tọa độ với bác ca cũng không hề có chút cảm ứng nào. Kỳ lạ không thể nào. Cách Lâm kinh ngạc, vừa quay đầu lại, đập vào mắt hắn là một khu rừng đá nhọn trải dài đến vô tận, mặt trời luôn treo trên đỉnh đầu soi sáng. Rốt cuộc hắn đã bước vào ba nông huyễn tế từ lúc nào? Điều càng khiến Cách Lâm không dám tin là hắn không cảm nhận được bất kỳ tự nhiên chi lực nào, thậm chí cả việc dùng thể chất mạnh mẽ để đạp không khí bay lên cũng không thể làm được. Bịch, bịch, bịch, Cách Lâm rơi xuống mặt đất dưới đáy rừng đá đất. U, tiếng gió thổi khàn khàn khiến Cách Lâm có chút hoảng loạn. Dường như một khắc trước, tiếng gió chỉ là luồng khí xoáy đơn giản, thì khắc này, nó đã biến thành một sức mạnh thần bí không thể giải thích, không biết bắt nguồn từ đâu, đi về đâu, giống như đột nhiên sinh ra, không cảm nhận được bất kỳ sức mạnh tự nhiên nào. Cố gắng kìm nén sự hoảng sợ bất lực trong lòng, Cách Lâm bình tĩnh lùi lại vài bước. Trên nền cát xốp, vài dấu chân vừa in xuống đã bị gió cát lấp đi trong nháy mắt. Ngay cả ý chí bản nguyên của thế giới vô sư từ không gian cứ điểm cũng bị che đậy. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Tựa vào một trụ đá, một mặt Cách Lâm cố gắng kiểm soát tư duy lý trí của mình để phân tích tình cảnh khác thường trước mắt, một mặt lại càng thêm hoảng loạn, không thể phân tích ra được bất cứ kết quả gì. Đột nhiên, Cách Lâm quay đầu, thịch thịch thịch lùi lại mấy bước. Nơi hắn vừa tựa vào, căn bản không phải là trụ đá, mà lại là một dung nham cự nhân cao 5, 60 mét, đang ngủ say như một xác chết. Con dung nham cự nhân này trông sống động như thật, đang nhìn về phương xa, nhưng năng lượng hỏa diễm trong cơ thể dường như đã biến mất sạch, như thể đã tiêu tan hết vì cái chết, hoặc như bị thứ gì đó hút đi. Mơ hồ, Cách Lâm cảm nhận được một luồng khí tức tuyệt vọng từ con dung nham cự nhân này. Sắc mặt Cách Lâm tái nhợt, nơi này thật khác thường, phải rời đi ngay lập tức. Là một ám vu sư, sự nhạy bén với nguy hiểm của Cách Lâm khiến hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát, lông tơ dựng đứng. Nơi hắn đang ở, quy tắc thế giới dường như đã xảy ra những thay đổi to lớn không thể hình dung, lại có một cảm giác không đầu không cuối. Dù không thể bay, nhưng dựa vào thể chất cường tráng, Cách Lâm bắt đầu nhanh chóng rút lui về hướng mà hắn nhớ mình đã đi tới, xuyên qua giữa những trụ đá. Không biết qua bao lâu, dường như đã mấy ngày, thậm chí Cách Lâm cảm thấy mình có chút kiệt sức, nhưng trước mắt vẫn là một khu rừng đá đất với cảnh sắc đồng nhất, vùng địa mạo rộng lớn dường như vô tận. Hay là Cách Lâm vẫn đang đi vòng quanh tại chỗ? Mê cung đăng tâm. Một số vu sư chuyên thăm dò tri thức trong lĩnh vực huyền thuật tinh thần, đi theo con đường khác với các vu sư thông thường chuyên khuấy động quy tắc nguyên tố, đã khai phá ra một số vu thuật quỷ dị và thần kỳ hiếm có. Cách Lâm tình cờ biết được một số thông tin về mê cung đăng tâm. Đơn giản mà nói, sinh vật rơi vào loại huyễn cảnh mê cung này sẽ bị nhốt trong một thế giới tinh thần thực ra khá nhỏ hẹp, rồi tự hoài nghi, tự lạc lối giữa những vật tham chiếu giống hệt nhau, cuối cùng ý chí tinh thần tự tuyệt vọng mà chết, để lại một cái vỏ rỗng trong vô tận thế giới. Về phương pháp phá giải, cách đơn giản nhất là nhắm mắt lại, không còn dựa vào vật tham chiếu, mà dùng niềm tin mãnh liệt để không ngừng đi về một hướng, tuyệt đối không nghi ngờ. Hơi thở có phần gấp gáp, Cách Lâm nhắm mắt lại, thế giới tức thì chìm vào bóng tối. Khoảnh khắc này, Cách Lâm chỉ cảm thấy thế giới xung quanh vô cùng xa lạ, trống trải, yên tĩnh đến đáng sợ, như thể hắn đã lạc vào một thế giới có quy tắc quỷ dị và xa lạ. Hì hì, đừng chạy trốn chứ, giọng nói thê lương đến rợn người vang lên. Cách Lâm đột nhiên giật mình, cảm giác tay chân mình lạnh ngắt, như có vô số bàn tay, xúc tu đang kéo lê hắn, muốn lôi hắn vào một bóng tối xa lạ chưa biết. Sau một khắc, một cảm giác ấm áp, một cảm giác được quy tắc thế giới bao bọc, dần dần trở lại với cơ thể Cách Lâm. Thiếu gia, rốt cuộc là vào hay không vào, ngài nói một tiếng đi chứ, cái nơi rách nát này, chán chết đi được. Giọng nói thiếu kiên nhẫn của bác ca đột nhiên truyền vào tai Cách Lâm. Như một cơn hoảng hốt thoáng qua, Cách Lâm thấy hoa mắt, khu rừng đá đất mênh mông vô bờ lặng lẽ hiện ra trước mắt, bác ca đang bực bội kêu bên tai hắn. Gió vẫn gào thét, như tiếng than của ma quỷ, nhưng lại dường như có quy luật, không còn vẻ thần bí. Xảy ra chuyện gì vậy? Cách Lâm lắc đầu, hơi thở dồn dập lẩm bẩm, thật sự chỉ là ảo giác sao? Á thiếu gia, tay ngài sao thế? Bác ca kinh hãi kêu lên. Cách Lâm cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên bàn tay và cánh tay, chi chít những vết bầm tím với hình thù khác nhau, có hình xúc tu, có những chấm nhỏ li ti đều tăm tắp, còn có cả những bàn tay nhỏ như bàn tay trẻ con, đang xen vào nhau. Hít tất cả những gì vừa rồi trong cơn hoảng loạn, Cách Lâm đầu tiên là nhẹ nhàng lùi lại hai bước, rồi đột nhiên quay người, không hề ngoảnh lại mà rời khỏi nơi được dung nham cự nhân gọi là Ba Nông Huyễn Tế quỷ dị này, liều mạng bay về phía xa. Hay nói đúng hơn, là bỏ chạy. Mơ hồ, Cách Lâm cảm giác rằng vùng đất này đang có một sự hỗn loạn và xoắn vạn thời không mà hắn không thể hiểu được, nó không ngừng co lại rồi phình ra, không ngừng di chuyển, không ngừng hỗn loạn và xoắn vạn. Có lẽ, đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên kỳ lạ của thế giới này, hoặc có lẽ, đây là một loại ảo ảnh thế giới quỷ dị mà một vu sư cấp thấp không thể nào hiểu được. Phải báo cáo thông tin này cho không gian cứ điểm. Suốt một tháng liền, Cách Lâm hóa thành một khối đen mờ ảo, nhanh chóng lao đi trên không trung, hướng về phía không gian cứ điểm. Ban đầu, Cách Lâm còn có vài mục tiêu định đến trong thế giới này, nhưng vì chuyện quỷ dị ở Ba Nông Huyễn Tế, hắn đã từ bỏ kế hoạch. Một tháng qua, dưới mặt nạ chân lý, sắc mặt Cách Lâm ngày càng khó coi. Trên cánh tay, bàn tay, và cả trên đùi, chi chít những vết bầm tím với đủ loại hình thù dữ tợn, quái đản. Ban đầu Cách Lâm cho rằng đó chỉ là những vết bầm tạm thời, nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Những vết bầm này dường như được tạo thành bởi một số năng lượng có khả năng làm tế bào ngủ đông, đồng thời rất khó phát hiện, cứ như chúng không hề tồn tại trong cùng một chiều không gian, nhưng lại ảnh hưởng đến Cách Lâm một cách xác thực. Dù chưa phát hiện những vết bầm này có ảnh hưởng gì khác đối với mình, nhưng hắn nghĩ chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Vì thế, Cách Lâm dốc toàn lực, hướng về Tử Vực Mê Đoàn. Thánh vực Bạo Phong Thành của Amolo Mê Đoàn ngày xưa, sau những trận chiến của Sang Ma Vu Sư và Đại Tai Biến, giờ đã bị phá hủy hoàn toàn. Thay vào đó là một mặt trời thứ hai màu máu trên không trung. Vô số Sang Ma Vu Sư bí ẩn lấy đó làm trung tâm, phối hợp với bộ tộc Dung Nham Cự Nhân, quét sạch những sinh vật và thế lực chống lại ý chí của Vu Sư. Cho đến một ngày, khi trong thông tin tình báo của Vu Sư, thế giới này không còn sinh vật hay thế lực nào có thể uy hiếp đến các Vu Sư cấp 3, thì cuộc viễn chinh Sang Ma mới được xem là kết thúc. Bởi vì hiện tại, nhiệm vụ Sang Ma cao cấp nhất của thế giới này chính là truy sát tiên tri chi vương của Amolo Mê Đoàn. Đương nhiên, loại nhiệm vụ cao cấp này tạm thời không liên quan gì đến một Sang Ma Vu Sư cấp thấp như Cách Lâm. Vút. Ngước nhìn không gian cứ điểm nguy nga sừng sững trên bầu trời, một cảm giác an toàn dần lan tỏa, Cách Lâm tạm thời gạt đi nỗi lo trong lòng. Vừa bay lên, hắn vừa lấy quả cầu pha lê ra, liên lạc với nhị sư thúc Daro. Tít, tít, tít, hồi lâu sau, quả cầu pha lê của Daro và Cách Lâm kết nối. Daro dường như vừa bận việc gì đó, khuôn mặt được khâu vá dưới mái tóc đen rối bù có chút mệt mỏi. Ông đã cởi bộ giáp kim loại, thay bằng một chiếc áo bào vu sư rộng rãi. Cách Lâm, Ngươi sao thế? Xuyên qua quả cầu pha lê, Daro nhìn thấy Cách Lâm dưới mặt nạ chân lý lúc này hai mắt đỏ ngầu, cơ thể được che phủ bởi một mảng lớn lực lượng nguyên tố, ông khẽ nhíu mày hỏi, rồi đặt bình dung dịch thí nghiệm trong tay xuống. Bên trong, hai loại dung dịch có màu sắc hoàn toàn khác nhau đang phản ứng, không ngừng sủi bọt sùng sục. Daro sư thúc, ta gặp phải một số tình huống ngoài ý muốn khi du hành trong thế giới này. Giọng Cách Lâm có chút khàn khàn, mơ hồ có thể nghe ra sự hoảng loạn ẩn giấu bên trong. Nghe giọng Cách Lâm, Daro ngạc nhiên hỏi, rất nghiêm trọng sao? Trong quả cầu pha lê, Cách Lâm trịnh trọng gật đầu, rồi từ từ đưa ra một cánh tay chi chít những vết bầm tím với đủ loại hình thù, trông đã hơi có chút tím bầm. Đây là sững người một lúc, đột nhiên, dưới mái tóc đen rối bù của Daro, hai con ngươi co lại. Ông kinh ngạc nói, ảnh của ác mộng. Ảnh của ác mộng. Đó là cái gì? Cách Lâm không hiểu, nhưng từ vẻ mặt kinh ngạc của nhị sư thúc, hắn biết thứ này tuyệt không phải là một thứ đơn giản. Cách Lâm, trên người ngươi có phải có mẫu vật sinh vật dị hình thể nào không? Đồng thời lúc du hành, có đi qua phần đuôi của thế giới không? Mẫu vật sinh vật dị hình thể, mặt nạ chân lý. Về phần đuôi của thế giới, đó là một cách gọi thông thường của vu sư, chỉ tầng hỗn loạn nơi năng lượng tự nhiên và năng lượng hư không giao thoa của mỗi thế giới. Bởi vì thế giới sẽ tự nhiên hấp thu một số năng lượng dư thừa, nên sẽ sinh ra một nơi tương đối yếu về không gian ở phần đuôi thế giới, để bài tiết năng lượng ra một địa điểm ngẫu nhiên chưa biết trong hư không thế giới, nhằm đạt đến sự cân bằng nội tại. Lẽ nào, chuyện hắn gặp phải, có liên quan đến hai điều kiện này? Chậm rãi gật đầu, Cách Lâm nói, trên người ta có một ít mẫu vật dị hình thể còn sót lại từ cuộc chiến văn minh lần thứ nhất thời thượng cổ của thế giới vu sư. Trước đó khi du hành trong thế giới này, cũng rất có thể đã đến phần đuôi thế giới. Daro không còn quan tâm đến phản ứng trong ống nghiệm nữa, vứt nó sang một bên, nghiêm túc nói với Cách Lâm, đến phòng ta ngay lập tức, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp mộ chi ngôn thánh ngân vu sư. Nói xong, Daro ngắt kết nối quả cầu pha lê. Sắc mặt Cách Lâm có chút tái nhợt, xem ra lần này đã xảy ra chuyện lớn thật rồi, cái ảnh của ác mộng này không hề tầm thường. Ảnh của ác mộng. Bác ca trên vai Cách Lâm xoa đầu, mơ màng nói, ta nhớ trước đây, hình như có nghe lão già khốn nạn kia nhắc qua, ảnh của ác mộng còn được gọi là ác ảnh, là lời nguyền ẩn giấu di truyền trong cơ thể mỗi vu sư. Cách Lâm nhìn bác ca, không dám tin nói, gieo rắc lời nguyền cho tất cả vu sư. Sao có thể có chuyện đó? Thế giới nào lại có năng lực mạnh mẽ như vậy? Đương nhiên là thế giới dị hình ác mộng rồi, đó là thế giới văn minh đầu tiên bị vô số vu sư thượng cổ người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh bại. Két. Mở cánh cửa ma pháp của phòng nhị sư thúc Daro, nhìn thấy một người khác, Cách Lâm sững sờ, vội vàng cúi người hành lễ, mộ chi ngôn thánh ngân vu sư. Cách Lâm thầm giật mình, không phải nói là đi gặp mộ chi ngôn thánh ngân vu sư sao, sao ngài ấy lại tự mình đến đây? Một bên, nhị sư thúc Daro đi qua Cách Lâm, lặng lẽ gật đầu rồi nói, tình hình của ngươi, ta cũng không giúp được gì, chỉ có thể thỉnh cầu mộ chi ngôn thánh ngân vu sư phán đoán. Ngươi có thể không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng thành thật mà nói, Cách Lâm, tình cảnh của ngươi không ổn chút nào. Cách Lâm hoàn toàn cay đắng. Mộ chi ngôn thánh ngân vu sư lại nhìn Cách Lâm với vẻ mặt đầy hứng thú, như thể đang xem một vật thí nghiệm quý giá. Hồi lâu sau, mộ chi ngôn thánh ngân vu sư gật đầu, vòng hoa trên đầu tỏa hương lay động, nói, hừm, đúng là ảnh của ác mộng. Thật không ngờ sau bao nhiêu kỷ nguyên, thế giới vu sư vẫn còn có hậu bối bị lời nguyền này hiện hình. Cách Lâm sắc mặt khó coi nói, vĩ đại mộ chi ngôn thánh ngân vu sư, lời nguyền này một khi phát tác sẽ gây ra hậu quả gì? Hậu quả gì ư? Mộ chi ngôn thánh ngân vu sư suy nghĩ một chút rồi nói, theo ghi chép của vu sư thượng cổ, sau khi đánh bại thế giới dị hình ác mộng, có rất nhiều người bị nguyền rủa ảnh của ác mộng. Một khi phát tác, vu sư trúng thuật sẽ bị kéo vào thế giới ác mộng. Với năng lực hiện tại của ngươi, một khi vào thế giới ác mộng, sẽ vĩnh viễn lạc lối, không thể nào thoát ra được. Thế giới ác mộng. Đó là một thế giới khủng khiếp đến mức nào? Môi Cách Lâm trở nên tím tái, sắc mặt tái nhợt. Lời nguyền này thực sự quá ly kỳ, căn bản không phải là thứ mà một người ở cấp độ của hắn nên tiếp xúc. Không cần lo lắng, vu sư thượng cổ có thể đánh bại thế giới dị hình ác mộng không phải là không có lý do, thế giới vu sư của chúng ta chính là thiên địch của thế giới đó. Thế giới dị hình ác mộng được chia làm hai phần, thế giới dị hình và thế giới ác mộng. Trong đó, thế giới dị hình đã bị vu sư thượng cổ đánh bại hoàn toàn, mất hết truyền thừa, chỉ còn lại một thế giới ác mộng xen giữa hiện thực và hư ảo, có quy tắc quỷ dị không thể phá hủy mà thôi. Dừng một chút, mộ chi ngôn thánh ngân vu sư nói tiếp, thế giới ác mộng, đối với đại đa số sinh vật trong vô tận thế giới mà nói, đều là cực kỳ khủng bố, nhưng đối với vu sư, lại là một thế giới vô cùng thú vị. Thú vị. Đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, Cách Lâm thực sự không thể hiểu được cái thú vị trong miệng mộ chi ngôn thánh ngân vu sư. Cảm nhận được sự khó hiểu của Cách Lâm, mộ chi ngôn thánh ngân vu sư lắc đầu nói, Để giải trừ hoàn toàn mối đe dọa từ lời nguyền này, chỉ có hai cách. Một là tìm một chân linh vu sư tự mình thi triển sức mạnh to lớn, hai là sau khi ngươi thăng cấp thành thánh ngân vu sư, tự mình đến thế giới ác mộng một chuyến. Chuyện này cách Lâm ngạc nhiên nhìn Mộ Chi Ngôn thánh ngân vu sư, trở thành thánh ngân vu sư. Chân linh vu sư giúp đỡ. Đối với cách Lâm hiện tại, đây là những chuyện không thể nào hoàn thành được. Hừm, hiện tại dù ngươi không thể giải trừ hoàn toàn lời nguyền, nhưng bất kỳ một thánh ngân vu sư nào, chỉ cần chịu tiêu hao một ít ma lực phân phối từ tháp vu sư, đều có thể giúp ngươi phong ấn nó vô thời hạn, cho đến khi ngươi trở thành thánh ngân vu sư hoặc tử vong. Tiêu hao một phần ma lực phân phối từ tháp vu sư, chẳng phải tương đương với việc làm giảm đi một phần thực lực của thánh ngân vu sư sao? Cái giá này cách Lâm cắn răng hỏi, không biết, để thỉnh cầu ngài ra tay phong ấn lời nguyền này, dù phải trả cái giá lớn đến đâu ta cũng chấp nhận. Ta muốn ngươi tìm ra tất cả di vật của vu sư thượng cổ trong di tích thượng cổ đó. Bởi vì chỉ có trong một số di tích bí mật của vu sư thượng cổ mới xuất hiện mẫu vật sinh vật dị hình thể. Mộ Chi Ngôn thánh ngân vu sư nói thẳng. Cách Lâm há miệng, khổ sở nói, di tích thượng cổ đó được tìm thấy trong một thế giới riêng của một vị thánh ngân vu sư vĩ đại, ta không có quyền xử lý. Hả? Trong một mảnh vỡ thế giới sao? Là thế giới riêng của thánh ngân vu sư nào? Để ta tự mình đi giao thiệp. Mộ Chi Ngôn thánh ngân vu sư tự tin hỏi, mái tóc xanh biết dài đến eo mềm mại khẽ lay động, như lụa mỏng. Rất rõ ràng, sau khi có được thông tin và để Mộ Chi Ngôn thánh ngân vu sư tự mình giao thiệp, dù không thể lấy được toàn bộ bảo vật trong di tích, nhưng chắc cũng có thể thu được một phần lợi ích. Cách Lâm trầm giọng nói, Black Tower thánh ngân vu sư. Cảnh tượng trở nên tĩnh lặng, Mộ Chi Ngôn thánh ngân vu sư ngạc nhiên, hồi lâu không nói gì. Hồi lâu sau, vị thánh ngân vu sư lại thở dài một tiếng, đứng dậy rời đi, lạnh nhạt nói, sau khi về thế giới vu sư, ngươi cứ trực tiếp đi tìm Black Tower thánh ngân vu sư đi, hắn sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Còn về lời nguyền này, chỉ cần ngươi không ngủ trên giường, không tiếp cận phần đuôi thế giới, thì trong thời gian ngắn sẽ không bị rơi vào thế giới ác mộng. Tìm lại phòng thí nghiệm trong hang đá dưới lòng hồ của rùa pha lê. Không gian cứ điểm cần ít nhất 10 năm nữa mới có thể cố định tọa độ thế giới và xây dựng cổng dịch chuyển vết nứt thế giới để kết nối với thế giới vu sư. Trong thời gian này, Cách Lâm dự định nghiên cứu mặt gương lôi đình dưới đáy hồ này, tìm hiểu bí mật bên trong nó. Tại Thánh Sơn Dung Nham, trong lúc diễn ra tai biến xích dương, Cách Lâm tình cờ nhìn thấy bí mật về tai biến xích dương bên trong Thánh Sơn Dung Nham, và nó cũng nằm trong một mặt gương lôi đình tương tự. Điều này tự nhiên khiến Cách Lâm liên tưởng đến mặt gương lôi đình dưới đáy hồ này. Mặc dù vẫn chưa chắc chắn về công dụng và năng lực thực sự của loại mặt gương lôi đình kỳ diệu này, nhưng không nghi ngờ gì, những mặt gương tương tự trong thế giới này chắc chắn ẩn giấu những bí mật căn nguyên của thế giới. Điều này giống như hắc hải tuyền qua của thế giới vu sư, nơi liên thông với thế giới chi tâm trong không gian quy tắc, hay còn gọi là đòn bẩy vận mệnh. Cách Lâm suy đoán, rất có thể những mặt gương lôi đình này chính là tọa độ liên thông với không gian bản nguyên quy tắc của thế giới này. Sùng sục dưới đáy hồ, bọc khí nổi lên. Cách Lâm nói suy đoán của mình cho bác ca nghe. Bác ca vận dụng bộ não có dung lượng không nhiều của mình, suy nghĩ hồi lâu rồi nói, gì? Rất có thể, nhưng chúng ta đều không phải sinh vật của thế giới này, tự ý xông vào không gian quy tắc rất có khả năng sẽ bị toàn bộ ý chí bản nguyên của thế giới phản kích. Việc chọc giận ý chí bản nguyên của một thế giới, cho dù là một thế giới cấp thấp, ngay cả một thánh ngân vu sư cũng có khả năng tử vong hoàn toàn. Cách Lâm gật đầu, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý nhìn về phía con rùa pha lê đang lặng lẽ chờ đợi bên cạnh, rồi khẽ mỉm cười. Nếu là con rùa pha lê này thì sẽ không gây ra sự phản kích của ý chí bản nguyên thế giới trong không gian quy tắc chứ. Xem ra, phải chuẩn bị cẩn thận một phen. Với khả năng nhận biết về các vách ngăn không gian, Cách Lâm đã chắc chắn rằng phía sau mặt gương lôi đình này thực sự ẩn giấu một không gian kỳ diệu. Một khắc sau, con rùa pha lê nằm sấp trên bàn thí nghiệm. Thông qua hạt giống linh hồn, Cách Lâm biết được nỗi sợ hãi trong lòng nó. Bởi vì trên chiếc bàn thí nghiệm này, nó đã từng tận mắt chứng kiến cảnh Cách Lâm tàn sát giả mang lũ Amolo. Đây là một nơi khủng bố, là nơi thể hiện ý chí tàn nhẫn của vu sư. Có điều, là nô bộc linh hồn của Cách Lâm, rùa pha lê không có sức chống cự. Đôi mắt của Cách Lâm dưới mặt nạ chân lý dường như đã nhìn thấu mọi thứ của rùa pha lê, lại tĩnh lặng đến lạ thường. Kết hợp với ánh sáng u tối trong phòng thí nghiệm, toát lên vẻ tàn khốc và bí ẩn. Lặng lẽ, Cách Lâm đưa ngón trỏ ra. Từ dưới da, một con côn trùng to bằng hạt gạo chậm rãi chui ra, trông vô hại, không có sức đề kháng, và vô cùng bình thường, dường như chỉ cần khẽ chạm là có thể bóp chết. Mỉm cười một cách bí ẩn, Cách Lâm cắm ngón trỏ vào cơ thể nguyên tố hóa của rùa pha lê, và để lại một chút mồi ăn bên trong. Sự vĩ đại, bắt nguồn từ những điều nhỏ bé. Cách Lâm trầm thấp và khàn khàn nói xong, rút ngón tay ra. Con trùng manh đã được lưu lại trong cơ thể rùa pha lê. Manh, với khả năng thay đổi mật mã sinh mệnh, không có bất kỳ năng lực tấn công nào đối với sinh vật nguyên tố như rùa pha lê, sẽ không gây ra bất kỳ nguy hại gì. Nhưng Cách Lâm đã sớm tìm ra một năng lực khác của manh, đó là hòa làm một với thông tin sinh mệnh của ký chủ, ẩn dấu nhận biết sinh mệnh. Lũ manh trong cơ thể Cách Lâm bây giờ, sau hơn 200 năm sinh sôi, đã không còn là lứa manh hoang dã đầu tiên mà hắn thu thập ở thế giới Vu Sư, mà là lứa manh đã qua hàng chục đời tiến hóa có mục đích, được sàng lọc và nuôi dưỡng tỉ mỉ trong cơ thể hắn. Mấy năm gần đây, Cách Lâm mơ hồ phát hiện, lũ phối hợp trùng trong cơ thể mình bắt đầu bất an, dường như đang tiến hành một lần tiến hóa. Và nguyên nhân căn bản của việc này, Cách Lâm nghĩ, có thể là do mật mã sinh mệnh của bản thân hắn bị tan vỡ khi chuyển sinh, những sinh vật nhỏ có năng lực ẩn giấu để thay đổi mật mã sinh mệnh này đã có được một cơ hội nào đó. Sự tiến hóa của manh phải được tiến hành trong cơ thể ký chủ mới, để có được một cơ hội nào đó. Và nếu Cách Lâm cứ kìm hãm lũ manh trong cơ thể mình quá lâu, rất có khả năng sẽ xảy ra xung đột, dẫn đến vết nứt mật mã sinh mệnh trong cơ thể bị vỡ tan. Còn hiện tại, trong một thời gian tới, một lứa manh sẽ được sinh ra trong cơ thể rùa pha lê, nhưng mục đích của Cách Lâm không phải là nó. Làm xong chuẩn bị, Cách Lâm mỉm cười hài lòng rời khỏi phòng thí nghiệm, tạm quên đi phiền muộn về ảnh của ác mộng. Đôi mắt già nua vẫn đục của rùa pha lê run rẩy nhìn sinh mệnh nhỏ bé vừa xuất hiện trong cơ thể mình. Một năm sau, chủ nhân với tiếng kêu bi thương cuối cùng của rùa pha lê, tự nhiên nguyên tố chi hồn của nó đã bị Cách Lâm thu hồi vào quả cầu pha lê. Đối với Vu Sư tà nhẫn mà nói, nô bộc linh hồn chỉ được xem như vật thí nghiệm, hoàn toàn không có chút đồng tình nào. Phù một tiếng, cơ thể nguyên tố của rùa pha lê hóa thành một khối lực lượng nguyên tố rồi tiêu tan. Bác ca nhìn hơn trăm con manh to bằng hạt gạo trên bàn thí nghiệm, hỏi, mấy con vật nhỏ này chính là phối hợp trùng của ngươi à? Đúng là rất thú vị, không giống lão già khốn nạn kia thời còn là Vu Sư, toàn dùng loại thiết tuyến trùng buồn nôn làm phối hợp trùng. Về văn minh phối hợp trùng của Vu Sư, sự khởi đầu và cuộc chiến văn minh lần thứ nhất, Cách Lâm đã có những manh mối đáng kể, chỉ là con bác ca này cũng chỉ là di sản còn sót lại từ cuộc chiến văn minh lần thứ hai mà thôi, không có thông tin chi tiết. Hắn nghĩ, chắc hẳn các Vu Sư viễn cổ sau cuộc chiến văn minh lần thứ nhất, cũng giống như các Vu Sư thượng cổ sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai, đã có được những bước tiến hóa vượt bậc. Cách Lâm thu thập những con manh đã đồng hóa thông tin sinh mệnh của rùa pha lê, lắc đầu nói, thế giới Vu Sư hiện tại, thực ra cũng giống như các Vu Sư thượng cổ mà ngươi nói. Chỉ có điều, một nửa số phối hợp trùng của Vu Sư đã đổi thành một loại sinh vật kỳ diệu tên là Minh. Minh? Đó là cái gì? Chưa nghe nói bao giờ, là phối hợp trùng mới được thế giới Vu Sư nuôi dưỡng ra à? Bác ca kỳ quái hỏi. Cách Lâm vừa thu thập từng con manh trên bàn thí nghiệm, vừa nói, theo nghiên cứu, Minh hẳn là một giống loài mới biến dị từ một loại côn trùng tên là cầu vồng. Sau đại tai biến của cuộc chiến văn minh lần thứ hai, do thế giới Vu Sư lệch khỏi tọa độ vô tận thế giới, chúng không còn hút được cực hồng mê quang từ dị thế nữa. Còn năng lực mà Vu Sư nhận được là khoảng 100 năm sức sống cơ thể bổ trợ trong thời kỳ Vu Sư học đồ, nhờ đó có khả năng thăng cấp thành chính thức Vu Sư cao hơn. Nghiên cứu lịch sử là một trong những hạng mục thăm dò tri thức mà một số Vu Sư yêu thích nhất. Lấy lịch sử làm thầy, lấy lịch sử làm trí tuệ. Lịch sử khiến Vu Sư nhìn xa trông rộng hơn, cũng là con đường căn bản để Vu Sư có được trí tuệ tương lai. Gì? Lẽ nào đám Vu Sư học đồ ngu xuẩn đó thật sự cho rằng, có thêm 100 năm tuổi thọ là có khả năng thăng cấp chính thức Vu Sư cao hơn sao? Thăng cấp chính thức Vu Sư chỉ có hai con đường là trí tuệ và vận mệnh thôi, chứ không phải thời gian. Bác ca tỏ vẻ hoàn toàn khinh thường, cái đuôi nhỏ vểnh lên. Cách Lâm thầm bổ sung trong lòng, còn có thực lực. Cầm lấy những con manh đã thu thập xong trên bàn thí nghiệm, Cách Lâm lại một lần nữa lặn xuống mặt gương lôi đình dưới đáy hồ. Sau khi cảm nhận không gian tương đối của mặt gương lôi đình, hắn vận dụng thiên phú không gian khẽ xé một cái, một vết nứt xuất hiện. Cách Lâm nhanh chóng cầm những con manh trong tay, toàn bộ ném vào trong. Đây là một lần thăm dò thử nghiệm của Cách Lâm đối với không gian bí mật phía sau mặt gương lôi đình này, cũng để quyết định có nên báo cáo bí mật này cho bộ chỉ huy tác chiến hay không, nhằm đổi lấy Vu Tinh hoặc thậm chí là phần thưởng huân chương vinh dự. Về phần bí mật của chính mặt gương lôi đình, tạm thời Cách Lâm chưa có được bất kỳ manh mối nào. Để trở về thế giới Vu Sư, ít nhất còn phải mất 10 năm nữa, không thể lãng phí được. Một số chiến lợi phẩm từ thế giới này chưa kịp xử lý, đã đến lúc phải sắp xếp lại. Kỹ thuật xây tổ dưới lòng đất của Amolo, mấu chốt nằm ở việc khống chế chương mã trùng, Cách Lâm đã thu thập không ít mẫu vật sống của chương mã trùng. Hệ thống phản bổ năng lượng mê đoàn, sau này khi chế tạo thú hợp thành tiến hóa, Cách Lâm sẽ dùng đến. Ngọn lửa hoàng kim ở đuôi của Amolo biến dị, có tính khắc chế tự nhiên đối với năng lượng hỏa nguyên tố, đã thu thập được một bình nhỏ tiêu bản thí nghiệm của reo huyết ác, một khối kim loại kỳ lạ có thể kết nối với sức mạnh thần bí. Về phần tri thức liên quan đến vu thuật băng tủy hóa tinh có được do cứu Mili, còn cần Cách Lâm trở về thế giới Vu Sư rồi mới xử lý. Các thu hoạch loại tài nguyên khác bao gồm, một đạo tự nhiên nguyên tố chi hồn của đại huyết bột dung nham long, một tia tự nhiên nguyên tố chi hồn của rùa pha lê, vô số tinh thạch năng lượng, hơn trăm nô lệ Amolo hoàng kim, một viên hạch tâm dung nham, đã thúc đẩy tham diễm cự nhân biến dị thành lệ viêm cự nhân. Cứ thế, Cách Lâm ở trong phòng thí nghiệm, ngày qua ngày bắt đầu xử lý các chiến lợi phẩm của mình, đồng thời mỗi ngày đều đến mặt gương lôi đình dưới đáy hồ một lần, hy vọng có thể nhận được tin tức từ những con manh đã trở về từ không gian chưa biết phía sau mặt gương. 5 năm sau. Như mọi ngày, sau khi làm thí nghiệm xong, Cách Lâm lại đến mặt gương lôi đình dưới đáy hồ để thăm dò. Hắn đã dần dần mất hết hy vọng. Theo chu kỳ sinh sản của manh, một năm là chúng sẽ tự sinh sôi đổi mới một lần. Lũ manh tự sinh sôi sẽ không được sàng lọc bởi ý chí của vu sư như lũ trong cơ thể Cách Lâm, chúng sẽ tự do sinh sôi nhưng vẫn giữ một số lượng nhất định. Nhiều năm như vậy không có tin tức gì, có lẽ chúng đã bị không gian chưa biết phía sau mặt gương tiêu hóa hoặc tinh luyện rồi. Ngay lúc Cách Lâm định rời khỏi mặt gương lôi đình như mọi khi, hắn bỗng sững sờ. Nghi hoặc kéo mở không gian tương đối của mặt gương, một tiếng ầm ầm, ong ong liên miên không dứt vang lên, những chấm nhỏ màu xanh lục li ti chen chúc bay ra, dọa Cách Lâm một phen hết hồn. Bác ca cũng đột nhiên lóe lên, xuất hiện trên vai Cách Lâm. Mẹ nó, sao nhiều thế, lại còn biến dị từ màu trắng thành màu xanh lục nữa. Bác ca nhìn những con manh màu xanh lục không ngừng chen chúc tuôn ra từ vết nứt của mặt gương lôi đình, la ó. Cách Lâm sau cơn giật mình ban đầu, cảm nhận được ấn ký linh hồn của những con manh này và sự thân thiết của chúng với mình, vẻ mặt dần dần trở nên ung dung. Xem ra, bên trong không gian chưa biết phía sau mặt gương lôi đình, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nghĩ vậy, Cách Lâm trấn tĩnh lại, đang định thử đọc ký ức đơn giản của phối hợp trùng, thì bỗng phát hiện, những con manh này dường như đã hình thành một loại trường lực bên ngoài nào đó. Đây là tình huống chưa từng xảy ra trước đây. Lẽ nào là năng lực mới tiến hóa ra? Suy đoán, Cách Lâm tỉ mỉ cảm ứng năng lực của manh, rồi im lặng. Mãi mấy phút sau, đám manh chen chúc mới tuôn ra hết khỏi vết nứt của mặt gương lôi đình. Toàn bộ không gian phòng thí nghiệm trong hang đá đã bị manh chiếm cứ hoàn toàn, li ti không thể đếm xuể. Manh có thể lơ lửng trên không, sống trong nước, và ký sinh. Bình thường, manh không phát ra bất kỳ âm thanh nào, giống như những hạt bụi lơ lửng hoặc tạp chất trong nước, trông có vẻ yếu ớt nhưng sinh mệnh lực lại rất ngoan cường. Ở thế giới vu sư, ngoại trừ ếch, bất kỳ loài sinh vật ăn tạp nhỏ nào ăn côn trùng đều là thiên địch của manh, vì vậy số lượng của chúng không nhiều, người bình thường cũng sẽ không chú ý. Hồi lâu sau, Cách Lâm vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không dám tin mà lẩm bẩm, đây là trường lực dị hóa. Một trường lực dị hóa có thể ảnh hưởng đến mật mã sinh mệnh từ bên ngoài. Nếu vậy, Cách Lâm chỉ cần khai phá đơn giản, chẳng phải sẽ có thể sử dụng một loại năng lực vô thuật đáng sợ đến mức không tưởng sao. Dùng trường lực để dị hóa mật mã sinh mệnh của các sinh vật khác từ xa. Loại vô thuật này nếu được hình thành, nhìn từ bên ngoài, quả thực chính là một loại nguyền rủa vô thuật. Lời nguyền này thậm chí không cần đến mật mã sinh mệnh. Hóa ra, nguyền rủa vô thuật còn có thể phát triển thành như vậy. Đương nhiên, loại vô thuật tưởng tượng này nếu được khai phá ra, có được tính là nguyền rủa vô thuật hay không còn phải xem xét lại, dù sao thì nguyên lý của nó hoàn toàn khác. Cùng lúc đó, thông qua sự tương thông linh hồn với những con manh đã tiến hóa, trong ký ức đơn giản và mơ hồ như một giấc mơ, tất cả những gì Cách Lâm nhìn thấy là một cây dây leo màu xanh lục cực kỳ to lớn trong một không gian đầy màu sắc, dường như nó bị phong ấn ở đó. Trong tầm nhìn của manh, cây dây leo này vô biên vô hạn. Cách Lâm muốn đọc thêm một chút ký ức, nhưng linh hồn của manh với tư cách là côn trùng quá đơn nhất, căn bản không có nhiều ký ức dự trữ. Ngay cả những ký ức này cũng cực kỳ mơ hồ, chỉ có thể để Cách Lâm tự mình suy đoán phán đoán. Hồi lâu sau, cuối cùng, Cách Lâm cũng không có can đảm tự mình đi vào không gian quy tắc này để thăm dò một phen, chuyện đó đối với hắn không khác gì tự tìm đường chết. Cách Lâm đột nhiên cảm thấy, tri thức càng nhiều, bản thân lại càng nhỏ bé. Thở dài một tiếng, Cách Lâm nhìn đám manh đã tiến hóa chi chít trong phòng thí nghiệm trong hang đá, híp mắt lại, liếm môi. Kế hoạch trong vài năm tới, nên thay đổi một chút, bắt buộc phải sàng lọc ra phần tinh hoa nhất trong số lượng lớn manh đã tiến hóa này để làm nên thế hệ phối hợp trùng mới của mình. Hết chương 257. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!